Chương 846, lại một lần hợp tác chương 846, lại một lần hợp tác hoàn mới tiểu giới, trung ương vị trí hạch tâm. Nơi đây có một chỗ lớn đến không gì sánh kịp lỗ đen, liên lụy khắp nơi mấy ngàn năm ánh sáng bên trong hết thảy tia sáng cùng tầm mắt. Tại phiến như vực sâu như vậy trong lỗ đen ở giữa, nguyên bản tọa lạc lấy một chỗ vô cùng to lớn thành thị, tên là Ma Thần Thành. Ma ở liệt ngục ma tộc bị Tần Giật cùng Phượng Hoàng cổ tộc liên thủ xử lý về sau, Ma Thần Thành bản thân gặp phá hoại cực lớn. Nhất là nguyên bản chống đỡ lấy Ma Thần Thành có thể ở lỗ đen trong thâm viên kia một cây trụ cột thương thiên xương cây, Thánh Vương cấp cường giả còn sót lại xương sườn, giờ phút này đã theo liệt ngục ma tộc lao tổ tông ngục khế cùng nhau hôi phi yên diệt. Vì an ổn ở Ma Thần Thành, Phượng Hoàng cổ tộc trả giá cái khác đại giới. Vì vậy, cái này Ma Thần Thành cũng liền về Phượng Hoàng cổ tộc sở chiếm cứ, cũng bị đổi tên là Thiên Phượng Thành. Một ngày này, một trận rất nhỏ không gian ba động trên trời Phượng Thành trước cổng chính truyền băng ra, nửa giây sau, tại ba động bên trong, đi ra một người mặc nhân loại hiện đại áo giáp kín áo thanh niên, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng cái khác mặc kệ sinh linh gì, chỉ là liếc hắn một cái, trong lòng liền sẽ sinh ra không hiểu hảo cảm. Nam tử này chính là Tần Dật. Tại hắn xuất hiện tại Thiên Phượng trước thành một giây sau, Thiên Phượng Thành nội bộ có khí tức cường đại tác động đến mà đến, hóa thành ngập trời kim viêm, lại tại một sát na nháy mắt, hội tụ vì một bóng người. Ngài đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm. Đạo thân ảnh này, đương nhiên đó là lúc trước cùng Tần Dật từng có một đoạn duyên phận Phượng Huyền Y, bây giờ Phượng Huyền Y liền đảm nhiệm ngày này Phượng Thành chi chủ, lâu dài đóng quân nơi này. Phượng Huyền Y lúc trước cùng Tần Dật gặp nhau, bất quá một đạo phân thân, Thiên Tôn, bán thánh cảnh giới. Mà nàng bản thể đã là một tôn cực hạn võ thánh, khoảng cách vượt qua đại thánh cánh cửa, cũng chỉ kém mấy vạn năm lắng đọng. Hoàn thành một chút ta làm dị tộc khách khanh trách nhiệm, tiện thể lại cùng các ngươi Phượng Hoàng cổ tộc tiến hành một lần hợp tác. Tần Dật cười nhạt một tiếng. Bản thể hắn tự mình đến chỗ này, dù là trực diện Phượng Huyền Y Lệ, Phượng Huyền Y Lệ cũng nhìn không ra lai lịch của hắn. Thậm chí ngay cả hắn đến là bản thể cũng nhìn không ra. Ở trong mắt Phượng Huyền Y Lệ, Tần Dật chính như cái này ngoại giới lô đen đục sâu, không nhìn thấy đáy, nhìn không thấy bên cạnh, thâm bất khả chắc. Trăm năm kỳ hạn còn chưa đến, ngài sẽ đến thực hiện trách nhiệm, coi là thật để chúng ta yên tâm. Bất quá, gần nhất đoạn thời kỳ này, nhưng cũng không có việc lớn gì cần làm phiền ngài. Chỉ là, văn bối tại 3 năm sau, có thể muốn đi ngoại giới tranh đoạt một cái cơ duyên, đến lúc đó, lại là phiền phức ngài thay ta trấn thủ Thiên Phượng Thành 10 năm. 3 năm sau, thay Phượng Huyền Y đi trấn thủ 10 năm Thiên Phượng Thành. Ừm, nhiệm vụ này, nhưng cũng không có, cũng không có gì ma bệ. Tần Dật hoàn toàn có thể để cho mình thân ngoại hóa thân đến tòa trấn. Phượng Huyền Y thì quan sát đến sắc mặt Tần Dật, thấy đối phương thần sắc như thường sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lời nói xoay chuyển, không biết ngài lại muốn cùng tộc ta tiến hành cái gì hợp tác. Tần Dật không chút nghĩ ngợi nói, Phượng Hoàng trong cổ tộc bộ nên có không ít Nazi một phương thế giới biện pháp đi. Phượng Hoàng cổ tộc làm nội tình 10 phần uy tín lâu năm cường tộc, khẳng định cũng miễn không được Nazi thế giới khác dung nhập, mở rộng thế giới của mình cái này công trình. Cho nên Tần Dật rất chắc chắn, đối phương khả năng giúp đỡ mình xung làm cái này người làm công. Nazi thế giới biện pháp. Phượng Huyền Y lìa lông mày nhíu lại, hơi có chút cổ quái đáp lời. Trong tộc đúng là có loại biện pháp này, ta nghe nói, chuyên môn phụ trách phương diện này tương quan làm việc các trưởng bối, đều là thúc đẩy một món đặc chế pháp bảo tiến hành thế giới Nazi. Nhưng là, tựa hồ tối cao, chỉ có thể Nazi tinh vực cấp thế giới. Tần Dật lúc này trả lời, tinh vực cấp thế giới, cũng liền đủ. Phượng Huyền Y lìa khẽ bước cằm, không có xâm nhập đến hỏi Tần Dật muốn Nazi cái gì thế giới, lại muốn Nazi thế giới làm cái gì, nàng rất nhanh đáp ứng hạ việc này, ta có thể giúp ngài đi cùng trong tộc liên hệ một phen. Chỉ là không biết, ngài cần xê dịch bao nhiêu thế giới, lại muốn xê dịch bao nhiêu khoảng cách đâu. Tần Dật nói khẽ, không có hạn mức cao nhất. Ta cần thiết ngươi nhóm một mực giúp ta Nazi thế giới, cho đến ta hâu ngừng địa vị. Không có hạn mức cao nhất, cho đến ngươi hâu ngừng địa vị. Cái này, Phượng Huyền Y lìa sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không nghĩ ra Tần Dật đến tột cùng muốn làm gì. Sau một lúc lâu, nàng chậm lại, vẫn không dám truy vấn việc này chi tiết, ngược lại là ám chỉ lên phí tổn vấn đề. Thân huynh đệ đều muốn tính sổ rõ ràng, huống chi bọn hắn Phượng Hoàng cổ tộc cùng Tần Dật chỉ là phổ thông đồng minh quan hệ, vận chuyển thời gian chi tiêu, vậy cũng không là bình thường lớn. Huống chi Tần Dật còn nói không có hạn mức cao nhất. Đây là một món khổng lồ tốn hao. Liên quan tới thù lao, Tần Dật sớm đã có kế hoạch. Hắn khẽ cười nói, trên người ta đồ tốt mặc dù không ít, nhưng bây giờ nhân tộc còn tại phát triển sơ kỳ, cho nên tốt nhất vẫn là lưu cho bọn hắn. Ta định dùng một loại đặc thù đồ vật, làm lần này thuê các ngươi xuất thủ thù lao. Đặc thù đồ vật? Cái này lại là cái gì đồ chơi? Phượng Huyền Y liếc cao mày, chờ đợi Tần Dật nói tiếp. Đã thấy Tần Dật vung tay lên, chống rỗng huyễn hóa ra một hình ảnh, tại hình ảnh kia bên trong, hiện hiện lấy từng mảnh thế giới xa lạ, mang theo nồng đậm đạo vận. Đây là chư thánh bí cảnh. Ngoại giới người, tại Tiên Nguyên trong động tiên đau khổ truy tìm chư thánh bí cảnh. Ta nguyện ý cầm tiến vào chư thánh bí cảnh danh ngạch, đổi lấy Phượng Hoàng cổ tộc xuất thủ, giúp ta vận chuyển tinh vực cấp thế giới. Một tinh vực cấp thế giới có thể đổi 10 cái danh ngạch. Ngươi cảm thấy thế nào? Phượng Huyền Y liếc giật mình. Chư thánh bí cảnh, cái này thần bí động thiên phúc địa, nghe nói là thái cổ thời kỳ cuối nhanh vẫn lạc thánh giả nhóm cùng nhau sáng tạo. Mấu chốt nhất chính là, sáng tạo chư thánh bí cảnh thái cổ trong chư thánh, chí ít có 2 tôn thánh vương, vẫn là 2 tôn uy tín lâu năm thánh vương. Đồng thời căn cứ một chút bí văn, chư thánh bí cảnh hư hư thực thực còn cùng thái cổ thời kỳ mấy tôn chân tiên có liên quan. Như thế một chỗ bí cảnh, không chỉ có đối với thấp cảnh giới võ giả đến nói, là mộng vẫn tưởng tu luyện thánh địa. Đối với Phượng Huyền Y Lìa như vậy, cảnh giới đã đạt cực hạn võ thánh cường giả, cũng là cực kỳ tốt cơ duyên. Vận chuyển một chỗ tinh vực cấp thế giới, đổi lấy 10 cái danh ngạch. nghĩ như thế nào cũng không thua thiệt. Tần Dật cũng không có hố bọn hắn. Tần Dật người này, tại Phượng Hoàng cổ tộc trong mắt, thực tế quá thần bí, nhất là những năm này Tần Dật cùng bọn hắn tiếp xúc về sau, bọn hắn càng thêm cảm giác, người này đạm mạc hết thảy, tựa hồ đối với vật gì tốt cũng chưa có hứng thú quá lớn cùng dục vọng. Cái này rõ ràng là gặp quá nhiều đồ tốt, lúc này mới có thể đối cái khác đồ tốt không có phản ứng gì. Loại người này, bình thường sẽ không gặp người. Hắn nói là chư thánh bí cảnh, chính là chư thánh bí cảnh. Việc này liên lụy quá lớn, ta không có cách nào một mình quyết định. Như vậy đi, ta trước cùng chủ tộc bên kia hồi báo một chút, trong vòng 3 ngày, liền sẽ nói cho ngài kết quả. Còn mời ngài trên trời Phượng Thành nội làm sơ nghỉ ngơi. Tần Dật gật đầu, có thể. Vậy ta liền chờ 3 ngày đi. Phượng Huyền Y liền nhuyễn miệng cười, ngài yên tâm, ngài đưa ra giao dịch, đối với chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc đến nói, tuyệt đối cũng là kiếm. Loại này cả hai cùng có lợi hợp tác, chúng ta bên này nên sẽ không cự tuyệt. Chương 847, mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ thiếu siêu thoát. Chương 847, mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ thiếu siêu thoát. Quật khởi kỷ nguyên thứ 13 năm, cuối năm. Một ngày này, hoán mới tiểu giới tái khởi phong ba, nhưng đợt phong ba này lại không phải cái gì nguy hiểm kiếp nạn, mà là một trận trùng trùng điệp điệp thế giới công nhân bốc vác trình. Ngay từ đầu, Huyền Y cùng ta nói đến lớn đơn đặt hàng, ta còn một mặt khinh thường, nghĩ đến có thể bao lớn đơn đặt hàng, làm cho nàng như vậy trách trách hô hô. Hiện tại ta là chịu phục. Thật sự là lớn đơn đặt hàng a. Trong hư không, một vị thân mang ngũ bảo, khuôn mặt yêu dị nam tử tay cầm một đầu màu vàng nhạt mục dây thừng, trong thần sắc là không che giấu được chấn kinh. Trong tay hắn mục dây thừng, phần đuôi thình lình trói buộc một đoàn nhỏ bọt nước. Ngưng mắt nhìn lại, kia bọt nước bên trong, đúng là một mảnh nhỏ vi mô tinh vực thế giới, có vô số ngôi sao lấp lánh, cũng có vô số hành tinh vần quanh. Người này tên là Phượng Treo Định, là Phượng Hoàng cổ tộc bên trong, chuyên môn phụ trách Nazi thế giới làm việc võ giả. Trong tay hắn mục dây thừng chính là một món đặc chế bí bảo, để mà chăn thả thế giới. Ngay từ đầu, Phượng Treo Định vừa đón lấy nhiệm vụ này thời điểm, hiếu kỳ, đến cùng bao lớn đơn đặt hàng, có thể kinh động hắn rời núi, rời đi Phượng Hoàng cổ tộc tổ địa xa như vậy, đi tới giới này. Hiện tại, hắn có chút rõ ràng rồi. Hết hạn đến ngày hôm nay, hắn bắt đầu làm việc không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, đã giúp Tần Dật Nazi 12 chỗ tinh vực cấp thế giới. Một phương tiểu giới bên trong, trên cơ bản cũng không thể ẩn chứa nhiều như thế tinh vực. Vì không rời đi không hoán mới tiểu giới, Phượng Treo Vịnh cơ bản đều là từ cái khác tiểu giới vì Tần Dật chuyển đến tinh vực thế giới. Ầm ầm. Lắng nghe bên tai không ngừng bộc phát khủng bố chấn động, Phượng Treo Vịnh thần sắc dần dần chết lặng, trên miệng nói tới ngôn luận cũng biến thành kính sợ. Lại dung hợp một phương tinh vực cấp thế giới. Những ngày này, hắn vận chuyển đến 12 cái tinh vực cấp thế giới, hết thảy bị Tần Dật hòa tan vào nhân tộc sở thuộc tiên nguyên đầu tiên. Toàn bộ tiên nguyên động thiên, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh thủy biến. Một phương này động thiên thế giới, nguyên bản liền có tiểu giới cấp độ. Bây giờ, càng là bắt đầu vô hạn tới gần tại chân chính đại giới cấp. Người này, tuyệt đối là thái cổ thời kỳ còn sống sót thánh vương cấp nhân tộc, nếu không trong tay không có khả năng có được loại này dung hợp thế giới thủ đoạn. Như thế thủ đoạn, liền xem như ta Phượng Hoàng cổ tộc, cũng là lắng đọng mấy ngàn vạn năm mới nghiên cứu ra được. Phượng Treo Vịnh đến giúp đỡ Tần Dật đồng thời, kỳ thật cũng ở đại biểu cho Phượng Hoàng cổ tộc, tiến một bước tiếp xúc cùng hiểu rõ Tần Dật. Mặc dù không nên hỏi nhiều lão bản tư ẩn, nhưng nhìn thấy Tần Dật một bộ nhất định phải đem Tiên Nguyên Động Thiên bồi dưỡng đến đại giới cấp thái độ, Phượng Treo Vịnh vẫn là không nhịn được hỏi: "Lão bản, ngài đừng trách ta lắm miệng. Ta thực tế hiếu kỳ, muốn hỏi một câu, ngươi vì cái gì như thế chấp nhất tại đem Tiên Nguyên Động Thiên bồi dưỡng đến đại giới cấp? Phải biết, một phương thế lực hạch tâm tổ địa, không phải cấp độ càng cao lại càng tốt. Cấp độ quá cao thế giới, đến tiếp sau ngược lại không dễ dàng đi luyện hóa, như Liệt Ngục Ma tộc như vậy, triệt để đem hóa thành chính mình trưởng không thế giới. Liệt Ngục Ma tộc chuẩn bị trăm vạn năm thời gian, cũng liền dám nếm thử luyện hóa một phương tiểu giới, là mình chủng tộc chuyên môn thế lực. Chẳng lẽ Liệt Ngục Ma tộc không biết, đại giới, tài nguyên phong phú hơn, ở đây cũng càng thoải mái sao?" Bọn hắn đương nhiên biết, chỉ là có lòng không đủ lực, thực tế không có cách nào luyện hóa đại giới hạch tâm. Tần Dật liếc mắt nhìn hắn, cũng không có che lấp ý tứ, thanh tiếng nói, "Có cái tiểu bối, hy vọng siêu thoát đại giới thành thánh, lại không nghĩ đi xa đi bên ngoài tìm kiếm hoán mới tiểu giới sở thuộc đại giới, vì vậy, ta liền giúp hắn một tay, trực tiếp đem Tiên Nguyên Động Thiên bồi dưỡng làm đại giới. Đây là mục đích chủ yếu. Cái khác mục đích, đương nhiên cũng có, nhưng đều là thứ yếu, không đáng nói đến cũng." Phượng Treo Vịnh ngây người. Hắn dự đoán qua vô số loại Tần Dật giải thích, duy chỉ có không nghĩ tới, chân tướng sẽ là loại này. Liên Tần Dật thân phận này, đã lựa chọn mở miệng đáp lại hắn, như vậy cũng không cần phải lừa hắn. Mẹ nó, cái này, chưa từng nghe thấy thuyết pháp. Bán thánh phá võ thánh, liền muốn siêu thoát đại giới. Cái này cần là nhiều nghịch thiên tiên tiêu a. Phượng Treo Vịnh nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Phàm là hiểu một điểm tiền võ con đường tu hành, liền biết Tần Dật lời vừa rồi ngữ có bao nhiêu khoa trương. Nói thật, nếu như lời nói này không phải là Tần Dật nói, hắn cũng không thể tin tưởng, nhất định sẽ cười nhạo một tiếng, chào phúng đối phương khoác lác đều thổi không rõ. Đợi cho Tiên Nguyên Động Thiên chính thức hóa thành đại giới, ngươi ngược lại là có thể tại Tiên Nguyên Động Thiên bên ngoài thưởng thức. Tần Dật thậm chí không có cự tuyệt Phượng Treo Vịnh dạng này ngoại tộc người đến quan sát mình siêu thoát. Phượng Treo Vịnh bị chấn sợ nói không ra lời, yên lặng làm việc đi. Như vậy xem ra, nhân tộc lại là phát hiện chư thánh bí cảnh, lại có Tần Dật loại này thánh vương cấp lão quái vật tỉnh lại, làm trụ cột. Hậu sinh bên trong cũng có sắp quật khởi siêu cấp yêu nghiệt. Cái này chủ tộc tuyệt đối là một mảnh tốt đẹp hình thức. Nhà Minh Phượng Hoàng cổ tộc, đầu tư không có ma bệnh ai nhân tộc tương lai, tất thành thập đại cổ tộc một trong. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Quật khởi kỷ nguyên thứ 15 năm. Năm bên trong, hạ chí. Tiên Nguyên Động Tiên bắn ra vô tận quang hoa, vạn thiên huyền diệu đạo văn quanh quẩn tại toàn bộ thế giới khắp nơi, cái này một mảnh thế giới, tựa hồ phát sinh loại nào đó thăng hoa cùng thể biến, trở nên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Không sai biệt lắm 2 năm công nhân bút bắt làm, đem hoàn mới tiểu giới chung quanh cái khác mấy cái tiểu giới đều muốn chuyển không, có thể tính cho ăn no tiên nguyên động tiên, để tiên nguyên động tiên tấn thăng đến đại giới cấp. Công việc của ta viên mãn hoàn thành, làm sơ chỉnh đốn, ta liền trở về Phượng Hoàng cổ tộc tổ địa đi. Ngài còn có vấn đề gì, đều có thể trong khoảng thời gian này hướng ta kể rõ. Phượng Treo Vịnh chắp tay cúi đầu. Tại trước người hắn, nổi lơ lửng một đạo thần niệm, kia là Tần Dật thần niệm. Tần Dật bản thể, ngay tại dựa theo mình làm Phượng Hoàng cổ tộc khách khanh trưởng lao trách nhiệm, tỏa trấn thiên vực thành. Về phần Phượng Huyền Y Liễu nguyên bản nàng nói muốn ra ngoài tìm kiếm một cái cơ duyên, nhưng bị Tần Dật như thế một lẫn bảo, ngược lại tiến vào chư thánh bí cảnh, tiêu hao một cái Phượng Treo Vịnh làm công đổi lấy danh hạch. Nên không có vấn đề gì cùng bỏ sót. Tiên Nguyên Động Tiên đã thành đại giới, kia tiếp qua mấy ngày, ta kia hậu bối cũng liền muốn mở ra siêu thoát con đường. Ngươi nhưng lưu ở nơi đây, làm sơ chỉnh đốn đồng thời, xem một chút lễ. Phượng Treo Vịnh muốn lưu lại một đoạn thời gian ngắn, vì chính là tận mắt chứng kiến vị kia Tần Dật trong miệng hậu bối siêu thoát đại giới thành thánh. Nếu không, hắn nơi nào cần gì làm sơ chỉnh đốn? Tần Dật khám phá tâm tư của hắn, cũng liền thuận nước đẩy thuyền, chủ động đem sự tình nói cái minh bạch, ra hiệu mình không ngại Phượng Hoàng cổ tộc người quan sát nhà mình hậu bối. Loại này hoàn toàn thản nhiên thái độ, quả thật làm cho Phượng Treo Vịnh cảm giác được vô cùng dễ chịu. Nhân tộc đã có cường tộc phong độ, hắn không khỏi lấy lòng một câu. Sau đó, Tần Dật đạo này thân nhiệm, vì hắn an bài một chỗ khoảng cách Tiên Nguyên Động Thiên rất gần chỗ hư không chỗ, để nó tạm thời ở lại. Bây giờ, mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ thiếu siêu thoát. Chương 848, chính thức siêu thoát. Chương 848, chính thức siêu thoát. Tiên Nguyên Động Thiên, làm tinh chủ thế giới. Nhân tộc cao tầng không khí, một mảnh túc mục. Tần Dật muốn chính thức mở ra siêu thoát con đường sự tình, bọn hắn là sớm được cho biết. Trước mắt, dù là biết được Tần Dật như yêu nghiệt thiên tư, siêu thoát thành công là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng nhân tộc các cao tầng vẫn là không nhịn được có một chút lo lắng, trong lòng yên lặng cầu nguyện hết thảy thuận lợi. Không có cách nào, Tần Dật bây giờ chính là cả nhân tộc duy nhất trụ cột. Ai cũng có thể vẫn lạc, nhưng Tần Dật là tuyệt đối không thể vẫn lạc. Tần Dật một khi vẫn lạc, chỉ sợ rất nhiều phong ba kiếp nạn liền muốn theo nhau mà tới, nhân tộc rất khả năng có nguy hiểm diệt tộc. Quật khởi kỷ nguyên thứ 15 năm, hạ chí. Một ngày này, nhất định là muốn bị ghi vào nhân tộc sử sách, vạn cổ lưu danh. Giờ này khắc này, Tần Dật bản thể đã lặng yên ở giữa từ phía trên Phượng Thành trở về Tiên Nguyên Động Thiên, chính sừng sững tại Tiên Nguyên Động Thiên tầng cao nhất, quan sát phía dưới ngàn vạn động thiên bí cảnh. Rầm rầm. Đột nhiên, cái nào đó thời cơ tựa hồ đã đến, sâu trong hư không truyền đến 3000 đại đạo xiển xích rung động bù bù, màu vàng xanh nhạt liên thân từ tầng mây kẽ nước bên trong rủ xuống, mỗi một tiết đều khắc dấu chừng lấy nghiền nát sơn hà pháp tắc phù văn. Tần Dật mũi chân điểm nhẹ, hắn đứng ở băng liệt thời không mảnh vụn bên trên, tay áo quần quật như đám mây che trời, sau lưng 10 vạn trượng cao hỗn độn vòng xoáy chính thôn phệ lấy nhật nguyệt tinh thần, mặc cho vô số đại đạo xiển xích hiện hiện, trói buộc bản thân. Ầm ầm. Nương theo lấy đại đạo xiển xích hiện hiện, trong hư không có âm thanh sấm sét nổ vang, Cửu Tiêu Lôi Bạo đột nhiên ngưng kết thành màu tím đen thực thể, hóa thành 81 tôn lôi thú đáp xuống, răng nanh ở giữa bắn tung tóe hỏa tinh đốt xuyên ngàn dặm non sông. Đối mặt khí thế hung hung lôi uy, thần sắc của Tần Dật đạm mạc, bấm tay khẽ chọc hư không, đầu ngón tay tràn ra màu lưu ly trong vầng sáng trồi lên nửa bộ tạc quyển, vậy mực như vậy đạo ngân tràn qua chân trời, đem lôi đỉnh dị thú trấn nhập mai rùa đường vân dậy đặt lòng bàn tay bên trong. Bàn tay hắn khép lại lúc phát ra thanh âm, lại vượt trên địa mạch chỗ sâu nham tương phun trào bên mình. Vỏ quả đất vết rách bên trong dâng lên xích hồng nghiệp hỏa, ngưng kết thành tre khuất bầu trời vết phượng hoàng. Tần Dật đáy mắt lướt qua tinh hà lưu chuyển hư ảnh, đưa tay hai bắt đầu thứ 7 tinh ném mà ra, tinh huy xẹt qua quý tích đông kết nghiệp hỏa phượng hoàng vũ cánh động tác. Khi ngôi sao rơi vào hỏa vũ sát na, trăm vạn dặm cương thổ hóa thành óng ánh băng nguyên, vết dạn bên trong chạy ra đông kết tại thời gian bên trong ngọn lửa. Phách phách. Đại đạo xiềng xích rốt cục phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, mỗi cái dây xích đứt đoạn đều nhấc lên thời không loạn lưu, đem lơ lửng giữa không trung sơn mạch xoắn thành một mịn. Tần Dật đạp trên pháp tắc chôn vùi hình thành tia chớp màu đen chậm rãi lên trời, dưới chân mỗi bước đều tràn ra thập nhị phẩm liên đài hư ảnh, cánh sen bay xuống chỗ, xôi trào quy khư chi thủy hóa thành khói xanh tiêu tán. Thế giới bản nguyên cụ tượng thành thanh đồng cửa lớn từ thương không hiện hiện, vòng cửa là ngậm lấy tuyến nhân quả thao thiết thủ. Tần Dật cũng chỉ làm kiếm xẹt qua mi tâm, dẫn xuất một đạo cuốn quanh hỗn độn khí tức bản nguyên tinh huyết, huyết châu rơi vào khe cửa nháy mắt, 3000 tiểu thế giới tại trong môn sụp đổ lại trọng sinh, cuối cùng ngưng tụ thành nửa tấc lớn nhỏ ngọc cấn rơi vào hắn lòng bàn tay. Vô số kim sắc chữ truyện từ địa mạch chỗ sâu hiện lên, hội tụ thành bao trùm màn trời cấm chế lưới bóng. Tần Dật đem ngọc cấn nhẹ nhàng đặt tại hư không, hình mạng nhện vết dạn thuận đạo văn cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua sơn nhạc treo ngược thành bụi phấn, giang hà bốc hơi vì mây mù, đến lúc cuối cùng một đạo cấm chế vỡ vụn lúc, sau lưng hắn hiện ra vượt ngang 33 trọng trời vận mệnh trường hà hư ảnh. Sóng lớn bên trong chìm nổi chúng sinh hư tướng hướng hắn không mình hành lễ. Siêu thoát, siêu thoát. Thành thánh con đường vốn là vô cùng gian nan, bây giờ trên Tần Dật đến liền khiêu chiến độ khó cao nhất đại giới cấp siêu thoát, kia càng là khó hơn tăng thêm, cơ hội khó đến cực hạn. Giờ phút này hắn bước vào siêu thoát con đường bất quá nửa ngày thời gian, giữa thiên địa trừ kia đại đạo xiển xích bên ngoài, đã ngưng tụ ra chí ít 3 loại cấp cao nhất dị tượng. Những dị tượng này cũng là đến cản trở hắn siêu thoát. Không nói tự mình tiếp nhận những dị tượng này áp bách Tần Dật, chỉ là ngoại giới, làm người đứng xem nhân tộc một đám cao tầng, trơ mắt nhìn xem dị tượng sinh ra, phủ kín thiên địa, trong lúc nhất thời đều rất là trong lòng run sợ, thở mạnh cũng không dám. Mà tại Tiên Nguyên Động Thiên bên ngoài, cố ý lưu lại tiến hành xem lễ Phượng Treo Định, càng là người cũng choáng váng. kia từng đạo từ tiên nguyên động thiên nội bộ không cách nào ức chế mãnh liệt mà ra đáng sợ khí tức, tuyệt đối đầy đủ chấn áp đại thánh. Cái gì bản thánh, có thể ở độ thành thánh cấp lúc, từ loại này cấp bậc kiếp nạn bên trong chịu được được. Mẹ nó, quá không hợp thói thường, quá khoa trương. Bán thánh đến võ thánh, từ xưa đến nay sẽ không từng ghi chép có người thành công làm được, đây là có nguyên nhân. Bởi vì thật quá khó khăn. Phượng Treo Vịnh lợi dụng đồng thuận, xuyên thấu qua tiên nguyên động thiên lối vào, nghiêm túc quan sát đến tiên nguyên động thiên nội bộ tình huống, càng xem càng kinh hãi. Động tĩnh lớn như vậy, một mực không có kết thúc, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Điều này nói rõ, người độ kiếp căn bản không chết, không chỉ có không chết, còn một mực tại chống đỡ. Có thể chống đỡ đến nước này, vị này người thần bí tộc thiên tiêu, cho dù độ kiếp thất bại, cũng đủ để tại chư thiên vạn giới lưu lại một trang nổi bật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một ngày một đêm, cứ như vậy kết thúc. Một ngày một đêm thời gian, đối với bọn này cường đại võ giả đến nói, rõ ràng không tính là gì thời gian quá dài, nhưng lúc này đây, trong mắt bọn hắn một ngày, lại một ngày bằng một năm. Mà một ngày một đêm qua quá khứ, tiên nguyên trong động thiên địa dị tượng còn đang tiếp tục. Chói buộc tại Tần Dật bên cạnh thân đại đạo xiển xích, đã dần dần xuất hiện vỡ vụn, đồng thời vỡ vụn số lượng ngay tại càng đổi càng nhiều, vỡ vụn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Điều này nói rõ, Tần Dật siêu thoát con đường, ngay tại bình ổn tiến hành. Trên thực tế, tiên nguyên động thiên siêu thoát độ khó, so với Tần Dật lúc trước tại chư thánh bí cảnh cửa thứ 5 mô phỏng đại giới siêu thoát, còn khó hơn không ít. Dù sao đại giới cùng đại giới ở giữa, cũng có nhỏ bé đẳng cấp chênh lệch. Loại này chênh lệch, đối với hai mảnh đại giới đến nói, không tính quá lớn. Nhưng đối với siêu thoát người mà nói, kia cảm thụ liền sâu. May mà, Tần Dật đã tại chư thánh bí cảnh bên trong tiến hóa ra tiên thiên tạo hóa đạo thể cùng chín ấn tiên hồn. Tại đây hai đại thể chất ra trì hạ, dù là tiên nguyên động thiên so hắn dự tính còn khó hơn siêu thoát một điểm, cũng là không được xe. Tóm lại chỉ là dùng nhiều phí một điểm vấn đề thời gian. Ken ken, lạch cạch, lạch cạch. Chói buộc ở trên người Tần Dật đại đạo xiềng xích vỡ nát tốc độ càng lúc càng nhanh, phát ra âm thanh tần suất cũng càng ngày càng gấp rút. Cơ thể Tần Dật tắm rửa tại chói mắt huyễn quang bên trong, làm cho người ta thấy không rõ hắn cụ thể bộ dáng, cũng bắt giữ không đến khí tức của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn thân ảnh mơ hồ, ngay tại từng chút leo về phía trước lấy, sắp xuyên qua tiên nguyên động thiên mái vòm. Thật muốn thành công a, cái này không cách nào hình dung. Chỉ nói là thần tích. Nhân tộc có này thần bí thiên tiêu, tương lai đáng mong chờ, lại có Tần Dật bảo trụ hiện tại an ổn phát dục, tương lai tất thành thập đại cổ tộc. Phượng Treo Vịnh nhìn xem không ngừng đột phá mơ hồ bóng người, bản thân cũng không nhịn được cùng theo trở nên cảm xúc bành trướng. Hắn có chút thay vào đi bảo. Cái này một mang tính lịch sử hình tượng, hắn đến ghi chép lại, truyền lại cho người trong nhà nhìn xem, cũng phải lưu truyền xuống dưới. Tại bọn hắn cái này một cái kỷ nguyên, hắn, Phượng Treo Định, chứng kiến một lần sáng tạo lịch sử thần tích. Chương 849, một bước đại thánh. Chương 849, một bước đại thánh. Dầm dầm. Vô số mảnh vỡ đại đạo từ trong bầu trời rơi xuống, phảng phất một trận tuyết lông lống. Tần Dật bên cạnh, nguyên bản đem hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ đại đạo xiển xích, đã trở nên thưa thớt gấp mấy trăm lần, cận tồn một chút đại đạo xiển xích, trên đó cũng có thể trông thấy rõ ràng vết rách, có lẽ không bao lâu liền muốn vỡ vụn. Mơ hồ trong đó, tầm mắt của Tần Dật đã siêu việt tiên nguyên động thiên, trông thấy động thiên bên ngoài trong hư không, kia một đầu thông hướng vô tận hư vô ngọc thạch bậc thang đường. Đây là Tần Dật lần thứ hai trông thấy đầu này ngọc thạch bậc thang đường. Tựa hồ chỉ cần siêu việt đại giới cấp thế giới, liền có thể đi đến con đường này. Dù là đối với con đường này hoàn toàn không biết gì, không rõ ràng nó là như thế nào xuất hiện, không rõ ràng nó là như thế nào cấu thành, cũng không rõ ràng nó đến cùng đại biểu cho cái gì. Nhưng từ nơi sâu xa, Tần Dật lại là tại nhìn thấy đầu này ngọc thạch bậc thang đường sát na, tự nhiên mà vậy biết được, cuối con đường này chính là một phương vị diện siêu thoát. Siêu thoát một phương vị diện. Đây là chân tiên mới có thể làm được sự tình. Võ giả yếu đuối thời kỳ thức hải bên trong ngưng tụ ra đại đạo đăng tiên lộ tựa hồ cùng đầu này siêu thoát con đường hệ ra đồng nguyên. Chờ một chút chân tiên, vốn sẽ phải đi đường này, siêu thoát một phương vị diện. Cái này tựa hồ vừa vặn phù hợp đại đạo đăng tiên lộ cái tên này. Trong chớp nhoáng, Tần Dật liên tưởng đến rất nhiều, nhưng trước mắt hắn biết rõ tin tức quá ít, cuối cùng không có khả năng lập tức kết luận, đạt được một cái đáp án xác thực. Bất quá, trước mắt có thể xác định chính là, Tần Dật còn không có thể lập tức đạp lên con đường này, đi thăm dò đầu này ngọc thạch bậc thang điểm cuối. Lấy hắn bây giờ cấp độ, mà muội đi lên, kia đó là một con đường chết, sẽ bị nháy mắt nghiền chết, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Cái này dù sao cũng là chân tiên mới có thể đi đường. Thế giới hiện thực chân tiên, cũng không phải mộng cảnh thế giới những cái kia chân tiên có thể ăn bạn. Tần Dật bản thể lần này siêu thoát con đường, hết thể tiến hành chừng một tháng thời gian. Theo còn thừa đại đạo xiềng xích từng đầu đứt đoạn, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại tiên nguyên động tiên bên trong, bao phủ tại vô tận thiên địa dị tượng hiện hiện mái vòm. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng thần thánh khí tức từ mái vòm trải vung xuống, trong khoảnh khắc liền tràn ngập bổ sung đầy tiên nguyên động thiên tùy ý một cái góc. Chỉ cần là lưu lại tiên nguyên động thiên bên trong sinh linh, hơi tiếp xúc qua một điểm tiên võ đại đạo, liền có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ khí tức này. Cỗ này thần thánh khí tức bên trong còn mang theo khó mà miêu tả thương cảm cùng bất đắc dĩ, phản phất là một đôi vô cùng yêu thương mình hài tử phụ mẫu, mắt thấy nhà mình đã thành tài hài tử đi xa, theo đuổi càng cao càng mạnh cảnh giới. Tần Dật, thành công. Cái này một cái chớp mắt, phổ thiên cùng chúc mừng, dù cho là sớm nhất định Tần Dật nhất định có thể người thành công tộc cao tầng, cũng dừng không ngừng run rẩy, kia là kích động run rẩy. Nhận định thành công, tóm lại là bù không được chân chính thành công. Không hẹn mà cùng, tại đây một giây, không biết bao nhiêu người tộc võ giả vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, căng cứng tiếng lòng, cũng triệt để lòng xuống dưới. Thiên nguyên động thiên bên ngoài, Phượng Treo Vịnh đã đang thi triển bí pháp, đem mình trông thấy hết thể hình tượng áp xúc làm một đạo thần nghiệm chuyển thâu về phượng hoàng cổ tộc tổ điện. Mà tại tiên nguyên động thiên bên trong, một mảnh ăn mừng phía dưới, thân ở thiên ngoại hư không tần giật, không xem thêm trước người thần bí ngọc thạch bậc thang một chút, càng không có đạp lên đi một chút ý tứ. Ngọc thạch này bậc thang hắn đã tại chư thánh bí cảnh đi qua một lần, bây giờ xem ra trước mắt đầu này ngọc thạch bậc thang cùng lúc ấy đi qua kia một đầu không hề có khác nhau chút nào, kia liền không có lại đi một lần tất yếu, bởi vì kia là thuần phí lãng phí thời gian. Chờ tần giật chuẩn bị kỹ càng siêu thoát một phương vị diện thành tiết lúc, lại một lần nữa tính đi hết ngọc thạch bậc thang, lúc này mới phù hợp tần giật tính tình. Hiện nay tần giật chính nhắm mắt dưỡng thần, nhìn chăm chú phát sinh một lần to lớn biến hóa cá nhân bảng. Nói đến hắn cũng có một đoạn thời gian rất dài không có nhìn mình cá nhân bảng. Không có cách nào, tại chư thánh bí cảnh cửa thứ ba hồn phách quan bên trong, hắn khả năng thích ứng năng lực tiến hóa vẫn chưa bị cùng một chỗ thay vào mộng cảnh thế giới. Tính danh: Tần Giật, sinh mệnh cấp độ chủng tộc giai đoạn tiến hóa siêu thoát cấp người thánh 85, thiên phú khả năng thích ứng tiến hóa, lực lượng 19745702381, thể chất 22457678744, nhanh nhẹn 17943543297, tinh thần lực tổng lượng 100 tỷ 100 ức hách, khí huyết tổng lượng 75000000000000000000000500 ức hệ, kỹ năng trí thuần trí thánh, trí cường trí thiện trí tâm, tiên thiên tạo hóa đạo thể, thao thiết miệng LV5, chín ấn tiên hồn, nộ tính mỹ tiên, bộ mặt chân thật đáng tin, thiên biến vạn hóa chiến lược đánh giá. Chú ý nhìn trước mắt người đàn ông này, cơ hồ đã đứng tại tiến hóa liên đỉnh, nhục thân hoàn mỹ không một tí vết, hồn phách hoàn mỹ không một tí vết, sau này thời gian bên trong liên tục gặp gian nan hoàn cảnh khả năng đều cực thấp, có được tung hoành mấy mảnh vị diện thế giới thực lực không người có thể ngăn, dù là gặp được thánh vương đều có thể thông dong rời đi, giữ được tính mạng. 190 ước lực lượng thuộc tính, 202 tỷ thể chất thuộc tính, 179 ước nhanh nhẹn thuộc tính. Hồi lâu chưa từng mở ra cá nhân bảng, vừa mở ra chính là to lớn tăng lên. Tần giật 3 triệu thuộc tính trực tiếp tăng lên tới chục tỷ cấp, cùng lần trước mở ra cá nhân bảng trên lệch muốn bắt không số lượng đến tính toán. Trừ cái đó ra, tinh thần lực tổng lượng trực tiếp đạt tới 100 ước hách, khí huyết tổng lượng càng là đạt tới 100 tỷ đẳng cấp, khoảng cách vạn ước cấp cũng trên lệch không xa. Một lần siêu thoát tiến hóa trực tiếp để tần giật đột phá nguyên bản cấp thế giới nhân tộc 99, trở thành cao hơn nhất đẳng siêu thoát cấp người thánh, đồng thời trực tiếp trùng kích đến siêu thoát cấp người thánh 85, khoảng cách kế tiếp giai đoạn cũng chỉ kém 15 tiến độ. Bởi vì ta là lắng đọng hồi lâu, truy cầu thập toàn thập mỹ, cho đến áp chế không nổi mới bị bách đi hết siêu thoát con đường, trở thành võ thánh. Cho nên ta một siêu thoát thành công, nháy mắt liền đánh vỡ võ thánh quan hải, trở thành một tôn cực hạn võ thánh, khoảng cách đại cảnh giới tiếp theo đại thánh cảnh chỉ kém nửa bước. Đồng thời ta cùng với cái khác cực hạn võ thánh còn không cùng. Những cái kia cực hạn võ thánh khả năng còn cần hàng ngàn hàng vạn năm ấp ủ thời gian, nhưng ta nhiều nhất chỉ dùng một tháng liền có thể thuận lý thành trường, nước chảy thành sông bước vào đại cảnh giới tiếp theo, trở thành đại thánh. Thậm chí mãi cho đến đại thánh cảnh cực hạn trước đó, ta đều có thể vô cùng thông thuận tu luyện, hoàn toàn không có bình cảnh cùng trở ngại, lại càng không dùng mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật. Tần Dật nhẹ giọng thì thầm nói, đây chính là lắng động chỗ tốt. Bây giờ Tần Dật vô luận là đối với đại đạo lĩnh hội tiêu chuẩn, vẫn là nhục thân cường độ, hoặc là linh hồn cường độ, đều sớm đạt tới đại thánh đỉnh phong cấp độ, có thể cùng thánh vương vật tay một trận cổ tay. Bởi vậy hắn một đường tu luyện tới thánh vương cảnh trước đó đều sẽ thuận lợi vô cùng. Lớn nhất khó khăn khả năng chính là bước vào thánh vương cánh cửa một bước kia. Chương 850, Phổ Thiên cùng chúc mừng. Chương 850, Phổ Thiên cùng chúc mừng. Quật khởi kỷ nguyên thứ 16 năm, Tần Dật giả vờ như mình lắng động thời gian một năm, sau đó quang minh chính đại đột phá đến đại thánh cảnh giới. Đồng thời hắn vừa mới đột phá chính là đại thánh cảnh giới cực hạn, một tôn cực hạn đại thánh, hoặc xưng là nửa bước thánh vương. Một năm này, Phổ Thiên cùng chúc mừng phượng hoàng cổ tộc chuyên môn điều động một tôn trong tộc địa vị hiển hách đại thánh đi tới hoán mới tiểu giới, mang theo một nhóm được đến tiến vào chư thánh bí cảnh danh ngạch thiên tiêu, cùng nhau chúc mừng Tần Dật hậu bối thành tựu đại thánh. Cách làm này hiển nhiên là muốn tiến một bước giao hảo Tần Dật cùng sau lưng Tần Dật nhân tộc. Đương nhiên có thể sẽ có người nghi hoặc, nhân tộc nội bộ rõ ràng đều biết lúc trước đi hết siêu thoát con đường người chính là Tần Dật bản nhân, vì sao phượng hoàng cổ tộc sẽ không rõ ràng? Điểm này nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì phượng hoàng cổ tộc trong quan niệm Tần Dật loại này thái cổ thời kỳ còn sót lại thánh vương lao quái vật, dù là thân ở nhân tộc bên trong cũng khẳng định là ẩn thế đại lao loại kia địa vị. Nhân tộc nội bộ tuyệt đại bộ phận người đoán chừng cũng không biết có Tần Dật như thế một tôn thánh vương tồn tại. Về phần kia đi hết siêu thoát con đường vừa mới thành tựu đại thánh hậu bối, cùng tiên bối trùng tên trùng họ không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao hai cái Tần Dật ở giữa trên lệch tuổi tác đều phải dùng kỷ nguyên đi tính toán. Chư phượng hoàng cổ tộc bên ngoài lục tục ngong ngoe còn có 10 cái thế lực hoặc là nơm nớp lo sợ, hoặc là yêu thương tôn trọng đi tới tiên nguyên động tiên, mang tính thăm dò đối nhân tộc tiến hành bái phỏng, đồng dạng giấu trong lòng lấy lòng ý đồ. Những thế lực này có một chút chính là hoán mới tiểu giới khắp nơi thế giới khác bên trong thế lực. Hoán mới tiểu giới tổng cộng cùng tam phương cái khác tiểu giới giáp giới, phân biệt là ấm vận tiểu giới, đông hy tiểu giới, ruộng càng nhỏ giới. Lúc ấy Tần Dật bị thác phượng hoàng cổ tộc phượng treo vịnh giúp mình na di đến tinh vực cấp thế giới, dung nhập tiên nguyên động tiên. Những cái này tinh vực cấp thế giới nơi phát ra chính là cái này tam phương tiểu giới. Cái này tam phương tiểu giới cùng hoán mới tiểu giới lúc trước hoàn toàn khác biệt, nội bộ vẫn chưa sinh ra một cái tuyệt đối cường thế thế lực, có năng lực luyện hóa tiểu giới hạch tâm bản nguyên, đem hóa thành nhà mình hậu hoa viên. Tam phương tiểu giới nội bộ thế lực cường đại số lượng mặc dù cũng không nhiều, nhưng tóm lại là so hoán mới tiểu giới năm đó nhiều. Cũng chính bởi vì không có tuyệt đối cường thế, hoặc là phía sau ngày nào đó đại bối cảnh thế lực tồn tại, Tần Dật lúc này mới không có sợ hãi, công khai mang theo Phượng Treo Vịnh cùng nhau tiến vào những này tiểu giới, chia cắt những này tiểu giới khu quản hạt, dung nhập nhà mình lãnh địa. Hắn vụn vặt lẻ tẻ chia tách mười mấy phiến tinh vực cấp thế giới dung nhập nhà mình tiên nguyên động tiên, đối với cái này Tam Phương tiểu giới đến nói, chính là tổn thất khổng lồ. Nhưng kết quả là, cái này Tam Phương tiểu giới nội đương nhà mấy cái kia thế lực, lại là cái dám cũng không dám phóng nhất hạ. Đây chính là đối với Tần Dật thực lực kính sợ. Mấy năm thời gian quá khứ, hoàn mới tiểu giới bên ngoài khu vực khác, đại khái cũng đều thông qua riêng phần mình tin tức con đường, hiểu rõ đến năm đó hoàn mới tiểu giới nội bộ xảy ra đại sự gì, liệt ngục ma tộc lại là làm sao bị xóa đi. Bọn hắn tự nghĩ còn không bằng năm đó liệt ngục ma tộc cường đại, càng không có liệt ngục ma tộc phía sau ma tộc làm chỗ dựa, tự nhiên không dám đi đắc tội Tần Dật. Huống chi, Tần Dật cũng cho bọn hắn rất lớn mặt mũi. Tần Dật vận chuyển đi tinh vực, phần lớn nội bộ chứa các loại cấm khu tuyệt địa, không tính là phổ la đại chúng nhóm ở lại phồn bình tinh vực, dọn đi về sau, tuy nói tổn thất cũng rất lớn, nhưng cuối cùng không phải không thể tiếp nhận, nhất định phải liều mạng cái chủng loại kia tổn thất. Bọn này tới bái phòng nhân tộc thế lực, Tần Dật có một cái tính một cái, đều cho sắc mặt tốt, không có vắng vẻ bọn hắn, thân mật mà đối đãi. Ngoài ra, còn có không ít lúc trước bị liệt ngục ma tộc tốn hao một chút đại giới, di chuyển ra hoàn mới tiểu giới thế lực, biết được liệt ngục ma tộc bị xóa đi về sau, lại cũng không ít di chuyển trở về. Bọn hắn trở về sau chuyện thứ nhất, tất nhiên chính là bái phòng Tần Dật đại biểu nhân tộc, cùng Thiên Phượng thành nội phượng hoàng cổ tộc. Trước mắt hoàn mới tiểu giới, ẩn ẩn hình thành lưỡng cực, cũng chính là lấy Tiên Nguyên động thiên làm trung ương nhân tộc thế lực, còn có lấy Thiên Phượng thành làm hạch tâm phượng hoàng cổ tộc thế lực. Bất quá, cái này hai thế lực lớn, trước mắt đang đứng ở thời kỳ trăng mật thân mật vô gian, nhìn không ra bất kỳ quyết liệt xu thế. Đồng thời một chút người hữu tâm còn nhìn ra, thân ở hoán mới tiểu giới vượng hoàng cổ tộc, mặc dù chiếm cứ hạch tâm nhất ma thần thành nhưng tại cách đối nhân xử thế bên trên, lại tựa hồ như lấy nhân tộc vi tôn. Bởi vậy có thể thấy, cái này một giới, chân chính nói tính toán, vẫn là nhân tộc, vẫn là Tần Dật. Thiên Nguyên Động Thiên, Lam Tinh chủ thế giới bên trong, Tần Dật bản thể mở ra bí cảnh bên trong, 9 tầng hào quang từ chân trời rủ xuống, hóa thành trăm trượng ngọc giai thẳng đến bí cảnh chỗ sâu, 72 phong linh tuyển đồng thời dâng trào, hơi nước tại nhật luân hạ chiết xạ ra ánh sáng bảy màu trắng, lăng không dựng lên trăm đạo lưu ly cầu đồng, thanh lân giao long phá mây mà ra, sừng rồng cuốn lấy huyền băng xiềng xích, một dâu quai nón đại hán đạp rồng mà đi, mỗi bước rơi xuống đều có lôi văn tại tầng mây nổ tung. Hậu phương chín cánh kim liên chở người khoác áo trăm miếng vá cả sa phật tu, cánh sen lúc khép mở phản âm chấn động, hù dọa trong vách núi ngàn năm hạc bảy vỗ cánh xoay quanh. Phía đông đột nhiên bay tới nồng đậm mùi rượu, xích hồng hồ lô treo ngược lấy xẹt qua chân trời, miệng hồ lô không ngừng nhỏ xuống màu hồ phách linh dịch, tới đến phía dưới trong khe đá chui ra vô số say cướp sâm tình. Giáp giáp, khớp xương tiếng ba chạm từ xa mà đến gần, cao ba trượng bạch cốt thuyền nghiền nát cầu vồng hư ảnh. Đầu thuyền đứng thẳng đầu thú nhân thân yêu tộc đại năng, trong hốc mắt nhảy nhót u lam hồn hỏa phản chiếu toàn bộ biển mây nổi lên lân quang. Chợt có reo rắc hót vang xé rách trường không, 12 con thanh loan dẫn dắt xe kéo ngọc đụng nát đầy trời mây trôi, liên bên trong thân ảnh chưa hiện, trước có vạn đóa kim anh trống rỗng nở rộ, mỗi cánh hoa đều khắc lấy khác biệt cầu khẩn phù văn. Chiếm cứ tứ phương tiểu giới các phương đại lao tề tụ nơi này, vì chính là thấy Tần Dật một chút, an mừng kỳ thành công phá quan, đang lâm đại thánh chi cảnh. Bọn hắn trong nhóm người này, yếu nhất đều là võ thánh sơ kỳ, mạnh nhất chính là một tôn đại thánh. Bất quá mà, đại thánh cảnh cường giả trừ phượng hoàng cổ tộc đến vị kia bên ngoài cũng liền đến một vị, cái này dù sao không phải nát đường cái cường giả, tứ phương tiểu giới bên trong các loại thế lực cường đại có được đại thánh cảnh cường giả toa chấn sẽ không vượt qua hai cái. Vì sao lúc trước một mực nói liệt ngục ma tộc chính là chung quanh nơi này thế lực cường đại nhất? Nguyên nhân chính là như thế. Liệt ngục ma trong tộc bộ nhưng không chỉ một vị đại thánh toa chấn, cũng chính bởi vì đại thánh cảnh cường giả cực kỳ hiếm thấy, cái này mới có thể xuất hiện có một tôn đại thánh sinh ra lúc lập tức liền là tứ phương đến chúc phổ thiên cùng chúc mừng, động tĩnh cực lớn. Tứ giới phạm vi bên trong sắp biến thiên a. Lúc trước đạp giao long mà đi dâu quay nón đại hán, xem xét chính là hào phóng thoải mái võ giả, mở miệng mục trực, có cái gì thì nói cái đó. Đều nói anh hùng xuất thiếu niên, nhưng này thiếu niên hoành không xuất thế, quả thực có chút làm cho lòng người kinh ngạc. Phổ thiên phía dưới, tựa hồ chưa hề sinh ra qua kinh khủng như vậy yêu nghiệt đi. Lần thứ nhất siêu thoát, liền lựa chọn khó khăn nhất đại giới, còn thành công. Dạng này xem xét, hắn siêu thoát sau khi thành công, tại ngắn ngủi trong vòng một năm, liền từ võ thánh cảnh bước vào đại thánh, phản phất đều là rất hợp lý sự tình. Từ trước đến nay bình tĩnh Phật tu đại năng cũng nhịn không được liễu lưới. Theo bọn hắn biết, cái này tân tấn đại thánh phía sau hình như còn có một tôn thánh vương lão quái bảo hộ, một thánh vương, một đại thánh, cái này phối trí không chỉ là đủ để thống nhất tứ phương tiểu giới, thống nhất cái này tứ phương tiểu giới sở thuộc đại giới, cũng đem kia đại giới triệt để luyện hóa, đều dư xài, không ai có thể ngăn bọn họ lại. Chỉ sợ là không xuất thiên năm, chúng ta liền phải chuẩn bị rời xa cuối cùng nguyên đại giới đầu thú nhân thân yêu tộc đại năng âm thầm truyền âm, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Chương 851, Tần Dật tan bài. Chương 851, Tần Dật tan bài. Cũng nói không chính xác, nghe nói nhân tộc trước mắt hiện đang ở tổ địa Tiên Nguyên Động Thiên đã bị vị kia thần bí thánh vương cự đầu lấy bí pháp luyện hóa thành đại giới cấp thế giới. Nhân tộc coi như muốn xuất thủ luyện hóa thế giới bản nguyên, cũng sẽ trước đối với Tiên Nguyên Động Thiên hạ thủ. Một vị trắng cốt tộc cường giả truyền âm nói, nhắc tới cũng kỳ quái, Tiên Nguyên Động Thiên làm nhân tộc tổ địa, thế mà một mực không có bị nhân tộc triệt để luyện hóa hết hạch tâm. Chúng tộc khác sinh linh là có thể tùy ý ra vào, sẽ không nhận áp chế. Lúc trước, Tiên Nguyên Động Thiên bài xích tôn giả phía trên cường giả, đó là bởi vì vạn kiếp thiên tôn Trần Tử Lạc xốc lên đại mạc, lại ngoại tộc đối với tiên nguyên động thiên lên diện tuyệt tâm tư, thế giới ý chí tự động mở ra phòng ngự cơ chế. Bây giờ, nguy cấp nhặt đi, đại mạc tự nhiên cũng theo đó rơi xuống. Ngàn vạn dị vực cường giả, liền một lần nữa được đến ra vào tự do. Đương nhiên, cái này ra vào tự do trên bản chất, vẫn là phải trải qua sự đồng ý của Tần Dật. Trên thực tế, bọn này ngoại giới đến các cường giả chỗ thảo luận đồ vật, cũng là đoạn thời gian trước Tần Dật vây khốn nghi ngờ đồ vật. Từ thái cổ đến nay, tiên nguyên động thiên làm nhân tộc khởi nguyên địa, thế mà một mực không có bị nhân tộc luyện hóa, cái này thái cổ quái. Muốn nói người đời sau tộc không có cái kia luyện hóa năng lực, rất bình thường. Nhưng thái cổ thời kỳ nhân tộc, thế nhưng là ra chân tiên, sáng tạo thiên đỉnh, uy chấn chư thiên vạn giới cấp cao nhất thế lực. Cái này cũng chưa luyện hóa nho nhỏ một mảnh tiên nguyên động thiên, liền có chút không hợp lý. Vì thế, Tần Dật tốn hao một phen công phu, cuối cùng trên trời vũ trong tiên cảnh, tìm tới chân tướng. Nguyên lai, thái cổ thời kỳ, tiên nguyên động thiên là bị nhân tộc đại năng luyện hóa, tiên nguyên động thiên nội bộ hoàn cảnh cũng chỉ thích hợp nhân tộc tu luyện, sẽ tự nhiên mà vậy bài xích chủng tộc khác, trừ phi trải qua nhân tộc cho phép, tăng thêm vào danh sách trắng. Nhưng về sau, theo thiên địa đại kiếp hàng thế, một chút bị chủng tộc luyện hóa hết thế giới, cũng sẽ tao ngộ đại kiếp. Dưới sự bất đắc dĩ, nhân tộc cường giả nhóm bắt đầu nghĩ biện pháp để tiên nguyên động thiên biến trở về bình thường thế giới. Ở trong quá trình này, tiên nguyên động thiên phẩm giai cũng từ đại giới cấp rớt xuống tiểu giới cấp. Nếu không, thái cổ nhân tộc khởi nguyên chi địa, làm sao có thể không phải đại giới cấp? Ghi chép lại đây hết thảy tin tức nhân tộc võ giả, còn tại kia bản cổ tịch phía trên, lưu lại một câu. Bởi vậy có thể thấy, trên đời này không có thứ gì là chân chính vĩnh hằng bất hủ, cho dù là chân tiên, cho dù là bị triệt để luyện hóa hết thế giới, tất cả cuối cùng đều sẽ không thể tránh né hướng đi suy bại cùng mục nát, cho dù mình không đi, cũng sẽ có đồ vật buộc người đi. Một câu nói kia, giấu trong lòng vô cùng bình thản cảm xúc, tựa hồ không có chút nào gợn sóng, nhưng Tần Dật vẫn là nhạy cảm từ đó cảm nhận được một tia bất đắc dĩ, một tia tuyệt vọng, cùng một tia giãy giụa. Một câu như vậy xem ra bình thường, ghi chép tại một bản cổ tịch phía trên lời nói, lại mang theo không gì sánh kịp bất vị. Nếu là đạo tâm hơi yếu kém một điểm võ giả đi đọc, không cẩn thận, liền có thể bị ảnh hưởng cả một đời, lại mình còn phát hiện không được. Nhưng là đi, loại vật này lại là đối với Tần Dật vô hiệu. Không nói trong những lời này ẩn chứa nồng đậm cảm xúc, còn có kinh người đạo vận, chỉ là câu nói này bản thân chỗ có hàm nghĩa, Tần Dật liền chẳng thèm nó tới. Những cái kia cuối cùng mục nát rơi đồ vật, trung quy vẫn là mình quá yếu, thực lực không đủ mạnh, tự nhiên không có khả năng người tiên. Khi ngươi chân chính cường đại đến vô địch tình trạng, còn có đồ vật gì có thể để ngươi mục nát? Từ được đến hệ thống kim thủ chỉ, nghịch thiên cải mệnh, một lần nữa sống tới một khắc kia trở đi. Tần Dật liền giấu trong lòng một viên vĩnh hằng vô địch tâm. Bất luận cái gì ngoại giới nhân tố, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn đi hướng vô địch chân chính. Quật khởi kỷ nguyên thứ 17 năm, hết thể ngoại giới an mừng, như vậy kết thúc, nhân tộc như vậy yên lặng, không có hướng ngoại quyết trường, cũng không có cường giả bên ngoài du tẩu, bình bình đạm đạm, tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Một ngày, Tần Dật tiếp kiến tìm kiếm được mình Lam Yên. Từ Lam Yên trong miệng, hắn biết được đến kia một bộ treo ngược tại thương khung tiên thi hình tượng. Ngày tiếp theo, Lam Yên lúc trước tại trong ngộng cảnh thế giới chỗ kinh lịch đủ loại, nàng cũng không rõ chi tiết đều cáo chi cho Tần Dật. Đầu lâu hướng xuống, hai chân chỉ lên trời, vô tận cho tàn như máu tươi bình thường thuận thần thân thể chạy xuống ánh trăng tiên trận vĩnh dạng nguyên rủa. Hiểu rõ đến cái này một hệ liệt từ khóa sau, Tần Dật trong đầu tung ra ý niệm đầu tiên, là tiên nguyên động thiên nội bộ một cái tiểu thế giới. Nói lên vĩnh dạng, hắn năm đó cũng đi qua một phương vĩnh dạng thế giới. Kia một mảnh thế giới cũng là Lam Yên quê quán, Nam Hải động thiên. Tại Nam Hải động thiên đông cương, có một mảnh đất hoang, đồng dạng bị nhân mạng tên là vĩnh dạng. Vĩnh dạng đất hoang. Kia phiến đất hoang cũng không có cái gì nguyên rủa kèm theo tại đêm dài đằng đẵng bên trong. Nơi đó lâm vào vĩnh dạ nguyên nhân là bởi vì bị một mảnh tên là Tinh Không Vĩnh Dạ Đại Trận Cửu Giai Thánh Trận bao phủ. Một cái cửu giai, một cái hư hư thực thực chân tiên, cả hai chênh lệch cực lớn, nhưng đến Tần Dật cấp độ này, hắn luôn luôn có thể cảm nhận được từ nơi sâu xa hai cái này có chút liên hệ, đi xâm nhập điều tra tỷ lệ lớn có thể tra ra một vài thứ. Kết quả là Tần Dật quả quyết để Lam Yên đi điều tra. Không sai, đang tra ra một chút đầy đủ xâm nhập bí ẩn trước đó, Tần Dật không có ý định mình chủ động tiến về, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Một bộ quỷ dị tiên thi đối với Tần Dật mà nói xác thực có rất nhiều tác dụng, cũng đầy đủ nhắc lên hứng thú của hắn. Nhưng nếu là cùng hắn chủ động muốn làm sự tình so sánh, nhưng lại trước tiên có thể để ở một bên. Ta đã xem Tinh Không Vĩnh Dạ Đại Trận quyền không chế chuyển giao cho ngươi. Tần Dật duỗi ra một ngón tay, đối Lam Yên cái chán, nhẹ nhàng điểm một cái, trong vô hình, tựa hồ liền làm xong rồi một món can hệ trọng đại quyết sách. Năm đó, hắn lấy nghiền ép tư thái, thông qua Vĩnh Dạ Bán Thánh lưu lại rất nhiều khảo nghiệm, cuối cùng cường thế lấy được Tinh Không Vĩnh Dạ Đại Trận quyền không chế, cũng được đến Vĩnh Dạ Bán Thánh lưu lại hết thể truyền thừa. Hiện nay, phần này truyền thừa với hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao. Chuyển giao cho Lam Yên cũng không cái gọi là. Ngươi cũng đã có thể cảm nhận được phương kia trận pháp bây giờ vị trí phương vị. Ừ, không cảm giác được cũng không cái gọi là. Dù sao trở về Nam Hải động tiên sau, ngươi liền có thể chủ động đem Tinh Không Vĩnh Dạ Đại Trận Na Di đến bên cạnh mình. Cụ thể điều tra quy trình chính ngươi làm an bài, gặp được không cách nào chống lại nan quan sau lại đến tìm ta đi. Đem hết thể an bài hoàn tất. Lam Yên đang muốn gật đầu đón lấy việc này, thời gian một cái nháy mắt liền phát hiện mình đã rời đi Tần Dật vị trí bí cảnh thế giới, trở lại Phồn Hoa Thiên Kinh. Thực lực của hắn đã mạnh đến ta không cách nào nắm lấy tình trạng. Lam Yên sửng sốt nửa ngày, chợt trong lòng hiện ra như vậy cảm thán. Siêu thoát thành thánh sau, nàng cùng Tần Dật chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng đã không có yêu cầu xa vời mình có thể đuổi theo Tần Dật bước chân. Nhìn chằm chằm Tần Dật vị trí phương vị nhìn một hồi, nàng vung vung tay áo bảo, phiêu nhiên đi xa. Chương 852, Tần Dật mạch suy nghĩ chương 852, Tần Dật mạch suy nghĩ Tần Dật mình chuẩn bị ra ngoài đi làm sự tình, đích sát phi thường mấu chốt đến so sánh cùng nhau, cái kia quỷ dị tiên thi bí mật cũng không tính cái gì. Tại Tần Dật thân ở chư thánh bí cảnh trong đoạn thời gian đó, tiên nguyên đầu tiên, liên tiếp phát sinh rất nhiều sự tình, mỗi một kiện đều là nguy hiểm toàn bộ chủng tộc tồn vong siêu cấp đại sự. Mà tại đông đảo sự kiện lớn bên trong, nguy hiểm nhất cũng là nhất làm cho Tần Dật cảm giác khó giải quyết, không ai qua được mấy vị kia đột nhiên đến thần bí thánh vương. Khi đó, Tần Dật còn chưa đột phá thành công, bản thân mặc dù có được cực hạn đại thánh cảnh chiến lực, nhưng tóm lại trên bản chất vẫn là vị bản thánh. Đừng nói ba tôn thánh vương, chính là một tôn thánh vương đích thân đến, đều không phải hắn có thể ứng đối. Ừm. Cho dù là hiện tại Tần Dật, đối mặt ba tôn uy tín lâu năm thánh vương, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không có khả năng đối cứng. Lần kia nguy cơ, vẫn là Tần Dật cái khó lo cái khôn, ném ra ngoài chư thánh bí cảnh, lấy chư thánh bí cảnh lối vào chân tiên thủ trưởng ấn, dọa lùi ba tôn ngoại giới đến thần bí thánh vương. Kia ba tôn thánh vương đội vàng rời đi về sau, nguy hiểm nhìn như tối lui, kỳ thực như đạt ma kẻ sĩ chi kiếm, vẫn treo cao tại nhân tộc cùng đỉnh đầu của Tần Dật, chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống. Tần Dật từ trước đến nay không phải cái thích ngồi chờ chết người. Vì vậy, tại gần nhất mấy năm này bên trong, hắn một bên nắm chặt thời gian tăng lên thực lực của chính mình, một bên phát động đủ loại con đường, tận khả năng điều tra kia ba vị thánh vương tin tức. Bình thường mà nói, hạ vị võ giả đi điều tra thánh vương tin tức, đại khái sẽ có được hai loại kết quả. Loại thứ nhất, thứ gì đều tra không được, đừng nói tin tức hữu dụng, liền cả không dùng tin tức đều sưu tập không đến. Loại thứ hai, có thể tra được một chút không rõ ràng tin tức. Hai loại tình huống, cuối cùng thế giới hiện thực sẽ xuất hiện loại nào, đều xem mấy vị kia thánh vương bản nhân thái độ. Nếu bọn họ hành tung thần bí, một mực không có đối ngoại bại lộ mình, như vậy liền sẽ xuất hiện loại thứ nhất hiện tượng. Nếu bọn họ ôm thái độ thờ ơ, gióng trống thua chiêng bên ngoài tùy ý đi lại, như vậy liền sẽ xuất hiện loại tình huống thứ hai. Mà rất may mắn chính là Tần Dật gặp loại tình huống thứ hai. Lúc trước giáng lâm tiên nguyên động thiên kia ba tôn thánh vương, không có chút nào che lấp tự thân hành tung ý tứ, càng không có che lấp thân phận của chính mình. Trên thực tế, ba người bọn họ cũng không cần thiết che che lấp lấp. Thánh vương cảnh đặt ở tổ nguyên thiên, vốn là đứng ở đỉnh điểm tồn tại. Không nói đến bọn hắn vẫn là ba người thành đội, đồng loạt hành động. Càng không nói đến ba người bọn họ phía sau vẫn là chư thiên vạn giới thế lực tối cường, đạo đỉnh. Đạo đỉnh hay tâm vì vạn đạo thiên cung. Thông qua các loại tình báo con đường, Tần Dật sưu tập đến tin tức, đã coi như là phi thường tường tận. Hắn hiểu rõ đến, năm đó đột nhiên giáng lâm tiên nguyên động tiên ba tôn thánh vương, theo thứ tự là chuyển bởi vì thánh vương tỷ tế, thực tinh thánh vương ảm diệt cùng long hồ đạo cung chi chủ phi nhiễm. Ba người này, bản thân thực lực chính là siêu phàm, thân phận địa vị lại cực kỳ hiển hách, phía sau càng là ngày nào đó lớn chỗ dựa, giữ gốc cũng là một tôn chuẩn tiên, bán tiên, ngụy tiên loại hình tiên cấp cường giả. Tần Dật một mực lưu lại tổ nguyên tiên, chưa hề tại bên ngoài du lịch, càng thêm tiếp xúc qua người của đạo đỉnh. Hắn có thể bị loại này quái vật khổng lồ để mắt tới, kia liền chỉ có một khả năng tính. Ban đầu ở đại đạo bản nguyên chi địa, tại kia nguyên sơ đại đạo bản nguyên nội bộ, lưu lại kia một đạo kẹt tại lối vào hư ảnh. Lúc ấy Tần Dật còn không rõ lắm tại nguyên sơ đại đạo bản nguyên nội bộ lưu lại kia một cái bóng mờ, đến cùng ý vị như thế nào. Mà bây giờ, theo hắn thành tựu đại thánh cảnh cực hạn, tự nhiên mà vậy, cũng liền biết được năm đó mình sở tác sở vi, phía sau biểu tượng. Người khác liều sống liều chết cướp đoạt thánh vương ghế, ta đã sớm tới tay. Thậm chí, chỉ cần ta lắng đọng đủ sâu, đều không cần bước vào thánh vương cảnh, một lần đột phá, lúc này liền là chủ tiên. Chỉ cần ta có thể ở kia nguyên sơ đại đạo bản nguyên nội bộ chân chính lưu lại ta hư ảnh. Tần Dật lần này ra ngoài, vừa đến là muốn tìm kiếm kia Long Hổ đạo cung, tìm một chút đạo đỉnh bây giờ đối với hắn đến tột cùng là cái thái độ gì. Thứ hai, chính là tại dọc đường mở ra ngộ đạo trạng thái, nhất cử bước vào kia nguyên sơ đại đạo bản nguyên nội bộ. Hai chuyện này trên bản chất đều quan hệ Tần Dật tương lai sinh tồn, cũng quan hệ nhân tộc tương lai tồn vong. Long Hổ đạo cung tọa độ hắn đã nhớ kỹ tại trong đầu. Trước mắt Tần Dật đã rời đi tiên nguyên động tiên, cả người hóa thành một đạo lưu quang, phá vỡ hư không, phi tốc hướng phía tây nam phương hướng vô ngân tinh không bay đi. Lần này xuất hành, hắn không có lựa chọn điều khiển phá giới phi thuyền, bởi vì chỉ dựa vào chính hắn, tốc độ phi hành đã vượt xa phá giới phi thuyền. Phượng Hoàng cổ tộc cũng vì hắn cung cấp tổ nguyên tiên kỹ càng tinh đồ. Nếu như mượn nhờ các loại tọa độ không gian, đại khái chừng một năm, Tần Dật liền có thể đến Long Hổ đạo cung vị trí tổ nguyên tiên khu vực biên giới. Bất quá, lần này ra ngoài, Tần Dật lại dự định chỉ mượn nhờ 4 tọa độ không gian. Trừ cái đó ra, hắn liền muốn trực câu câu cứng rắn bay qua. Trực câu câu cứng rắn bay qua, lại thêm 4 tọa độ không gian truyền tống, không sai biệt lắm phải tốn thời gian 5, 6 năm mới có thể tới mục đích. Thời gian 5, 6 năm, hẳn là đầy đủ ta ngộ đạo kết thúc. Tiện thể lấy, một đường bay qua, nếu là dọc đường gặp được cái gì có ý tứ sự tình, hoặc là thú vị cơ duyên, còn có thể ngừng chân lưu lại, hơi dò xét một phen. Nhất tâm nhị dụng, tại ta mà nói, không phải việc khó, cũng không sẽ đối nó bên trong một kiện nào đó sự tình tiến độ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Tần Dật kế hoạch phi thường hoàn mỹ. Từ trong kế hoạch này, cũng không khó nhìn ra, bản thân hắn kỳ thật đối với chuyện này, cũng không có ôm phi thường đội vàng thái độ. Không có cách nào. Trên thế giới này, ngươi chỗ tao ngộ tuyệt đại đa số khó khăn, dù là ngươi vội vàng, cũng không được nửa điểm tác dụng. Sớm một năm đến Long Hổ đạo cung, muộn một năm đến Long Hổ đạo cung, đều sửa đổi không được mấy vị kia thánh vương ý nghĩ. Đồng thời, kia ba vị thánh vương đã yên lặng nhanh 20 năm, nghĩ như thế nào, cũng không kém mấy năm này. Mấu chốt nhất chính là, dù là thật nửa đường gặp được kia ba vị thánh vương lần nữa xuất động, Tần Dật cũng phải tính hạ tâm, đợi chờ mình ngộ đạo kết thúc, lúc này mới có tư cách cùng kia ba vị thánh vương chính diện đánh bính. Dù sao, cái này thời gian 5-6 năm là không cách nào tránh khỏi, cũng vô pháp tiết kiệm, càng không cách nào tăng tốc. Soạn. Trong lúc nói cười, bất quá hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Tần Dật liền từ hoán mới tiểu giới bên trong thoát ly mà ra, bay về phía càng thêm tinh không xa xôi. Cùng lúc đó, hắn hai mắt nhắm chặt, lấy từng đạo thần niệm bao trùm thân thể, giống như là một viên sao băng, lâm vào tĩnh mịch như vậy trạng thái. Ngộ đạo bắt đầu. Nguyên bản ngộ tính nguyên tiên, đem cố định tiến vào ngộ đạo trạng thái số lần, đổi thành 1 năm 1 lần. Về sau Tần Dật phát hiện, cái này 1 năm 1 lần, kỳ thật còn có thể tiếp tục kéo dài đến 10 năm 1 lần. Nếu là lựa chọn 10 năm tiến hành một lần ngộ đạo, như vậy lần này ngộ đạo hiệu quả cũng sẽ tăng lên gấp bội. Mặc dù không nhất định là tăng gấp 10 lần, nhưng tóm lại là hiệu quả rõ ràng tốt hơn. Phải biết, ngộ đạo cái đồ chơi này, giảm chính là chất lượng. Số lần nhiều, không nhất định là tốt. Có đôi khi, người lĩnh hội một đầu đại đạo 1000 lần, khả năng còn không bằng chất lượng tốt một lần lĩnh hội đến dễ chịu. Chương 853, Tần Dật rời đi sau làm tinh thường ngày. Chương 853, Tần Dật rời đi sau làm tinh thường ngày. Tần Dật bản thể tại Lặng Yên bên trong rời đi tiên nguyên đầu tiên. Chuyện này, không có mấy người biết, bởi vì cũng không cần thiết khiến người khác biết được. Dù sao Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, vẫn như cũ tọa trấn tại hoàn mới tiểu giới, đang chờ trên trời phượng thành thực hiện chức trách. Mà Tần Dật đạo này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, đại khái lại xài bên trên thời gian 10 năm, liền lại có thể phân hóa ra một đạo mới hoàn mỹ thân ngoại hóa thân. Vô hạn xá hoa, vô hạn phân hóa, đây chính là chân tiên cấp công pháp vòng ba pha hóa sinh diệu pháp chỗ kinh khủng. Hiện nay, nhân tộc tại vĩ mô bên trên có Tần Dật áp trận, không sợ ngoại giới đến tuyệt đại đa số phong hiểm. Mà tại nội bộ vĩ mô bên trên thì có một loại uy tín lâu năm nhân tộc cao tầng tọa trấn, đâu vào đấy điều khiển lấy nhân tộc phát triển chỉnh thể xu thế, cam đoan hết thể nắm chắc chúng hướng tốt. Cứ như vậy, trong chớp mắt, thời gian đi tới quật khởi kỷ nguyên thứ 20 năm. Đây là Tần Dật bản thể trốn vào hư không năm thứ 3. Tần Dật là tại quật khởi kỷ nguyên thứ 17 năm cuối năm rời đi. Trải qua mấy chục năm phát triển, tiên nguyên động tiên nội bộ, nhất là Lam tinh chủ thế giới bên trong, đã được xưng tụng là cải thiên hoán địa, cùng năm đó so sánh, trên lệch lớn làm cho người ta nhận không ra là cùng một chỗ thế giới. Giang Nam hành tỉnh, tỉnh lỵ, dư hàng thành phố. Sương sớm bị chiêu dương xé mở nháy mắt, vạn trượng kim quang rọi tại màu xám bạc hợp kim cửa trường bên trên, Giang Nam thứ nhất võ đạo học viện 4 chữ phun ra nuốt vào lấy lưu diễm như vậy đạo lực vận sóng. 6 tòa lầu dạy học cực lớn đến cao vút trong mây, thủy tinh cường lực màn tường chết xạ sân huấn luyện bên trong liên tiếp linh khí nổ đùng, nồng đậm khí huyết chi lực tràn ngập ở sân trường các ngõ ngách. Mấy chục năm trước, nơi đây còn được gọi là dư hàng thứ nhất võ đạo học viện, nhưng từ khi một vị nào đó vĩ đại tồn tại đảm nhiệm qua hiệu trưởng về sau, liền bị đổi tên là Giang Nam thứ nhất võ đạo học viện, trở thành toàn bộ phương Nam khu vực cấp cao nhất võ đạo trường học. Hiện nay, dù là phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ thậm chí toàn bộ Lam tinh chủ thế giới, Giang Nam thứ nhất võ đạo học viện cũng đủ để đứng hàng trước 10. Giờ này khắc này, phòng hiệu trưởng bên trong, 10 vị thần sắc khác nhau xanh thẳm thiếu niên tiểu nữ, chính yên tĩnh đứng ở chỗ này, chờ đợi ngồi ngay ngắn ở bằng da màu đen ghế dựa mềm bên trên nam nhân nói chuyện. Nam nhân kia dung mạo nhìn xem trẻ tuổi, nhưng khí chất lại ổn trọng vô cùng, tại bây giờ siêu phàm thời đại, bình phán một người tuổi tác đã không thể từ ngoài biểu nhìn. Rất nhiều lợi hại võ giả đều có thể tại cực kỳ lúc còn trẻ liền bước vào chân vương cảnh, khóa lại dung mạo, cho đến sắp thọ tận mới có thể lộ ra vẻ giàn mua. Mà có thể đảm nhiệm Giang Nam thứ nhất võ đạo học viện hiệu trưởng, thực lực, thân phận, địa vị, thiên phú, tự nhiên thiếu một thứ cũng không được, mỗi một hạng đều phải là đỉnh tiêm. 10 vị học sinh trước mặt vị này, 3 năm trước đây đột nhiên không hàng, bóp chết nguyên bản hiệu trưởng, trở thành tân nhiệm hiệu trưởng nam nhân, hiển nhiên tại tổng hợp tố chất bên trên càng thêm khoa trương. Cái này 10 vị thiếu niên thiếu nữ bây giờ có thể thân ở nơi này, đã nói bọn hắn trở thành một năm này trong trường mạnh nhất 10 người, có tư cách đi tham gia cái này nhân tộc liên minh tổ chức 10 năm một giới toàn nhân tộc tiên kiêu thi đấu. Có thể đi đến một bước này, bọn hắn trong đó đại bộ phận người thân phận cũng đều rất không bình thường, đương nhiên cũng từ trưởng bối của mình nơi đó hoặc nhiều hoặc ít biết được qua vị này mới hiệu trưởng tin tức. Vị này mới hiệu trưởng tên là Trần Hiên. Nghe nói tại mấy chục năm trước, quật khởi kỷ nguyên còn chưa mở ra trước đó, hắn là vị kia vĩ đại tồn tại huynh đệ, cùng nhau trải qua sống chết, cũng là Giang Nam thứ nhất chức võ đạo học viện thân dư hàng thứ nhất võ đạo học viện học sinh. Hiện tại Trần Hiên đã là cực hạn bản thánh, thậm chí đã sớm có đạp lên siêu thoát con đường tư cách, chỉ bất quá vì tương lai có thể đi càng xa, hắn cương chế lấy một mực không có đột phá, gắng đạt tới hoàn mỹ. Trần Hiên mục tiêu chí ít cũng là siêu thoát tinh vực cấp thế giới thành thánh. Vì đạt thành cái mục tiêu này, hắn cam nguyện tại bán thánh cảnh lắng đọng mấy trăm năm, thậm chí 1000 năm. Lần so tài này, khả năng đối với ngươi nhóm hình thành uy hiếp đối thủ, ta đã sưu tập xong rồi tin tức. Các ngươi có thể tại mình thiết bị đầu cuối chủ não bên trong thu lấy, sau khi trở về, tìm thời gian nhìn kỹ một lần là được rồi. Đương nhiên, trừ bên ngoài khả năng đối thủ cạnh tranh, vụ trộn, cũng có thể là có một chút một mực yên lặng không nghe thấy thiên tiêu, tại thi đấu lúc, đột nhiên một phát, một tiếng hót lên làm kinh người. Loại này ví dụ, không phải số ít, tin tưởng các ngươi cũng đều hiểu rõ. Hết hạn cho đến trước mắt. Toàn nhân tộc tiên tiêu thi đấu, tổng cộng cũng liền tổ chức 2 giới. Giới thứ nhất là tại quật khởi kỷ nguyên năm thứ 6. Giới thứ hai thì là quật khởi kỷ nguyên thứ 10 năm. Giới thứ nhất cùng giới thứ hai, sở dĩ không có khoảng cách quy tắc sở định 10 năm, là bởi vì lúc trước quy củ còn không hoàn thiện, trước tạm trước tích lũy quá nhiều tiền tiêu, một lần thi đấu không đủ để hoàn mỹ sàng chọn hoàn tất. Cho nên khoảng cách không mấy năm, liền lại bổ sung một giới. Hiện tại giới thứ 3 toàn nhân tộc tiên kiêu thi đấu, lại là như thường lệ tiến hành, y theo quy củ, tại 10 năm sau quật khởi kỷ nguyên thứ 20 năm xây dựng. Trừ các đại võ đạo trường trung học đều có hải tuyển danh ngạch, càng mạnh trường trung học, danh ngạch càng nhiều bên ngoài. Dân gian cũng có dân gian con đường. Quan phương đã tại tận khả năng bao trùm tất cả dự thi quần thể, tránh lỗ hổng ngọc thô. Toàn dân võ đạo tiên kiêu đại hội, ban thưởng quá mức phong phú, quá mức hấp dẫn người, cho dù là thế gia đại tộc tử đệ, chỉ cần phù hợp quy định, cũng nhất định sẽ tham gia, cực ít có chủ động bỏ lỡ. Chứ 50 người đứng đầu được đến tự chủ lựa chọn tiến vào hai đại động thiên phúc địa tiến hành lịch luyện cơ hội bên ngoài. 100 người đứng đầu, 500 người đứng đầu, trước 1000 tên, trước 1 vạn tên, trước 10 vạn tên, đều có vô cùng phong phú ban thưởng, để cho người đỏ mắt. Giang Nam thứ nhất võ đạo học viện, làm toàn nhân tộc đứng hàng đầu võ giáo, mỗi một giới thi đấu đều có được 10 cái danh ngạch. Cái này 10 cái danh ngạch thuộc về không khác biệt tuyển chọn, cho dù là ngươi vừa tiến vào võ giáo tân sinh, chỉ cần thực lực đủ mạnh, cũng có thể tranh đoạt đến danh ngạch. Đương nhiên, cho đến trước mắt, cũng liền một vị tân sinh sáng tạo qua loại này kỳ tích. Cũng chính là khóa này mới vừa vào học tân sinh, đứng vào lúc này tại trên người Trần Hiên, một mặt non nớt, xem ra thiên chân vô tà thiếu nữ tóc ngắn bạch ly. Hiệu trưởng ngài yên tâm, ta tất sẽ không sơ ý chủ quan, càng sẽ không lộ mãng đối đãi bất kỳ một cái nào đối thủ. Dù là đối thủ là cái vắng vẻ vô danh ăn mày, ta đều sẽ đem hết toàn lực. Có cấp cao hạt giống học sinh dẫn đầu nói, những người còn lại thì là câu có câu không phụ họa. Lần trước toàn dân võ đạo thiên kiêu thi đấu bên trong, liền có 4 vị nguyên bản vắng vẻ vô danh dân gian tán nhân một đường đi tập, đánh vào 100 người đứng đầu. Thành tích tốt nhất vị kia, thậm chí vào 50 người đứng đầu. Dù chỉ là 50 người đứng đầu cuối cùng, danh liệt thứ 48 tên, cái kia cũng có chút bất phàm. Phải biết, liền bọn họ ở đây trận 10 người này, cuối cùng có thể đi vào 50 vị trí đầu, chỉ sợ cũng chỉ có một nửa. Đừng nhìn cái tỷ lệ này không thấp, nhưng bọn hắn 10 người này, bản thân cũng đã là trải qua tầng tầng tuyển chọn, sàng chọn gia đình tiêm thiên tiêu. Chương 854, phát triển vấn đề nhỏ. Chương 854, phát triển vấn đề nhỏ. Trong bất chi bất giác, liền đến quật khởi kỷ nguyên thứ 20 năm cuối năm. Một ngày này, toàn thế giới đều đang sôi trào cùng huyên náo. Trải qua mấy tháng tuyển chọn, từ 15 tỷ phù hợp quy định tuổi trẻ võ giả bên trong, rốt cục sàng chọn ra mạnh nhất 100 vạn vị, tham gia cuối cùng thiên tiêu cuộc thi xếp hạng. Cuối cùng này thiên tiêu cuộc thi xếp hạng, chế độ thi đấu vô cùng đơn giản, chính như nó danh tự mở dạng, để 100 vị dự thi thiên tiêu tiến hành bài vị chiến. Bọn hắn sẽ được đến từ nhân tộc liên minh quan phương chuyên môn tặng cho linh năng não cơ bí bảo tiến vào từ tần giật chuyên môn tạo dựng ra hư ảo thế giới. Tại vùng thế giới kia bên trong, bọn hắn thế giới hiện thực là thực lực gì, có được thần thông gì, có thủ đoạn gì, chỉ cần không phải ỷ lại ngoại vật thủ đoạn, đều sẽ một so một phục khắc tại hư ảo thế giới bên trong. Đây là một trận tương đối công bằng bài vị thi đấu. Mỗi một vị người dự thi ban đầu điểm tích lũy đều bị cố định vì 1000 phân, đánh bại đối thủ thì thêm điểm, bị đối thủ đánh bại thì trừ điểm. Về phần trừ điểm cùng thêm điểm nhiều ít thì hoàn toàn nhìn xứng đôi đến đối thủ chất lượng. Tiện thể nhắc lên, Tần Dật Sở thiết định hư ảo không gian quy củ, đem sẽ tận lực để xứng đôi đến song phương giao chiến, có tiếp cận chiến lược điểm số. Cái này liền sẽ dẫn đến, tại lịch đấu sơ kỳ, một chút cực kỳ cường đại, có được 100 người đứng đầu, thậm chí 10 hạng đầu thực lực tuổi trẻ thiên tiêu, bắt đầu điên cuồng giằng cá. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lịch đấu sơ kỳ vấn đề, thực lực đầy đủ mạnh tuyển thủ, rất nhanh liền sẽ đi lên phần, cùng đằng sau tuyển thủ hình thành chiến lệnh. Lần trước cuộc thi xếp hạng, cuối cùng trước 1000 tên, chọn vẹn cần 3500 phân. Mà muốn đi vào 100 người đứng đầu, càng là cần 5000 điểm trở lên bài vị điểm tích lũy. Căn cứ kinh nghiệm trong quá khứ, khóa này cuộc thi xếp hạng, điểm số sẽ chỉ càng kinh khủng. Hư ảo trong thế giới, một vị chuyên môn phụ trách giám sát tranh tài bình thường tiến hành quan phương nhân viên quản lý, đang theo dõi trước mắt mấy chục phiến màn sáng, lẩm bẩm một mình. Toàn dân võ đạo tiên kiêu đại hội, hết thảy lực đấu đều là công khai trong suốt. Đến cuộc thi xếp hạng giai đoạn, càng là sẽ tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. 100 vạn vị tuyển thủ dự thi mỗi một trận đấu, đều mặc cho ngoại nhân truy xuất xem xét. Quan phương làm như vậy nguyên do, là vì rèn luyện người dự thi tổng hợp năng lực. Xem xét khả năng gặp được đối thủ tin tức siêu tập địch nhân nhược điểm, đây cũng là thực lực một bộ phận. Ngoài ra, tham gia toàn dân võ đạo thiên kiêu đại hội tuyển thủ, tuổi tác đều bị hạn chế tại 30 tuổi bên trong. Ở độ tuổi này, đỉnh thiên cũng liền phong hầu đỉnh cao nhất cảnh giới. Dù là bị dị vực địch nhân phát hiện được điểm, cũng không cái gọi là. Dù sao, người đều là sẽ trưởng thành. Dị vực địch nhân rất khó bắt ngươi nhỏ yếu thời kỳ nhược điểm, đẩy ngược ngươi cường đại thời điểm nhược điểm. Toàn dân thiên kiêu võ đạo đại hội tuyệt đối là một trận nhiệt độ càn quét cả nhân tộc xã hội thịnh hội. Dù là tại Lam Tinh bên ngoài, rất nhiều tinh hệ phía trên cũng có thể trông thấy ra ngoài thực dân nhân loại lục soát quan sát lôi cuốn bài vị chiến. Không sai, tại Lam Tinh chủ thế giới bên trong, nhân tộc đã triệt để đi ra Lam Tinh, tại không đến 5 năm tuế nguyệt bên trong, liền chinh phục Thái Dương hệ. Hiện nay, nhân tộc bước chân đã đặt chân toàn bộ ngân hà bộ lại. Có thể lấy nhanh như vậy tốc độ làm được điểm này, nhờ vào nhân tộc tại phù văn trận pháp đại đạo bên trên thuế biến tính tăng lên, cùng khoa học kỹ thuật linh năng 10 phần phát triển. Tần Dật vì nhân tộc mang đến, không chỉ là chuẩn thánh vương cấp trụ cột chiến lực, còn có vô số đến từ thái cổ thời kỳ truyền thừa cùng dị vực mũi nhọn tri thức. Những vật này, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chính là một chủng tộc nhanh chóng phát triển nền tảng. Chính là có Tần Dật vì nhân tộc bù đắp các loại tiên võ chi nhánh truyền thừa, lại thêm phù văn trận pháp sư số lượng cùng chất lượng diễn phun, lúc này mới mang đến vượt tinh hệ cấp phát triển. Trừ cái đó ra, tại phụ thuộc Lam Tinh chủ thế giới các đại động thiên, nhân tộc cũng đều bố trí chí ít 3 tòa vượt tinh vực cấp truyền thống trận. Có thể nói, toàn bộ tiên nguyên động thiên đã cơ hồ là mặc cho nhân tộc du tẩu. Lần thi đấu này, hạt giống tốt số lượng so với lần trước lại nhiều gấp mấy lần a. Xác thực như thế, nhưng này còn chưa đủ, trong đám người này có thể như chúng ta bình thường trở thành bản thánh, số lượng đoán chừng không ít. Nhưng chân chính có thể siêu thoát thành thánh, dù chỉ là yếu nhất hành tinh cấp thế giới võ thánh, cũng khó nói nhất định có một cái. Cao cấp nhất cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu vẫn là quá ít. Tại hư ảo thế giới chỗ sâu nhất, một mảnh có thể xem thỏa thích toàn cục không gian đặc thù bên trong, vụ mặt lẻ tẻ, có 7-8 đạo thân ảnh xếp bằng ở này, xô xô xoạt xoạt trò chuyện với nhau. Từ đám người này trò chuyện lời nói bên trong không khó coi ra, bọn hắn chính là bây giờ nhân tộc xã hội tầng cao nhất, cũng là phụ trách quản lý cả nhân tộc cường giả. Cái này 7-8 người, có Tần Dật rất tinh tường Diệp lão Diệp vô tự, có lúc trước bị Tần Dật từ dị vực mang về Lao Thiên Tôn, cũng có một chút về sau Tân Tấn khuôn mặt xa lạ. Bọn họ ở đây hư ảo thế giới tu vi, thình lình toàn bộ đều là bản thánh. Chỉ bất quá, có rất nhiều bản thánh cực hạn, có chỉ là phổ thông bản thánh. Mấy chục năm năm tháng trôi qua, bọn hắn vẫn nhìn không thấy mình siêu thoát hy vọng. Bản thánh đến võ thánh cửa này, thực tế kẹt chết rất nhiều người. Võ thánh, thật không phải nát đường cái đồ chơi. Từ quá khứ đến bây giờ, Tần Dật tận mắt nhìn thấy võ thánh, không tính trong ngộng cảnh thế giới gặp được, tính toán đâu ra đấy, cộng lại cũng không có vượt qua 20 cái. Nhân tộc những năm này, dựa vào bản thân tích lũy, tăng thêm Tần Dật đầu nhập hải lượng tài nguyên, đích xác phát triển cấp tốc, cách mỗi 10 năm đều sẽ có một nhóm so với quá khứ càng mạnh tiên kiêu sinh ra. Nhưng thủy chung vẫn là không có sinh ra võ thánh. Dù là nhiều như vậy tài nguyên đập xuống, lại thêm trời ưu tiên cảnh cùng chư thánh bí cảnh hai đại động tiên phúc địa bồi dưỡng, vẫn như cũng nhìn không thấy hậu sinh bên trong có võ thánh hy vọng người xuất hiện. Đường dài còn lắm gian truân, nhân tộc đường còn có đi. Tần Dật coi là thật chỉ là cái đặc thù nhất ví dụ, không có cách nào làm tham khảo. Có lẽ đơn thuần lưu lại tiên nguyên trong động tiên cũng là chế ước bọn này hậu bối thành tài quân sáo. Chúng ta có lẽ nên tuyển một bộ phận người để bọn hắn đi ra tiên nguyên động tiên, một mình đi ngoại giới lịch luyện, một mực như đại gia trưởng bình thường quản không lấy tất cả mọi người, an bài tốt bọn hắn đi mỗi một bước. Cuối cùng có chút cứng nhắc, có nhân tộc cao tầng đột nhiên yếu ớt lên tiếng nói. Diệp Vô Tự nhướng mày, nhưng cũng không lập tức bác bỏ ý kiến này. Ý kiến của ngươi có thể giữ lại, nhưng trước mắt ngoại giới thế cục vẫn còn bất ổn, tùy tiện phái người ra ngoài, tai họa ngầm không nhỏ. Tiếp qua 30 năm đi, đợi đến quật khởi kỷ nguyên 50 năm, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút để chúng ta thiên tiêu ra ngoài, gặp một lần việc đời. Để nhân tộc tiếp xúc vực ngoại thế giới, đây là tất nhiên xu thế, cũng là không thể nào ngăn cản xu thế. Nhưng nếu là quá sớm làm chuyện này, có thể sẽ dẫn đến một chút phiền toái không cần thiết. Thí dụ như một ít có ý khác thế lực bắt bọn hắn phái đi ra thiên kiêu khi quân cờ loại hình, không thể thật cho rằng Tần Dật không gì làm không được, có thể dự phòng hết thảy bên ngoài phong hiểm. Đây là đối nhân tộc không chịu trách nhiệm biểu hiện, cũng là đối với mình không chịu trách nhiệm biểu hiện. Chương 855, thi giải tiên. Chương 855, thi giải tiên. Quật khởi kỷ nguyên thứ 21 năm, đầu năm. Tiên nguyên đầu tiên, Nam Hải tiểu đầu tiên. Thân sắc của Lam Yên chán nản, một đôi mắt đẹp chỗ sâu, giấu giếm thật lâu không cách nào tản ra chấn kinh chi sắc. Mấy năm trước, nàng đón lấy Tần Dật phái phát nhiệm vụ, tiếp nhận Vĩnh Dạ Tinh Không đại trận, đi tới Nam Hải tiểu động thiên đông cương, xâm nhập Vĩnh Dạ đất hoang, điều tra nơi đây đủ loại quỷ dị sự tình. Lấy nàng võ thực lực của thánh cảnh, vẫn là siêu thoát tinh vực cấp thế giới thành tiểu võ thánh, tung hành nho nhỏ một mảnh Nam Hải tiểu động thiên, đều không có vấn đề gì, chớ nói chi là xâm nhập Vĩnh Dạ đất hoang. Bởi vậy, không ra 3 tháng, nàng liền điều tra đến một chút kỳ quặc cùng manh mối. Dọc theo đã tra được manh mối tiếp tục truy tra xuống dưới, thời gian dần qua, nàng phát hiện một cái kinh thiên đại bí. Tại Vĩnh Dạ đất hoang chỗ sâu nhất, nàng phát hiện một mảnh u ám bí mật không gian. Mà tại bí mật kia không gian bên trong, nàng xem thấy một vùng phế tích, tại phế tích bên trong, vẩy xuống lấy vô số đỉnh cấp linh tính vật liệu cặn bã, không biết quá khứ bao nhiêu năm tháng, những này cặn bã phía trên, còn mờ mịt có thần thánh lại quang minh vận vị cùng màu sắc. Nếu là đổi lại người khác, trông thấy cái này một vùng phế tích, khả năng sẽ chỉ ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó liền lâm vào hoang mang, nghi hoặc cái này phế tích ban sơ bộ dáng. Nhưng Lam Yên lại là một chút nhìn ra cái này phế tích nội tình. Nơi này, nàng đã từng tới một lần. Không sai, thế giới hiện thực nơi này, nàng là thật lần đầu tiên tới. Nhưng tại bên trong ngộng cảnh thế giới, nàng tới qua nơi này một lần. Nơi này là Ánh Trăng Tiên Trận Hạch Tâm Chi Địa. Lúc trước, Lam Yên chính là lấy mạng xâm nhập Ánh Trăng Tiên Trận, hướng phía kia Ánh Trăng Tiên Trận trung ương nhất, trọng yếu nhất địa phương lướt qua, trông thấy kia một bộ tại thương khung treo ngược tiên thi, mới nháy mắt bị xóa bỏ, trở lại hiện thực. Cái nhìn kia, Lam Yên cả đời khó quên. Ánh Trăng Tiên Trận chính là chân chính thập nhị giai tiên trận, cái này cùng Tần Dật tại Nguyên Sơ cổ giới mộng cảnh gặp được những cái kia thập nhị giai tiên trận không giống. Nguyên Sơ cổ giới thập nhị giai tiên trận là phán đoán ra, tại trong hiện thực không có gì căn cứ. Mà Ánh Trăng Tiên Trận tựa hồ là có hiện thực nguyên hình. Chính là bởi vậy, trong mộng cảnh thế giới Ánh Trăng Tiên Trận cũng miễn cưỡng xem như chân chính thập nhị giai tiên trận. Loại khí tức này, loại này vật bị, loại cảm giác này sẽ không sai. Nơi này chính là Ánh Trăng Tiên Trận Hạch Tâm Bảy Trận chi địa. Ta tại bên trong mộng cảnh thế giới cũng chính là chết ở nơi này. Ánh Trăng Tiên Trận dù đã tổn hại, lưu lại hạ đầy đất phế tích cặn bã, nhưng những này phế tích cặn bã vẫn có to lớn tác dụng, dù là đối với Lam Yên loại này võ thánh đến nói, đều xem như đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Bất quá mà, nàng giờ phút này lại là tâm không ở chỗ này. Lam Yên lấy tốc độ nhanh nhất liếc nhìn khắp nơi một vòng, tại quen thuộc địa vị, nhưng không có trông thấy quen thuộc đồ vật. Kia một bộ đầu lâu hướng xuống, hai chân chỉ lên trời, vô tận cho tàn như máu tươi bình thường thuận thân thể chảy xuống tiên thi, thế mà không thấy một điểm bóng dáng cũng chưa có. Thậm chí, trên mặt đất ngay cả một tia cho tàn, một giọt máu cũng chưa có. Thế giới hiện thực vĩnh dạ chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Lam Yên bắt đầu tìm kiếm đáp án. May mắn chính là ngay tại nàng dưới chân mảnh đất này bên trong, thật đúng là lưu lại nàng muốn đáp án. Tại phế tích cặn bã nơi hẻo lánh bên trong, Lam Yên tìm tới một nhóm lớn chừng bàn tay thổ địa, trên đó khắc dấu ba cái đạo văn. Chuẩn xác mà nói là ba cái cực kỳ phức tạp phục hợp hình đạo văn. Nhìn xem vô cùng đơn giản ba chữ, lại ẩn chứa phi thường khổng lồ lượng tin tức. Lam Yên thử nghiệm bắt đầu giải đọc, tìm ba ngày thời gian mới giải đọc ra một câu. Một câu nói kia cũng là hạch tâm nhất. Vĩnh dạ kỷ 148.793 năm, có tiên tử thi bên trong khôi phục, phá vỡ tiên trận thể xác, nuốt vào hơn phân nửa vĩnh dạ nguyên rủa, ầm vang đi xa, từ đó vĩnh dạ kỷ nguyên kết thúc. Có tiên khôi phục, cứ như vậy ngắn gọn một câu, lại tại Lam Yên trong lòng giấy lên kinh đảo hải lãng. Nội tâm Lam Yên trong nháy mắt hiện lên vô số lộn xộn suy nghĩ, nàng không có gấp hạ cái gì định luận, mà là tính hạ tâm, tiếp tục phân tích cái này và cái đạo văn bên trong ẩn chứa ý tứ. Lại là một ngày một đêm thời gian trôi qua, Lam Yên chậm rãi hiểu rõ ra, thi giải tiên có vô thượng tồn tại, tại không biết cỡ nào xa xưa tuế nguyệt trước, hoặc là lên một cái kỷ nguyên, cũng có thể là bên trên hai cái kỷ nguyên, thậm chí bên trên ba cái kỷ nguyên, tại đối mặt thiên địa đại kiếp lúc, khai sáng ra một môn bí pháp. Thần lấy thân ứng kiếp, như vậy vẫn lạc, nhưng tiên thân bất hủ bất diệt không tiêu tan, thai nghén một tia chân linh, hướng chết mà sinh, từ tiên thi bên trong hoàn thành thủy biến, là vì thi giải tiên. Quả nhiên, Lam Yên lúc trước lấy mạng trông thấy quỷ dị thân ảnh, chính là tiên thi. Mà lưu lại cái này ba cái đạo văn cường giả, hiển nhiên cũng không phải người yếu gì. Người này, kém cỏi nhất cũng là một tôn thánh vương, tại vĩnh dạ kỷ nguyên kết thúc sau, một đường tìm tới nơi đây, trải qua kỹ càng nghiên cứu, suy đoán ra như thế một cái chân tướng lưu tại nơi này. Bất quá, cho dù là năm đó vị kia chí cường giả, cũng không rõ ràng, vị kia thi giải tiên, đến cùng thành công không có. Thân mặc dù thanh tỉnh lại, nhưng khôi phục về sau thần, vẫn là ban đầu cái kia thần sao? Từ tiên thi bên trong thuế biến hồi phục lại, cũng có thể là một cái hoàn toàn mới sinh linh. Sinh nhi vị tiên sinh linh, thi giải tiên, thi giải tiên. Lam Yên tận khả năng hoàn thiện đem tin tức sưu tập hoàn tất, sau đó liền chuẩn bị đem mình phát hiện hết thảy đều thuật lại cho Tần Dật. Nàng mặc dù đã siêu thoát thành công, bước vào võ thánh chi cảnh, nhưng chân chính đến cảnh giới này về sau, mới có thể phát hiện, mình khả năng vẫn là với cái thế giới này chân chính bí ẩn hoàn toàn không biết gì. Hưu. Nàng tay phải đối hư không nhẹ nhàng bóp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai ngón khép lại, từng đạo gợn sóng nở rộ ra. Có đồ vật gì, tựa hồ tại đây một cái chớp mắt bị nàng nắm. Đây là ngoại nhân không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp đồ vật. Đây là một cây cực kỳ đặc thù nhân quả sợi tơ. Tần Dật bước vào đại thánh cảnh sau, liền đối với nhân quả đại đạo có càng thêm xâm nhập hiểu rõ, nhìn theo góc độ khác, Tần Dật cơ hồ đều muốn trưởng khống nhân quả đại đạo. Hắn có thể đem mình cùng Lam Yên thành lập nhân quả liên hệ, độc lập ra, lợi dụng bí pháp, tạo ra ra một đạo đặc chế, có thể bị Lam Yên chạm đến nhân quả sợi tơ. Lam Yên liền có thể thông qua đạo này nhân quả sợi tơ, truyền thâu bất luận cái gì muốn truyền thâu tin tức cho Tần Dật. Pháp này dùng để thông tin, có chút huyền diệu, phi thường thuận tiện, phạm vi bao trùm nhất là lớn. Đương nhiên, vẫn là so ra kém đạo đỉnh cho thánh vương nhóm thông tin thủ đoạn. Đạo đỉnh cho thánh vương nhóm thông tin thủ đoạn kia là có thể vượt qua vô số vị diện tiến hành kỹ càng thông tin. Thủ đoạn của Tần Dật, phạm vi bao trùm mặc dù lớn, nhưng là liền bao trùm một phương vị diện. Rời đi tổ nguyên thiên, kia liền mất đi hiệu lực. Không bao lâu, Lam Yên liền thôi động Tần Dật rời đi trước dạy bảo nàng bí pháp, vận dụng trong tay nhân quả sợi tơ, đem trong đầu của mình cần cáo chi cho tin tức về Tần Dật đều đóng gói, chuyển tống đi qua. Đại khái một giây đồng hồ không đến thời gian, Tần Dật bên kia liền sẽ tiếp thu được tất cả tin tức. Chương 856, Tần Dật phản ứng chương 856, Tần Dật phản ứng tổ nguyên thiên. Vô ngần tinh không bên trong, tinh vực trải rộng, vô số tinh vực kết hợp với nhau, phản phất một mảng lớn quan đoàn, tạo thành cái gọi là tiểu giới. Mà như vậy dạng từng mảnh tiểu giới nối liền với nhau, hình thành một phương đại giới. Sương mù khóc đại giới, nam yêu tiểu giới. Một viên hơi có vẻ ảm đạm sao chổi từ bên trong hư không đen kịt sẽ qua, tốc độ nhanh chóng, mỗi một giây đều vượt qua vô số cái hệ hành tinh. Viên này sao chổi bốn phía, kích động kinh người không gian gợn sóng, ngưng mắt nhìn lại, không khó phát hiện, cái này kỳ thật không phải một viên sao chổi, mà là một sinh vật hình người, hai mắt nhắm chặt. Vị này trong tinh không tùy ý lang thang sinh vật hình người, chính là 4 năm trước rời đi tiên nguyên đầu tiên, hướng phía Long Hổ đạo cung người đi đường Tần Dật. Thời gian 4 năm, hắn xuyên qua tổ nguyên tiên phồn hoa nhất giải đất trung tâm, giờ phút này đã vô hạn tới gần mục đích. Tại đây trong 4 năm, hắn cũng không phải một mực ở vào không hề có động tĩnh gì bế quan ngộ đạo trạng thái. Thời gian 1 năm bên trong, hắn đại khái sẽ tỉnh đến 4-5 lần, mỗi lần tỉnh lại đều sẽ tiếp tục 1 tuần đến 3 tuần tả hữu thời gian. Trong lúc này, hắn hoặc là sẽ thăm dò một chút đi ngang qua cơ duyên phúc địa, hoặc là xuất thủ giải quyết một chút mưu toan ngăn lại mình sinh linh. Vô biên rộng lớn trong hư không, thứ gì đều có thể tồn tại. Trừ thế lực cường đại cùng tổ chức bên ngoài, cũng sẽ có một chút như lúc trước nhân tộc như vậy vụn vặt lẻ tẻ thế lực nhỏ, chú đóng ở không người chú ý âm u xó xỉnh bên trong. Còn có một chút tùy ý phiêu đáng tiểu đoàn đội, làm cùng loại vũ trụ đạo tặc nhân vật, chuyên môn đi cướp đoạt một mình tại tinh không hành tẩu tán nhân hoặc tán nhân đội ngũ. Tần Dật 4 năm qua tỉnh lại những ngày này, tiêu diệt đại khái trên 100 cái không có nhãn lực tình vũ trụ đạo tặc đoàn thể, hủy diệt vượt qua năm muốn đem mình bắt đi cắt miếng nghiên cứu bên trong thế lực nhỏ. Ngoài ra, hắn còn đi ngang qua 6 nơi nút trong bóng tối động thiên phúc địa, trong đó có 2 nơi là đã bị người chiếm cứ, hắn chỉ là đơn giản thu điểm đi ngang qua phí liền rời đi. Còn có 4 phía động thiên phúc địa chưa hề bị người nhúng chạm, hắn đại khái thu hoạch một đợt tài nguyên, cũng thi pháp bày ra che lớp trận pháp, đi lại tọa độ, liền yên lặng rời đi. Những này động thiên phúc địa, đến tiếp sau có thể giao cho nhân tộc liên minh tới khai phát. Đáng nhắc tới chính là, Tần Dật cái gọi là tỉnh lại nói là tỉnh lại kỳ thật vẫn duy trì bình thường ngộ đạo trạng thái, chỉ bất quá tại bảo trì ngộ đạo đồng thời, phân một chút điểm tâm, nguồn lý thế giới hiện thực vấn đề. Loại này phân tâm, cơ bản sẽ không kéo chậm Tần Dật ngộ đạo. Bất quá, lần này, hắn thanh tỉnh, cũng không phải là bởi vì lại gặp cơ duyên gì phúc địa, hoặc là kiếm chuyện người. Một cây quấn quanh ở bên người hắn, vô hình nhân quả sợi tơ có chút chấn động một cái, chợt có đại lượng tin tức tràn vào Tần Dật não hải. Hắn tựa hồ đã sớm biết sẽ có loại tình huống này, sớm làm tốt ứng đối, trong đầu xuất hiện lạ lẫm ký ức hình tượng sát na, liền đa phần một chút tâm, đem tất cả ký ức hình tượng đều dung nạp cũng cẩn thận đọc qua một lần. Sau đó, Tần Dật mở mắt, trên thân có một chút xương lạnh mảnh vụn chấn động rất xuống. Thi giải tiên, khác loại thành đạo sao? Gần nhất đoạn này tuế nguyệt, Tần Dật ngộ đạo rất có tạo thành, ngộ đạo tiến độ không tính chậm. Từ mặt ngoài xem ra, hắn lưu tại nguyên sơ hỗn độn đại đạo bản nguyên lối vào kia một cái bóng mờ, vẫn là bộ dáng kia, vị trí tựa hồ cũng không thay đổi. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, nhưng lại sẽ phát hiện, đạo hư ảnh này trên thực tế là di động, hướng phía nguyên sơ hỗn độn đại đạo nội bộ, thoáng xê dịch như thế một chút điểm. Cũng chính là cái này một chút xíu di động, là đủ chứng minh Tần Dật những ngày qua tiến bộ. Tần Dật cách chân chính chiếm cứ nguyên sơ hỗn độn đại đạo thành tiên vị, chỉ kém không đến mấy centimet khoảng cách. Dự tính chỉ dùng cuối cùng chừng một năm, hắn liền có thể viên mãn làm được. Mặt khác, bởi vì đoạn này thời gian tại nguyên sơ hỗn độn đại đạo bên trên tiến bộ, Tần Dật phát hiện mình ẩn ẩn còn có thể cảm giác được phụ cận mặt khác mấy đầu nguyên sơ đại đạo bản nguyên cơ sở tình huống. Cái này mấy đầu nguyên sơ đại đạo bản nguyên cơ hồ đều đã đầy áp người, chỉ có nguyên sơ thời không đại đạo, còn có nguyên sơ tạo hóa đại đạo, vẫn là không có một ai. Cái này hai đầu nguyên sơ đại đạo lĩnh hội cùng nắm giữ độ khó, đoán chừng là 12 đầu nguyên sơ đại đạo bên trong đứng hàng đầu. Căn cứ hắn tại rất nhiều bí ẩn trong ghi chép hiểu rõ đến tin tức, từ hoang cổ đến nay vẫn luôn có vô thượng cường giả chuyên môn đi nghiên cứu các loại thành đạo chi pháp. Cái gọi là các loại thành đạo chính là không đi chiếm cứ nguyên sơ đại đạo bản nguyên tiên vị, nhưng lại cưỡng ép để cho mình bước vào bất hủ tiên cảnh. Bất hủ tiên cảnh trên bản chất là hồn phách thành tiên, nhục thân thành tiên, lại thêm đối với đại đạo trưởng khống số tầng cũng đạt tới chân tiên đẳng cấp, trưởng khống một đầu nguyên sơ đại đạo. Ba cái điều kiện nhìn như thiếu một thứ cũng không được, nhưng trên thế giới này tóm lại là có ngoại lệ. Nếu là ngươi tại nhục thân cùng hồn phách bên trên siêu việt bình thường chân tiên đạt tới nhất định đẳng cấp, liền có thể bù đắp mình tại đại đạo trưởng khống bên trên thiếu hụt. Cũng dù cho nói, chỉ cần cơ thể ngươi cùng hồn phách đầy đủ khủng bố, dù là không có chiếm cứ nguyên sơ đại đạo bản nguyên tiên vị, cũng có thể thành tiên. Đây chính là khác loại thành đạo. Khác loại kẻ thành đạo cơ bản cũng sẽ không so bình thường thành tiên người yếu, dưới đại bộ phận tình huống còn có thể so bình thường thành tiên người mạnh. Các loại thành đạo độ khó cũng không sẽ so bình thường thành tiên thấp, chỉ là tại một chút đặc thù tình thế, tất cả thành tiên vị đều bị sớm chiếm cứ xong rồi, về sau người bên trong vẫn như cũ có kinh tài tuyệt diễm người rơi vào đường cùng mới đi ra khỏi các loại thành đạo đường. Cực hạn nhục thân, cực hạn hồn phách đều là các loại thành đạo biện pháp. Trên thực tế, Tần Dật dù là không có cách nào trưởng khống một đầu nguyên sơ đại đạo bản nguyên, dựa vào chín ấn tiên hồn cùng tiên tiên tạo hóa đạo thể cũng có thể khác loại thành tiên, lại chiến lược tuyệt đối đặt ở chân tiên bên trong cũng là ngày càng ngạo nghễ. Bất quá mà, Tần Dật người này, từ trước đến nay thích truy cầu hoàn mỹ. Hắn tương lai mục tiêu, không chỉ là nhục thân, hồn phách, đại đạo ba cái phương diện đều đạt tới viên mãn. Hắn còn muốn nếm thử đi chặn giết cái khác hiện có chân tiên, chuẩn tiên, bán tiên, ngụy tiên, cưỡng ép đem nguyên sơ đại đạo bản nguyên địa vị chống chỗ ra. Hắn muốn dựa vào chính mình, một người, chiếm hết 12 đầu nguyên sơ đại đạo bản nguyên tất cả thành tiên bị. Chủ đề nói xa, kỳ thật chỉ nhìn Lam Yên truyền tới tin tức, vẫn là không thể hoàn toàn xác định vị này thần bí cường giả chính là khác loại kẻ thành đạo. Nhưng là Tần Dật lại cơ bản có thể xác định người này hẳn không phải là nguyên lai vị kia tiên thi khôi phục, mà là từ tiên thi bên trong trải qua mấy lần thiên địa đại kiếp tân sinh ra sinh linh, sinh nhi vị tiên. Thiên địa đại kiếp phía dưới càng là cường giả càng bị nhầm vào, càng khó trốn qua đi. Từ hoang cổ đến nay, nhiều như vậy vô địch chân tiên đều vẫn lạc tại thiên địa đại kiếp bên trong. Vị kia thi giải tiên xem ra cũng không tính là chân tiên bên trong trí cường giả. Dựa theo trí nhớ kia hình tượng suy tính tới, vị này thần bí chân tiên rời đi tiên nguyên động thiên thời gian, nói ít cũng là mấy tỷ năm trước. Thần hiện tại sẽ ở đâu, ai cũng không rõ ràng. Vì vậy, Tần Dật cũng không có quá để ý vị này thi giải tiên. Tiêu hóa xong Lam Yên truyền tới tất cả tin tức sau, Tần Dật liền dự định tiếp tục bế quan đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở bên tay trái hắn, một căn khác vô hình nhân quả sợi tơ, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên run bóng lúc đích. Chương 857, chấm dứt nhân quả chương 857, chấm dứt nhân quả cái này tuyến nhân quả là. Tần Dật đôi mắt khẽ động, lông mày có chút bốc lên. Tại hắn bước vào đại thánh cảnh sau, hắn liền bởi vì xâm nhập lĩnh hội nhân quả đại đạo, thức tỉnh một môn chuyên môn thần thông. Ừm, có thể nói là thần thông, còn được gọi là một loại hoàn toàn mới thiên phú. Nay thiên phú, hắn xưng là nhân quả người thao túng. Chính là bởi vì có cái này nhân quả người thao túng thiên phú của hắn mới có thể đặc chất hóa cùng mình có liên lụy nhân quả sợi tơ, để Lam Yên lợi dụng hai người bọn họ nhân quả, truyền thâu tin tức. Trừ cái đó ra, nhân quả người thao túng thần thông, còn giao phó hắn đối tự thân có quan hệ hết thể nhân quả phá lệ mẫn cảm kỹ năng bị động. Tần Dật lợi dụng pháp này, liền dự định sớm bắt đầu thanh toán một chút nhân quả. Bản thân hắn không có ý định đi làm giảm thành vô ích con đường, chậm rãi chặt đứt cùng mình có quan hệ tất cả nhân quả, hoàn thành cái gọi là chân chính siêu thoát. Hắn chỉ muốn thanh toán những cái kia cùng mình trở mặt nhân quả. Hắn bên tay trái đầu này nhân quả sợi tơ, không tính rất dễ thấy, cũng không phải rất nặng muốn, nhưng Tần Dật nhớ kỹ, căn này nhân quả sợi tơ đầu nguồn, lại là có chút nguồn gốc. Nhân quả sợi tơ xuất hiện dạng này rung động, đã nói, căn này nhân quả sợi tơ bên kia chủ nhân ngay ở ta phụ cận. Tần Dật tâm niệm vừa động, giãn ra quần mình thân thể, thoáng thay đổi phương hướng, thân ảnh lóe lên, hướng phía một địa phương khác xuyên qua mà đi. Mấy trăm triệu cây số khoảng cách, trong nháy mắt lướt qua. Hai mắt nhắm lại vừa mở, liền tới đến khác một mảnh tinh không chỗ sâu. Đi tới mảnh này lạ lẫm tinh không sau, thân ảnh của Tần Dật trốn vào bóng tối bên trong, cho dù là Thánh Vương cảnh cường giả, nếu không cẩn thận điều tra phiến tinh không này, cũng khó có thể phát giác hắn tồn tại. Tần Dật ngước mắt nhìn lại, tại tầm mắt của hắn bên trong, có một tóc dài tới eo, bạch bào phần phật thanh niên nam tử, chính chắp tay sau lưng, chân đạp hư không, chậm rãi dạo bước mà đi. Rung động tuyến nhân quả đầu nguồn, chính là đến từ nam tử này. Người này, Tần Dật là lần đầu tiên thấy, nhưng hắn lại biết thân phận của người này cùng tên tuổi. Người này là tổ chức thần bí Bạch Bào Sẽ hội trưởng. Ban đầu ở Tiên Nguyên Động Thiên náo động thời kỳ, liền có 4 vị đến từ Bạch Bào Sẽ cường giả muốn đi vào Tiên Nguyên Động Thiên, đào lấy thánh nhân thi cốt, cung cấp nhà mình tổ chức sử dụng. Không nói những cái khác, cái này Bạch Bào chiếu cố giải nghiên cứu ra thánh nhân túi ra ngược lại là cái thú vị lại lưu dụng thủ đoạn. Người tương lai tộc đi hướng tổ nguyên thiên, tiếp xúc càng rộng lớn hơn bầu trời, khuyết trương chủng tộc thế lực, không thể tránh né, liền sẽ tao ngộ năm đó dị vực vạn tộc xâm lấn Tiên Nguyên Động Thiên một dạng vấn đề. Mà đến lúc này, thánh nhân túi ra liền có thể phát huy được tác dụng. Chỉ phải nghĩ biện pháp đánh giết xâm lấn chi địa dân bản xứ cường giả, lại dùng da của bọn hắn túi chế thành quần áo mặc trên thân, liền có thể tránh cho bị phương kia thế giới quy tắc chi lực bài xích cùng chấn áp, chui vào trong đó. Cũng chính bởi vì Bạch Bào Sẽ trải qua thời gian dài, một mực đức quãng cùng Tần Dật có tiếp xúc. Lúc này mới dẫn đến, Bạch Bào Sẽ hội trưởng, tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, liền cùng Tần Dật thành lập nhân quả liên hệ. Cuối cùng, liền có hôm nay tình huống. Kia Bạch Bào Sẽ thần bí hội trưởng, dung mạo nho nhã, mang theo một đôi vô biên ngọc kính, cả người tản mát ra một loại thư hương khí chất. Nhưng Tần Dật lại có thể nhìn ra, người này lòng dạ rất sâu, tâm tính nên cực kỳ tàn nhẫn. Đem thi thể lộ ra, chế thành đặc thủ túi da quần áo, mặc trên thân. Cái này có thể là người bình thường nghĩ ra được thủ đoạn. Chỉ là nghĩ ra thủ đoạn này, liền không biết đối với bao nhiêu thi thể làm thí nghiệm. Giờ này khắc này, người này chính giảm bớt tốc độ tiến lên, một đôi tinh tế trắng non hai tay, linh xảo làm lấy việc thủ công, xe chỉ luồn kim, cầm trong tay y phục may may bá bá. Ngưng mắt nhìn lại, trong tay hắn y phục rõ ràng là một cỗ thi thể, hoàn chỉnh không tí vết, lắng đọng lấy không biết bao nhiêu vạn năm thuế nguyệt tan mòn, nhưng không thấy mảy may mục nát vết tích, toàn thân tràn ngập khí tức kinh khủng, rõ ràng khi còn sống cảnh giới không thấp. Xem ra, hắn chuyến này ra ngoài mục đích, hẳn là Tiên Nguyên Động Thiên. Dù sao bốn thực lực không kém thủ hạ đều vẫn lạc tại nơi đó, ngay tiếp theo trên thân thánh giả túi ra đều cùng nhau di thất. Mà hắn khi tiến vào Tiên Nguyên Động Thiên trước đó, hiển nhiên còn phải lại làm một phen chuẩn bị, ngụy trang. Cân nhắc đến người này lúc trước gián tiếp triển lộ ra đủ loại thủ đoạn, Tần Dật hoài nghi, hắn nếu là thật sự làm tốt sung túc chuẩn bị, chưa chừng thật đúng là có thể giấu giếm được hắn tại Tiên Nguyên trong động tiên bên ngoài lưu lại các loại điều tra thủ đoạn, thật hoàn mỹ ẩn nút tiến nhân tộc xã hội nội bộ. May mà, nhân quả liên lụy, ngươi cuối cùng sớm gặp phải ta. Cái này tựa hồ là vật khí, nhưng kỳ thật lại là vận mệnh tất nhiên. Tần Dật than nhẹ một tiếng. Một giây sau, phía bên kia đạp không mà đi, một bên chậm rãi làm lấy việc thủ công nam tử áo trắng, bỗng nhiên dừng lại. Hắn dừng lại tất cả hành động, nheo mắt lại, liếc nhìn khắp nơi hư không một vòng, tựa hồ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Các hạ là? Hoa. Một đôi đại thủ xé mở hư không, giống như là đối với hắn đáp lại, che đậy phiến tinh không này, đem phương viên mấy năm ánh sáng bên trong hết thảy bao phủ ở bên trong, sau đó hung hăng siết chặt. Đại thánh cảnh cường địch, đi lên liền ra tay với ta. Là biết được thân phận ta muốn báo thủ, vẫn là đầy trong đầu giết người tên điên. Bạch Bào chiếu cố dài trong lòng giận mình, không dám kinh thường, mười ngón đông đưa, đầu ngón tay nhảy bọn, phảng phất đàn tấu dương cầm, khuấy động lấy đại đạo chi dây cung. Từng đợt gợn sóng không gian khuấy động mà lên. Bạch Bào chiếu cố dài không muốn lấy cùng bất thình lình người xa lạ chém giết, mà là nghĩ lập tức rời đi nơi đây. Địch nhân là đại thánh cảnh, hắn cũng là đại thánh cảnh. Cùng là đại thánh cảnh, cho dù người đến chiến lược nghịch thiên, hắn không phải là đối thủ, nhưng một lòng chạy trốn, vẫn là tuyệt đối có thể chạy thoát. Nhưng mà, ngay tại Bạch Bào chiếu cố dài cho rằng hết thảy đều nắm trong tay lúc, sắc mặt hắn trong lúc đó lại là biến đổi. Làm sao có thể? Vì sao ta không phá nổi không gian chung quanh? Hắn ánh mắt quét qua, chỉ một thoáng, cảm nhận được một cỗ như bài sơn đảo hải khí huyết chi lực. Khí huyết này chi lực là từ kia thần bí cường địch thể nội phát ra. Loại này cấp bậc khí huyết chi lực, quả thực vượt qua đại thánh cảnh cực hạn, dù cho là chủ tu nhục thân đại đạo rèn thể đại thánh, cũng không khả năng có được loại cấp bậc này nhục thân, tản mát ra loại này cấp bậc khí huyết. Thánh vương giả heo ăn thịt hổ, không có khả năng. Nếu là thánh vương, tùy ý xuất thủ, ta đã bị trấn áp, muốn chạy trốn thoát, nói ít đều phải cởi một lớp ra. Thánh vương cảnh đối mặt ta, căn bản không cần thiết giả heo ăn thịt hổ. Bạch Bào chiếu cố giải tâm thần không yên, không dám tiếp tục làm bất kỳ khinh thường nào, lập tức lấy ra lá bài tẩy của mình. Cho dù đến một bước này, hắn vẫn cảm thấy mình có thể an toàn bảo mệnh rời đi nơi đây. Hắn đã nhận định, cái này ra tay với chính mình cường giả bí ẩn, chính là mình cái nào đó cường địch ở nơi này phục kích mình. Nhưng hắn kiêng kỵ chính là, vì sao hành tung của mình sẽ bại lộ? Bạch Bào trong hội bộ đã không có người nào có thể trực tiếp tiếp xúc đến hắn. Nghĩ mãi mà không rõ. Chương 858, không tư chương 858, không tư Bạch Bào chiếu cố dài, cho đến bị một bàn tay trục chết, cũng vẫn không nghĩ thông suốt, hành tung của mình đến cùng là như thế nào bại lộ. Hắn cũng nghĩ không thông, đột nhiên ra tay với chính mình người, đến tột cùng là thân phận gì. Hắn càng nghĩ không thông chính là, mình đánh bất quá đối phương cũng liền mà thôi, vì sao ngay cả cơ sở nhất chạy trốn, cũng chưa làm được. Trên lệnh, coi là thật có như thế lớn sao. May mà, hắn hiện tại, cũng không cần biết những vấn đề này đáp án. Lại cạnh, tĩnh mịch tinh không bên trong, Tần Dật tiện tay nắm lên một viên tươi sống đầu, thoáng nhấc lên, xách tại trước mắt chính mình. Viên tiêu đầu mở to hai mắt nhìn, tựa hồ đoán được Tần Dật sau đó phải làm cái gì, tận lực toát ra trào phúng thần thái. Người nghĩ lục soát ta hồn. Đừng lãng phí thời gian, hồn phách của ta bên trong tất cả đều là cấm chế, siêu hồn sẽ chỉ sớm một chút nhường ta giải thoát. Người này lời nói, thật đúng là không phải kéo dài thời gian nói dối. Đến trình độ này, Bạch Bảo chiếu cố giải nhục thân đều bị đập nát, chỉ còn lại một cái đầu, khóa lại thần hồn, bị Tần Dật nắm ở trong tay, hết thảy át chủ bài đều bị hao hết, muốn sống, khả năng duy nhất tính chính là Tần Dật lòng từ bi. Nhưng Tần Dật hiển nhiên không có bỏ qua ý của hắn. Tại tu hành giới, càng là cường giả, hồn phách bên trong cấm chế thì càng nhiều, đây là bởi vì cường giả cùng thân phận địa vị hiển hách người ký ức, giá trị liên hành, bọn hắn biết được rất nhiều bí ẩn, dù là vẫn lạc, cũng không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Mà siêu hồn chính là thu hoạch được đáp án đơn giản nhất, cũng là nhất toàn diện phương thức. Đại đa số hồn phách bên trong thiết hạ cấm chế, chính là phòng bị siêu hồn chi pháp. Nhưng mà, Tần Dật lại giống như là hoàn toàn không biết có chuyện như vậy, cho dù Bạch Bảo chiếu cố mọc ra nói đề cập, hắn cũng mắt điếc tai ngơ, phối hợp làm lấy mình muốn làm sự tình. Hắn vẫn là phải siêu hồn. Ông ngong. Bạch Bảo chiếu cố giải chỉ cảm thấy từng sợi nhu hòa thần niệm tràn vào thức hải của mình, Tần Dật siêu hồn chi pháp, không giống như là bạo lực mở khóa, càn quét hết thảy bình thường siêu hồn, ngược lại có loại chậm rãi làm việc, từng bước một đến cảm giác. Ngươi đừng lãng phí thời gian. Cho dù ngươi nắm giữ siêu hồn chi pháp có chỗ đặc biệt, cũng không khả năng ách. Bạch Bảo chiếu cố giải châm chọc ngữ điệu mới nói được một nửa, liền kẹt tại trong cổ họng, nửa câu nói sau, rốt cuộc nhảy không ra. Hắn tại trong cơ thể chính mình thiết hạ rất nhiều đỉnh cấp cấm chế, lại bị Tần Dật tại lặng yên không một tiếng động bên trong đều lách đi qua. Không sai. Tần Dật phảng phất mở mắt nhìn xuyên tường, một chút khám phá Bạch Bảo chiếu cố giải thiết trí tinh diệu phòng tuyến. Bạch Bảo chiếu cố sinh trưởng ở mình trong tâm linh thiết hạ phòng bị, không phải không tốt, mà là tất cả đều bị đi vòng qua, căn bản không có phát huy được tác dụng. Hắn trăm phương ngàn kế lấy ra phòng tuyến, thành phòng tuyến Matinot. Bá. Bạch Bảo chiếu cố giải hai mắt trắng bệnh, lập tức mất đi ý thức, lại nói không ra một câu. Trong đầu hắn tất cả ký ức như nước chảy trôi nhập Tần Dật não hải, không có chút nào giữ lại. Hắn cũng không cách nào giữ lại. Vẹn vẹn một phần ngàn bản giây, Tần Dật muốn làm hết thể làm việc, liền hoàn mỹ kết thúc. Nên được đến tin tức, hắn tất cả đều cầm tới tay. Ngươi, đến tột cùng là ai? Siêu hồn kết thúc sau, Bạch Bảo chiếu cố giải trạng thái rõ ràng lại suy yếu mấy lần, nói chuyện đều phí sức. Hắn đã biết mình hết thảy bí ẩn đều bị Tần Dật xem hết. Nhưng đối với Tần Dật, hắn bên này lại vẫn là hoàn toàn không biết gì. Bành! Tần Dật nhẹ nhàng một lần phát lực, chỉ nghe thấy một tiếng băng dọn, Bạch Bảo chiếu cố giải đầu ứng thanh bạo liệt, thật giống như bị bóp nát dưa hấu, vỡ vụn thành mảnh vụn. Vô số cặn bã băng liệt tứ tán, lại ở giữa không trung bị lực lượng nào đó dẫn dắt ở, đốt thành cho bụi, đến cuối cùng, ngay cả cặn bã cũng chưa còn lại. Nên đón Bạch Bảo chiếu cố giải, không phải Tần Dật đáp lời, mà là cướp đi tính mạng hắn một kích cuối cùng. Nói trắng ra, Tần Dật coi như nói cho Bạch Bảo chiếu cố giải, mình là Tần Dật, đối phương đoán chừng cũng là một mặt ngộp bức. Căn bản không biết Tần Dật là ai, lại càng không rõ ràng, mình rốt cuộc làm sao treo chọc phải Tần Dật. Nói cũng là lãng phí thời gian, không bằng sớm một chút giết được. Dù sao nên từ đối phương trong đầu được đến tin tức, đều đã tới tay. Nói đến, cùng Bạch Bảo chiếu cố giải lần này giao thủ, kỳ thật còn rất ra ngoài dự liệu của Tần Dật. Hắn bây giờ chiến lực đã siêu việt từ trước tới nay cường đại nhất đại thánh, trở thành đại thánh cảnh mới trần nhà. Hắn có thể lấy đại thánh cảnh tu vi, đối kháng bình thường thánh vương, không rơi vào thế hạ phong, cái này 100% là sáng tạo mới trần nhà. Bất quá, loại này chiến lược cấp bậc hắn, đối mặt chỉ có đại thánh cảnh Bạch Bảo chiếu cố giải, thế mà cũng cùng đối phương lôi kéo nhanh thời gian nửa tháng, mới hoàn toàn khống chế lại đối phương. Như vậy xem ra, đại thánh cảnh quả thật có chút khó giết. Trừ bản thân sẽ rất khó giết chi bên ngoài, đại thánh cảnh võ giả thường thường còn có rất nhiều át chủ bài cùng thủ đoạn dùng để bảo mệnh. Đồng thời, cái này Bạch Bảo chiếu cố giải đặt ở một đám đại thánh cảnh cường giả bên trong, tựa hồ cũng có thể xem như thực lực tổng hợp bài danh phía trên. Căn cứ từ Bạch Bảo chiếu cố giải trong đầu được đến ký ức cũng biết, người này tên thật không tư chính là Tổ Nguyên Tiên Địa chi bên ngoài, một chỗ khác vị diện sinh linh. Thân thế của hắn cực kỳ không hợp thói thường, chính là từ một phương thánh giả hầm mộ bên trong diễn biến ra đặc thù sinh linh. Dùng Lam Tinh chủ thế giới nhân tộc xã hội lời nói đến định nghĩa, hắn khả năng xem như một đầu cương thi, nhưng lại không thể hoàn toàn xem như truyền thống trên ý nghĩa cương thi. Truyền thống trên ý nghĩa cương thi là một vị người sống chết đi, thi thể cuối cùng bị người điều khiển, hoặc là nhận sát khí, ma khí xâm nhập, sinh ra mới ý thức. Mà cái này không tư lại là hơn 10 vị thánh giả bộ phận nhục thân, hôn tạp mà thành sinh linh. Thân thể của hắn bên trong, khả năng có cái nào đó mấy cái kỷ nguyên trước vẫn lạc thánh giả cánh tay phải, cũng có thể là có cái nào đó thánh giả móng tay, thậm chí một ít nhân loại không từng có cổ quái kỳ lạ thân thể cùng khí quan, thậm chí cả một chút huyết nhục cùng kinh mạch tạp bã. Cái này nên tính là khâu lại hình cương thi. Bởi vì nhục thân hỗn tạp, ngay từ đầu tại loại này hỗn loạn nhục thân bên trong sinh ra ý thức, kỳ thật cũng phi thường điên cuồng cùng hỗn loạn, chính là rất nhiều ý thức thể cưỡng ép hỗn hợp với nhau. Cuối cùng, không tư cái ý thức này thôn vệ hết cái khác hết thể lộn xộn ý thức, trở thành cuối cùng nuôi cổ bên thăng chiếm cứ cả cỗ nhục thân. Sau đó, Hắn bắt đầu chỉnh hợp nhục thân, đem nhục thân bên trong không hài hòa bộ phận tiến hành tự nhiên dung hợp. Cuối cùng, diễn biến thành bây giờ không tư. Không tư quá trình tu luyện chính là tại loại trừ nhục thân tạp chất, để thân thể của mình chân chính biến thành thống nhất nhục thể quá trình. Câu nói này nghe rất loạn, nhưng chỉ cần lấy một thí dụ, cũng rất rõ ràng. Không tư nhục thân tương đương với cổ đại cắt đứt thời kỳ Hoa Hạ. Thí dụ như Ngũ Đại Thập Quốc. Ngũ Đại Thập Quốc Hoa Hạ, trên chỉnh thể nhìn là Hoa Hạ, nhưng cụ thể vi mô nhìn, toàn bộ nước vực nội bộ lại là chia 5 x 7, làm theo ý mình. Ngũ Đại Thập Quốc về sau Tống Triều, liền hoàn thành đại nhất thống, triệt để đem mảnh này cương vực tiến hành các loại phương diện bên trên thống nhất. Không tư quá trình tu luyện, liền cùng loại với Tống Triều kết thúc cắt đứt, hoàn thành thống nhất quá trình. Chương 859, nguyên nhân chương 859, nguyên nhân không tư cố hương, là mạch xâm vị diện nơi nào đó chỗ sâu trong cấm khu thánh giả mộ địa. Chỗ kia thánh giả mộ địa, hình thành nguyên nhân cùng chư thánh bí cảnh cùng loại, đều là một thời đại kết thúc thời điểm, vô số thánh giai cường giả bá đoàn, sau đó cùng chết rơi. Chỉ bất quá, chư thánh bí cảnh là thái cổ thời kỳ cuối chư thánh ứng kiếp hình thành, mà không tư sinh ra kia phiến chư thánh hầm mộ lại là thái cổ về sau, viễn cổ thời đại chư thánh ứng kiếp hình thành. Thời đại tên từ xa từ gần, phân biệt là hoang cổ, thái cổ, viễn cổ, cận cổ. Tại chư thánh hầm mộ nội bộ, kỳ thật không chỉ sinh ra một tôn như không tư dạng này kỳ dị sinh linh. Căn cứ không tư ký ức biết, vụ bật lẻ kẻ cộng lại, chư thánh hầm mộ nội bộ sinh ra không sai biệt lắm 100 đầu cùng hắn cùng loại hỗn tạp hình quỷ dị sinh linh. Cái này 100 đầu cùng hắn cùng loại sinh linh, trên cơ bản, kém cỏi nhất cũng là sinh nhi vi tôn, mạnh nhất sinh nhi vì thánh. Nhưng đỉnh thiên cũng chính là trạng thái có tỷ vết võ thánh cấp. Cùng những người kia so sánh, không tư kỳ thật không có quá lớn thời gian ưu thế. Hắn sinh ra tuế nguyệt không tính quá sớm, đặt ở hơn 100 hào đồng tộc người bên trong, chỉ có thể xếp tại bốn khoảng 50 tên. Những cái kia trước sinh ra đồng tộc, có mấy cái sớm hoàn thành tự thân nhục thể thống nhất, đã có tự chủ tu luyện năng lực. Mặt khác, không tư đồng tộc căn bản không có cái gì đồng tộc tình nghĩa, không chỉ không có đồng tộc tình nghĩa bọn hắn đồng tộc ở giữa, còn có thể lẫn nhau thôn vệ, nhanh chóng mạnh lên. Vì vậy, bọn hắn bộ tộc này từ sinh ra lên liền phải khắp nơi cẩn thận. Không tư so với đồng tộc có được tốt hơn đầu óc, cùng rộng lớn hơn tầm mắt, mà hết thể này ưu thế nhờ vào hắn sớm đi tới chư thánh hầm mộ khu vực biên giới, phát hiện mấy cô về sau tiến vào nơi đây thám hiểm giả thi thể. Từ những thi thể này bên trong, hắn nghĩ biện pháp nghiên cứu ra một đạo bí pháp, có thể đưa ra bộ phận tin tức hữu dụng. Cũng chính là bản này bí thuật, để hắn được đến tin tức sai lệch ưu thế. Rất nhiều ngoại giới mới công pháp, tân thần thông, mới hệ thống tu luyện, tràn vào không tư trong đầu, thành hắn quý giá nhất bảo mệnh át chủ bài. Tránh né đồng tộc truy sát liễm tức thuật dựng bí mật căn cứ địa trận pháp còn có mấu chốt nhất, thành một hệ thống tiên võ con đường tu hành. Đây hết thể tin tức, hắn đồng tộc đều là không biết. Dù sao chư thánh hầm mộ ở vào mạch xâm vị diện nào đó phiến chỗ sâu trong cấm khu, thiên nhiên cùng ngoại giới cách ly, muốn tiến vào nơi đây võ giả, không khỏi là bán thánh cảnh trở lên cường giả. Mà tiến vào chư thánh hầm mộ tất cả cường giả bên trong, còn chưa có một người thăm dò hoàn tất sau, còn sống ra ngoài. Sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, vẫn là về sau không tư dần dần lấy được toàn bộ chư thánh hầm mộ quyền khống chế, mới hiểu được. Chư thánh hầm mộ cùng chư thánh bí cảnh hoàn toàn khác biệt. Cái này cái gọi là hoàn toàn khác biệt từ thành lập tôn chỉ, liền thể hiện ra đến. Chư thánh bí cảnh kia là thái cổ chư thánh tự biết không cách nào sống sót, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác, muốn để cho mình một thân thần thông công pháp truyền thừa tiếp, không đến mức bị đứt đoạn truyền thừa. Bởi vậy, chư thánh bí cảnh dù là lại nguy hiểm, đó cũng là vì sàng chọn ra hợp cách người thừa kế, không có khả năng hoàn toàn hạ tử thủ. Chư thánh hầm mộ sẽ không một dạng. Chư thánh hầm mộ sáng tạo chính là viễn cổ chư thánh liều mạng một lần. Bọn hắn không nhận bệnh, cũng không tin mình sẽ cứ như vậy bất lực mất đi. Kết quả là, bọn hắn tụ cùng một chỗ, suy nghĩ cái biện pháp, cầm sinh mệnh của mình, tổ chức một trận loại cực lớn cơ thể sống thí nghiệm. Mà cái này thí nghiệm lại cùng Tần Dật trước đây không lâu từ Lam Viên kia biết được đến bí ẩn tin tức có liên quan. Bọn này viên cổ chư thánh muốn tại chết thật về sau, đợi đến đại kiếp quá khứ lại khôi phục. Bọn hắn loại ý nghĩ này ngược lại là cùng Lam Viên nhìn thấy vị kia thi giải tiên cực vì cùng loại. Chỉ bất quá thi giải tiên nói thế nào đều đã thành tiên, tiên thiên điều kiện so với bọn hắn tốt hơn mấy vạn ước lần, xác suất thành công tự nhiên liền cao. Không đối, kỳ thật bọn hắn cái này hai nhóm người cũng không tính là thất bại, nên xem như thành công một bộ phận. Tần Dật ở trong lòng tự mình lẩm bẩm. Chư thánh hầm mộ người sáng lập nhóm nhìn như thất bại, nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn toàn thất bại, trải qua mấy cái kỷ nguyên lắng động, vẫn là dựng dục ra không tư nhóm này sinh linh. Không tư nhóm này sinh linh, tại thân thể của bọn hắn phía trên trọng sinh, theo một ý nghĩa nào đó nói, cũng coi là bọn hắn phục sinh. Chỉ là loại này phục sinh, hơi có vẻ gân gà. Thi giải tiên bên kia, cũng là đồng lý. Chết đi nhục thân mặc dù sống lại, nhưng mới sinh ra ý thức, lại đã không phải là chính mình. Thánh giả túi ra loại này có thể giấu giếm được thế giới quy tắc chi lực trấn áp biện pháp, cũng là không tư ở phía sau đến tháng năm dài đằng đẵng bên trong nghiên cứu ra được. Có thể nghiên cứu ra loại biện pháp này là bởi vì không tư tại từng bước thống nhất chư thánh hầm mộ, trở thành chư thánh hầm mộ chủ nhân chân chính về sau, liền bắt đầu nghĩ biện pháp hướng ra ngoài mở rộng phạm vi thống trị. Nhưng mà chư thánh hầm mộ ở vào nào đó phiến chỗ sâu trong cấm khu, kia phiến cấm khu rất quỷ dị, ngoại giới tuyệt đại bộ phận khu vực cũng không thích hợp võ giả tu luyện cùng ở lại. Muốn mở rộng phạm vi thống trị, chỉ có thể rời đi cấm khu, đi hướng bình thường tinh vực. Không tư không nghĩ từ bỏ mình thống trị chư thánh hầm mộ, cũng không nghĩ bại lộ mình loại này đặc thù chủng tộc tồn tại. Hắn nghĩ bảo trì thần bí đồng thời, còn có thể mở rộng lực ảnh hưởng. Cuối cùng, hắn khởi đầu bạch bảo sẽ lợi dụng cái này bí ẩn tổ chức hướng ra ngoài giới vươn xúc tu. mà Không Tư sẽ để mắt tới Tiên Nguyên Động Tiền, cũng điều động vài vị đắc lực thuộc hạ đến đây. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn đã sớm sưu tập đến tin tức, nhận định Tiên Nguyên Động Tiên nội bộ tỷ lệ lớn là thật tồn tại Chư Thánh Bí Cảnh. Rất nhiều người đều cho rằng Chư Thánh Bí Cảnh chỉ là một cái truyền thuyết, có tồn tại hay không cũng không nhất định. Có thể ra thân tại Chư Thánh Hầm mộ hắn lại 100% nhận định Chư Thánh Bí Cảnh tồn tại, chỉ là không nhất định tại Tiên Nguyên Động Tiên bên trong. Hắn nhận định điểm này là bởi vì Chư Thánh Hầm mộ nội bộ cũng có chút thời kỳ viễn cổ đạo văn lưu truyền tới nay, trên đó ghi chép lúc trước đám kia viễn cổ thánh giả nhóm trước khi chết nhắn lại. Nào đó vài vị cường đại thánh giả liền nhắn lại cho thấy, tại thăm dò tổ nguyên tiên lúc phát giác được Tiên Nguyên Động Thiên tồn tại, cũng kinh ngạc trong đó đám tiền bối bố trí cho rằng đám kia thái cổ thời kỳ tiền bối có chút bi quan, lại cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng tại kiếp nạn bên trong sống sót. Thời kỳ viễn cổ thánh giả nhóm dù không có nói rõ, nhưng Không Tư ẩn ẩn đoán được, bọn hắn nói tới đám tiền bối bố trí khả năng chính là Chư Thánh Bí Cảnh, thái cổ chư thánh nhóm lưu lại truyền thừa. Không Tư muốn tiến một bước mạnh lên, trừ tiếp tục tu luyện bình thường tiên võ đại đạo bên ngoài, còn có thể đi khác loại thành đạo con đường. Hắn có thể không ngừng thôn vệ cường đại thân thể, nhất là phía trên võ thánh cấp cường giả thân thể. Cái này thân thể bị trong 5 tháng giữ lại thời gian càng lâu, hắn cắn nuốt, hiệu quả cũng liền càng tốt. Lợi dụng pháp này, hắn thậm chí có thể không trưởng khống thượng vị pháp tắc, cũng trở thành thánh vương. Đây chính là vì sao Không Tư điều động 4 vị tướng tài đắc lực thất thủ về sau vẫn không từ bỏ, thậm chí tự mình tiến về Chư Thánh Bí Cảnh nguyên nhân. Chương 860, lùi bước. Chương 860, lùi bước. Không Tư thận trọng từng bước, mỗi một bước đi đều rất tinh tế, cũng rất khéo léo. Đáng tiếc, nửa đường giết ra cái chỉnh rào kim. Tiên Nguyên Động Thiên gia Tần Dật như thế một cái không phù hợp lẽ thường yêu nghiệt, kết quả sau cùng tất nhiên là hắn gặp nặng. Không ai có thể đoán trước đến Tần Dật hành không xuất thế, càng không có người có thể đoán trước đến Tần Dật cái này cùng nhau đi tới đều đã làm gì. Nói tóm lại, Bạch Bào chiếu cố giải Không Tư, như thế một đời tu vi ngập trời, uy thế nghịch thiên, tung hoành một phương vị diện cường giả, cứ như vậy tại lặng yên không một tiếng động bên trong, vẫn lạc tại trong tay Tần Dật, bị Tần Dật tiện tay bóp nát đầu, minh diệt thần hồn. Mà hắn còn sót lại Chư Thánh Hầm mộ cũng theo đó trở thành Tần Dật trong khống chế cơ duyên phúc địa. Chỉ cần tiến vào kia phiến mạch xâm vị diện liền có thể nhẹ nhõm lấy được Chư Thánh Hầm mộ toàn bộ quyền khống chế, trở thành nơi đó tân chủ nhân. Tần Dật dự định qua một thời gian ngắn liền đi một chuyến mạch xâm vị diện, sau đó nghĩ biện pháp đem Chư Thánh Hầm mộ di chuyển đến Tiên Nguyên Động Thiên bên trong, cùng lúc trước trời ưu tiên cảnh cùng Chư Thánh Bí Cảnh mở dạng, trở thành nhân tộc tương lai phát triển nội tình một trong. Nói đến Tần Dật cho đến trước mắt còn chưa hề rời đi tổ nguyên thiên, tiến vào vị diện khác đâu. Ừm. Đột nhiên Tần Dật tất cả nỗi lòng trì trệ, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Một lát sau hắn dương môi cười một tiếng, nhạc đạo, thật đúng là chuyện tốt liên tục, không nghĩ tới một ngày này so với ta dự tính còn phải sớm hơn đến. Hết lời, hắn nguyên địa đứng bất động, mắt nhắm lại, nháy mắt tiến vào tĩnh mịch bế quan ngộ đạo trạng thái. Tần Dật toàn thân tâm vùi đầu vào ngộ đạo trạng thái ở trong, lại không có phân thần, bởi vì hắn cảm thấy mình sắp bước qua ngưỡng cửa kia, triệt để đem mình hư ảnh để vào nguyên sơ hỗn độn đại đạo bên trong. So với Tần Dật dự tính 5 năm 6 năm, hắn chọn vẹn sớm 1 năm có thừa thời gian làm được điểm này. Hắn dám tại chỗ tiến vào hết sức chăm chú ngộ đạo trạng thái, chính là vì cuối cùng này xung kích. Đồng thời, hắn cũng có thể khẳng định, bốn phía không có bất kỳ cái gì đối với hắn có tồn tại nguy hiểm du tẩu. Ầm ầm. Một ngày này, đại đạo bản nguyên chi địa từ trên xuống dưới, bộc phát ra kinh người chấn động, nhưng loại chấn động này, chỉ có võ phía trên thánh cảnh cường giả mới khả năng phát giác được. Càng là tồn tại cường đại, đối với cái này chấn động cảm giác liền sẽ càng rõ ràng. Trong chư thiên vạn giới, những cái kia cơ hồ sừng sững tại đại đạo chi đỉnh cực hạn thánh vương, chuẩn tiên, ngụy tiên, bán tiên chờ tồn tại, tại đây một cái chớp mắt cảm nhận được chấn động càng khắc sâu, sẽ xuất hiện loại này tác động đến toàn bộ đại đạo bản nguyên chi địa, kinh động vô số trí cường giả chấn động. Trên cơ bản, đầu nguồn chỉ có thể là như vậy một loại tình huống. Có người chiếm cứ một cái thành thiên bị, người này là ai, lại chiếm cứ cái nào thành thiên bị? Đông đảo cường giả bắt đầu tìm kiếm chấn động đầu nguồn. Tại bọn hắn trong ấn tượng, trước đây không lâu mới có lạ lâm thiên tiêu chiếm cứ nguyên sơ hỗn độn đại đạo thành thiên bị, không nghĩ tới một cái chớp mắt lại xuất hiện cùng loại động tĩnh. Đối với bọn này cường giả đến nói, mấy chục năm thời gian đích xác chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Vô số cường giả nghiêm túc tra một cái, sau đó ngạc nhiên phát hiện phát ra to lớn dị động, thế mà còn là nguyên sơ hỗn độn đại đạo bản nguyên. Lại xâm nhập tra một cái, bọn hắn càng thêm kinh ngạc, năm đó cái bóng mờ kia thế mà còn chưa triệt để tiến vào nguyên sơ hỗn độn đại đạo bản nguyên bên trong sao? Cho đến hôm nay cái bóng mờ kia mới triệt để cắm vào trong đó, một mực chiếm cứ một cái thành tiên vị, còn có thể xuất hiện loại tình huống này. Nhìn ra chân tướng, một đám cường giả hơi bối rối bức, nhưng càng thêm đỉnh tiêm một nhóm cường giả lại là sớm đã biết hiểu năm đó cái kia đạo thần bí hư ảnh sở chiếm cứ đơn thuần chỉ là nguyên sơ hỗn độn đại đạo bản nguyên lối vào, còn chưa triệt để trưởng khống thành tiên vị. Nay một đám càng thêm cường giả đứng đầu, liền bao quát đạo đỉnh mấy vị kia đạo cung chi chủ, lâm bởi vì lão tổ cùng cắn đều bán tiên, chẳng những biết kia một đạo thần bí hư ảnh lúc trước kỳ thật còn chưa chân chính chiếm cứ nguyên sơ hỗn độn đại đạo bản nguyên thành tiên vị, bọn hắn còn biết cái kia đạo thần bí hư ảnh phía sau là một vị gọi Tần Dật kỳ dị nhân tộc thanh niên. Chính là bởi vì biết được cấp độ càng sâu bí ẩn, bọn hắn giờ phút này chú ý tới loại này động tĩnh sau mới càng khiếp sợ hơn. Căn cứ tình báo, kia Tần Dật từ sinh ra đến cuộc khởi vẫn chưa tới 100 năm tuế nguyệt, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp là vẫn chưa tới 50 năm thời gian. 50 năm không đến liền gây nên nguyên sơ hỗn độn đại đạo bản nguyên bộ dạng này động tĩnh, cái này đã nói Tần Dật đã tại chuẩn bị siêu việt Thánh Vương, thành tựu chuẩn tiên, bán tiên, ngụy tiên. Như thế biểu hiện, như thế thiên tư. Muốn nói mấy năm trước, hai người bọn họ còn đang hoài nghi, đang do dự. Nhưng hôm nay, lại là đã không dùng chần chờ. Lâm bởi vì lao tổ cùng cắn đều bán tiên, dù không rên một tiếng, giữa lẫn nhau cũng không có câu thông, nhưng đã ăn ý nhận định, Tần Dật không thể khinh động, kia tiên nguyên độc tiền, càng là nơi thị phi, không phải bạn bất đắc dĩ, nhất định không thể liên lụy đi vào. Cái này Tần Dật, có bảy thành xác suất, chính là một tôn đỉnh cấp chân tiên lão yêu quái, lợi dụng bí pháp gì, chuyển thế trùng tu, hoặc là dẫn theo ký ức trùng tu. Còn có ba thành xác suất. Sau lưng của Tần Dật, có một tôn đỉnh cấp chân tiên vì hắn cung cấp toàn phương vị duy trì. Dù sao mặc kệ là loại nào tình huống, Tần Dật đều cùng một tôn đỉnh cấp chân tiên không thể tách rời quan hệ. Về phần, Tần Dật đơn thuần chỉ là cái thiên phú siêu nhiên tán tu, dựa vào chính mình từng bước một đi đến một bước này, triển lộ ra nghịch thiên kinh diễm thiên phú. Cái này nói ra, ai mà tin? Lâm bởi vì lão tổ cùng cắn đều bán tiên dù sao là không thể nào tin. Hai người bọn họ sống quá lâu tuế nguyệt, lâu đến ngay cả mình cũng không rõ ràng mình cụ thể sống bao nhiêu năm. Tuổi của bọn hắn phải dùng ước tới làm đơn vị. Trong những tháng năm dài đắng đắng này, bọn hắn được chứng kiến quá nhiều thiên tiêu, vô luận là không chỗ nương tựa, sợi cỏ quật khởi thiên tiêu, vẫn là xuất thân mọi người thế gia vọng tộc siêu cấp thiên tiêu, đều gặp không hạ một bản bị. Nói cách khác, bọn hắn quá hiểu thiên tiêu, cũng hiểu cái gọi là thiên tiêu cực hạn đến tột cùng ở đâu. Có đôi khi, ngươi không có ngoại lực hiệp trợ, chỉ dựa vào thiên phú của chính mình, là tuyệt đối không có khả năng đạt tới một ít cực hạn. Như Tần Dật như vậy, 50 năm tuế nguyệt, trở thành chuẩn tiên quân dự bị, đây chính là có thể xưng thần thoại sự tích, ngươi nói chỉ dựa vào tự thân thiên phú, không có điểm khác bối cảnh, làm sao có thể làm được? Để ảm diệt trở về đi, không dùng tiếp tục lưu lại tổ nguyên tiên bên kia, cũng không cần lại nghĩ biện pháp giám sát Tần Dật, để Long Hổ đạo cùng chi chủ hơi chú ý một chút tiên nguyên động thiên tương lai khả năng xuất hiện đại động tác, cũng liền đủ. Lâm bởi vì lão tổ đột nhiên mở to mắt, như lẩm bẩm bình thường, mở miệng lên tiếng. Cùng lúc đó, một bên khác, cắn đều bán tiên chỗ ấy, cũng ở phát sinh những chuyện tương tự. Để thì thế trở về đi, tổ nguyên tiên chuyện bên kia, giao cho Long Hổ đạo cung đi xử lý. Hai vị lão tổ lưu lại đạo cung chỗ sâu, tự lẩm bẩm. Mà bọn hắn lời đã nói ra, lại tại trong khoảnh khắc xuyên việt vô tận không gian, bay xuống tại chuyển bởi vì Thánh Vương thì tế cùng thực tinh Thánh Vương ám diện bên hai. Chương 861, tỉnh lại chương 861, tỉnh lại đạo đỉnh mặc dù trước mắt là chư thiên vạn giới cường đại nhất bất hủ thế lực, nhưng trong bóng tối, lại vẫn ẩn nút có một chút chân tiên, thực lực không thể khinh thường. Bất quá mà, đại bộ phận chân tiên đều bận rộn chuyện của chính mình, không nhất định sẽ như đương kim đạo đỉnh chi chủ như vậy, ra tổ kiến một thế lực khổng lồ. Bên ngoài nhìn, đạo đỉnh không có đạo chủ bản nhân, là thật tiên cấp cường giả. Vì vậy, đối với cái khác chân tiên, vẫn là đến bảo trì tôn trọng. Trêu chọc cái khác chân tiên, cho dù kia chân tiên không có cách nào phá diệt nội tình thâm hậu đạo đỉnh, nhưng cũng khả năng đối với đạo đỉnh tạo thành tổn thất khổng lồ. Tình huống ngoại giới tạm thời gác lại ở một bên mặc kệ. Ánh mắt trở lại tổ nguyên thiên. Tần Dật vị trí vùng hư không kia, mấy trăm năm ánh sáng bên trong, không thấy có bất kỳ hành tinh lấp lóe. Đây là một mảnh lỗ trống khu vực, thuộc về trung đê giai võ giả không cách nào đặt chân trong đó sinh mệnh cấm khu, nhưng cũng là một chút cao giai võ giả ẩn thân người đi đường đường tắt. Bạch Bảo chiếu cố giải không tư, chính là bởi vì cái này nguyên nhân, mới đi loại này hẻo lánh lỗ trống con đường. Mà giờ khắc này, phía khu vực này lại thành Tần Dật hoàn mỹ bế quan nơi trốn. Từng sợi vô cùng ảo diệu đạo vận lấy Tần Dật làm trung tâm, hướng phía bốn phía chậm rãi quyết tán, mà tại đây đạo vận bên trong, còn chất chứa có một tia một sợi đạo lực. Thủy chi đạo, hỏa chi đạo, lôi chi đạo, quang chi đạo, ám chi đạo. Chúng loại phức tạp, số lượng phong phú đại đạo chi lực điên cuồng hỗn tạp cùng một chỗ, hoặc là chiết xuất sau tách rời tản ra, hoặc là càng thêm gút mắt triệt để hòa hợp một đoàn, trở thành thần bí hỗn tạp đạo lực. Đây hết thể đại đạo chi lực đồng nguồn, đều là Tần Dật chỗ lĩnh hội nguyên sơ hỗn độn đại đạo. Nguyên sơ hỗn độn đại đạo cũng có thể được xưng là nguyên sơ nguyên tố đại đạo, bao hàm chư thiên vạn giới hết thể nguyên tố chi đạo. Hỗn độn là hết thể sinh ra cơ sở. Thế gian có khả năng trông thấy hết thể vật chất đều là từ các loại nguyên tố tạo thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong thế giới hiện thực, Tần Dật kỳ thật đã thanh tỉnh lại, hắn đã thành công hoàn thành nội đạo, chiếm cứ kia nguyên sơ hỗn độn đại đạo bản nguyên một cái thành tiên vị. Nhưng tỉnh táo lại về sau, hắn tựa hồ vẫn ở vào một loại mê mang thất thần trạng thái, suy nghĩ viển vông, không biết đang suy nghĩ gì. Hô hô, hư vô như màu mực nhau thai bao vây lấy hết thảy, pháp tắc mạch lạc trong bóng đêm lúc sáng lúc tối. Hỗn độn chi khí đột nhiên rung động vỡ ra khe hẹp, kim hồng hai màu đạo văn như là dây dưa rắn mãng tương hỗ thôn vệ, rơi xuống nước tinh hỏa trong hư không đốt ra tinh mịn vết dạng. Thần có thể nghe thấy nguyên tố tại kinh mạch như vậy quang ngân bên trong trào lên, giống như là hài nhi sắp hót réo rắt bù bù. Âm dương nhị khí ầm vang chạm vào nhau lúc, bóng mắt bạch quang nổ tung 3600 đạo chi nhánh. Thanh mục chi khí thuận vết rách đâm trồi, huyền thủy thật tinh ngưng tụ thành băng tinh mạch lạc, ly hỏa chi linh tại cháy đen đứt gãy bên trong giấy lên thứ nhất đóa kim diễm. Thần đầu ngón tay xẹt qua sôi trào ngũ hành dòng lũ, bị giữ rằng nguyên tố cắt ra sâu đủ thấy xương vết thương, mỗi một giọt rơi xuống huyết châu đều tại không trung ngưng tụ thành tròn trịa ngôi sao phôi thai. Vô số điểm sáng bắt đầu rung động, như là ước vạn đom đóm tranh thoát mạng nện. Thái sơ vật chất tại pháp tắc quật dưới xoáy chuyển sụp đổ, bộc phát năng lượng chiều đem thần tóc bạc thổi thành đầy trời tinh hà. Khi viên thứ nhất hàng tinh tại lòng bàn tay thành hình lúc, nóng hổi ngày nhị liếm láp lấy đốt ngón tay, như lưu ly thông thấu tinh hạch bên trong lắng đọng lấy chưa thức tỉnh tinh hồn. Vật chất tối như tơ nhện quấn quanh tân sinh thiên thể, chín u huyền gió lôi cuốn lấy bụi sao trong hư không khắc xuống vòng tuổi. Lỗ đen tại tinh đoàn biên giới mở ra con ngươi rộng, thôn vệ vầng sáng hóa thành phiêu diêu ngân xa. Thất tình lục dục hóa thành thải sắc tinh vân cuộn cuộn, tham dận quấn quýt si mê sương mù tại tinh quỹ ở giữa ngưng kết thành đỏ sẫm thiên thạch. Nguyên bản hư vô lỗ trống khu vực bên trong, đầu tiên là từng viên ngôi sao dần dần ngưng tụ hiện hiện, sau đó vây quanh ngôi sao, từng viên hành tinh chậm rãi sinh ra, tạo thành từng mảnh lớn nhỏ khác nhau hệ hành tinh. Thời gian tại lúc này phảng phất bị gia tốc mấy ngàn vạn lần, nguyên bản một giây đồng hồ quá khứ, phía khu vực này tựa như liền quá khứ mấy ngàn vạn năm. Vô số hệ hành tinh như vậy thành hình, cuối cùng tạo thành một mảnh mênh mông siêu cấp tinh hệ. Vô số kể hành tinh tô điểm tại siêu cấp tinh hệ bên trong, chiếu lấp lánh, rực rỡ bắt mắt, chói lọi vô cùng. Tĩnh mịch lỗ trống khu vực, lại không đến thời gian 10 ngày bên trong, xuất hiện một đầu bàng bạc tráng lệ tinh hà, xuyên qua khắp nơi mấy chục năm ánh sáng lỗ trống, phá lệ dễ thấy. Từ không tới có, tần giật tại vô ý thức tình huống dưới, chỉ dựa vào mình bế quan lúc tản mát ra đạo vận, tựa như sáng thế thần bình thường, sáng lập ra một phương đặc biệt tiểu thế giới. Mặc dù tiểu thế giới này còn chưa đạt tới tinh vực cấp trình độ, nhưng cũng xa xa lớn hơn hệ hành tinh cấp thế giới, thậm chí siêu việt tinh hà cấp thế giới. Cũng liền tại đây phiến đặc thù thế giới thành hình sát na. Tần giật giống như là lòng có cảm giác, nguyên bản vô thần hai con ngươi bên trong, trong lúc đó có sát thái. Hắn lấy lại tinh thần, liếc nhìn một phía, cảnh vật chung quanh kỳ biến, vẫn chưa để hắn cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước kết thúc ngộ đạo về sau, hắn vẫn chưa lập tức từ loại kia thất thần trạng thái bên trong đi ra ngoài, nguyên nhân chính là tại vào ở nguyên sơ hỗn độn đại đạo bản nguyên, chiếm cứ kia duy nhị thành tiên vị sau, hắn liền lập tức cảm ứng được, một vị khác cùng hắn đồng dạng chiếm cứ nguyên sơ hỗn độn đại đạo bản nguyên thành tiên vị võ giả khí tức. Mặc dù một đầu nguyên sơ đại đạo có thể có hai cái thành tiên vị, nhưng không hề nghi ngờ chính là, nếu là có thể một người chiếm cứ hai cái thành tiên vị, lúc này mới có thể thành tựu mạnh nhất chân tiên. Hai người chia đều hai cái thành tiên vị, liền ngang ngửa với hai người chia đều nguyên sơ hỗn độn đại đạo quyền hành, tự nhiên mà vậy, có thể thi triển ra chiến lực cũng liền thấp. Đáng tiếc chính là, Tần Dật tốn hao một phen công phu, đối với kia một người khác cảm ứng, vẫn rất mơ hồ. Cho dù dựa vào mình nhân quả người thao túng thần thông, cũng chỉ có thể lờ mờ cảm giác được, người này không ở tổ nguyên tiên, mà là thân ở một phương khác vị diện, cách mình cực xa cực xa. Ngắm nhìn bốn phía, mảnh này tại hắn vô ý thức bên trong bị sáng lập ra tinh hợp cấp thế giới, dù kỳ dị, nhưng kỳ thật cũng liền như thế. Chỉ cần trưởng khống nguyên sơ hỗn độn quyền hành, ai cũng có thể làm được dễ dàng. Huống chi, mảnh này tân sinh thế giới kỳ thật cũng còn không có tư cách được xưng là chân chính thế giới. Bởi vì mảnh thế giới này chỉ có vật chất giàn cùng, nhưng không có thần. Một mảnh thế giới thần là cái gì? Là thiên địa quy tắc, là thiên địa ý thức. Cái gọi là thiên địa ý thức cũng không phải là nói thế giới bản thân có đủ trí tuệ sinh linh như thế đâu góc, mà là nói, giống chương trình mở dạng, có thể tự nhiên mà vậy tuân thủ quy tắc đi làm việc. Tần Dật sáng lập ra mảnh này tinh hà cấp thế giới, còn không có chuyên thuộc về mình thiên đạo, mà muốn sáng tạo ra một mảnh độc trúc tại thế giới này thiên đạo, độ khó phi thường cao. Hiện tại Tần Dật cũng không nhất định có thể làm đến. Nói trở lại, chứng cứ nguyên sơ hỗn độn đại đạo duy nhị thành tiên vị về sau, Tần Dật bản thân lâm vào một loại càng vãi dị trạng thái. Nếu là đem hắn so sánh một cái chén nước, vậy hắn hiện tại chính là đã lấp đầy nước, lại nước đều đã lấp muốn tràn ra tới, nhưng lại từ đầu đến cuối quỷ dị không có tràn ra tới. Chương 862, đến chương 862, đến Tần Dật lại bắt đầu lại từ đầu đi đường. Lần này, hắn không tiếp tục thẻ tốt thời gian, chậm ung dung bay, mà là toàn lực đi đường, thi triển ra chân tiên cấp độ thuật Du Long Đạp Phượng Kinh tiến bước. Long Ngâm Phượng Minh không ngừng quanh quẩn tại phương viên mấy chục năm ánh sáng hư không bên trong, mang theo một tia Tần Dật linh uy, dù cho là đại thánh cảnh cường giả, cảm nhận được cái này ngang ngược bá đạo vô song uy áp, cũng phải cân nhắc một chút, sau đó tránh ra đường, lùi bước. Như thế chân tiên cấp độ thuật, mỗi bước ra một bước, đều sẽ mở vô tận thâm hậu không gian, trực tiếp để Tần Dật nháy mắt xuyên việt một phương tinh vực, đi tới một tinh vực khác. Dựa theo loại tốc độ này, không ra 10 ngày, hắn liền có thể tới mục đích ở vào tổ nguyên thiên khu vực biên giới Long Hổ Đạo Cung. Dưới tình huống bình thường, cái khác tu hành Du Long Đạp Phượng Kinh tiên bước võ giả, cho dù cảnh giới đồng dạng là đại thánh cực hạn, cũng không khả năng liên tục 10 ngày, cường độ cao thi triển như thế độ thuật. Đối với đại thánh cảnh cường giả đến nói, Du Long Đạp Phượng Kinh tiên bước loại này chân tiên cấp độ thuật, đều là đến cấp tốc thời khắc, không thể không xuất ra bản lĩnh giữ nhà chạy trốn cầu sinh lúc, mới có thể đột nhiên thi triển như vậy một lần. Không sai, chỉ là thi triển một lần. Đại thánh cảnh cường giả, đỉnh thiên, cũng chỉ có thể cường độ cao thi triển này độ thuật nửa ngày, vượt qua một phương đại giới không gian. Thánh vương cảnh cường giả ngược lại là có thể kiên trì lâu một chút, nhưng là liền kiên trì 3-4 ngày cũng liền đến cực hạn. Mà đối với bây giờ Tần Dật đến nói, liên tục cường độ cao thi triển Du Long Đạp Phượng Kinh tiên bước 10 ngày, Tần Dật trên cơ bản sẽ không cảm giác được cái gì phụ tải. Đến nỗi ngay cả tục thi triển Du Long Đạp Phượng Kinh tiên bước nửa tháng trở lên, hắn khả năng mới có thể cảm giác được áp lực. Ta hiện tại trạng thái phi thường đặc thù, cơ thể ta, hồn phách cùng đối với đại đạo lĩnh hội trình độ đều đã thật đạt tới chuẩn tiên trở lên cấp độ, nhục thân cùng hồn phách càng là không sai biệt lắm tính chân tiên cấp bậc. Nhưng là phiến tiên địa này, tựa hồ có loại nào đó hạn chế, không bình thường vũ hóa thành tiên, là không thể nào lập tức nhường ta thành công hóa tiên. Tần Dật trong miệng phiến tiên địa này cũng không phải là trước mắt vị trí phiến tinh vực này cấp thế giới, cũng không phải trước mắt vị trí tiểu giới cấp thế giới, càng không phải là trước mắt vị trí đại giới cấp thế giới, thậm chí không phải tổ nguyên tiên cái này một mảnh vị diện. Hắn nói, là toàn bộ chư thiên vạn giới. Từ rất sớm bắt đầu, Tần Dật đã biết hiểu, tiểu thế giới khả năng có tiểu thế giới quy củ của mình. Nhưng trên tổng thể nhìn, tất cả thế giới đều sẽ tuân theo một cái lớn nhất quy củ giàn khung. Cái này quy củ giàn khung chính là chư thiên vạn giới cái này chỉnh thể thiên đạo pháp tắc. Dựa theo Tần Dật đối tự thân tình trạng nắm chắc, hắn dự tính, mình còn phải không sai biệt lắm khoảng 100 năm thời gian mới có thể chính thức mở ra vũ hóa thành tiên con đường. Đương nhiên, hắn vũ hóa thành tiên con đường sẽ đi đặc biệt thông thuận, đặc biệt nhẹ nhõm, cơ hồ sẽ không gặp phải trở ngại gì. Duy nhất trở ngại hắn chính là tuế nguyệt lắng đọng. Ta trước mắt chiến lực đã có thể địch nổi cường đại nhất cái chủng loại kia thánh vương, mà lại là không có áp lực chút nào tới địch nổi. Đối phương đối mặt ta, nhiều nhất chỉ có bảo mệnh cơ hội, không có khả năng có bất kỳ chiến thắng ta khả năng. Cho dù sử dụng chân tiên khí, thao túng chân tiên đại trận, kết cục cũng giống như vậy. Nhiều nhất chỉ có thể bảo mệnh, không có khả năng đánh bại ta. Tần Dật một bên đi đường, vừa quan sát cơ thể chính mình cùng hồn phách. Hắn tiên hồn một phía, quanh quần lấy 9 đạo thần bí ấn ký, mỗi một đạo ấn nhớ đều đại biểu cho một đạo phong ấn. Đây là 9 ấn tiên hồn. Bởi vì loại này hồn phách tư chất quá mức là thủ, quá mức nguy tiên, nếu là đi lên liền toàn thịnh tư thái hiện thực, tất nhiên dẫn tới không cách nào vượt qua thiên khiển. Vì vậy, từ sinh ra lên, loại này đặc thù hồn phách thể chất, liền tự nhiên mà vậy tăng thêm 9 tầng phong ấn. Chỉ cần đi lĩnh hội nguyên sơ đại đạo bản nguyên, lĩnh hội tới trình độ nhất định, liền có thể giải khai một tầng phong ấn. Trước mắt, có thể trông thấy, Tần Dật tiên hồn bốn phía 9 đạo ấn nhớ bên trong, có một đạo ấn nhớ đã ảm đạm vô quang, tựa như lúc nào cũng khả năng mình giật đi. Tần Dật thành công lĩnh hội nguyên sơ hỗn độn đại đạo, chiếm cứ kia duy nhị thành tiên vị, cái này đương nhiên đạt thành giải trừ một đạo phong ấn cánh cửa. Tại tương lai mấy ngày bên trong, đạo phong ấn này liền sẽ tự động chốc ra tiêu tán. Hồn phách của hắn cường độ lại sẽ đề cao một cái nhỏ đẳng cấp, mà cơ thể hắn cũng phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Tại hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào ở trong đều tràn ngập hai cỗ huyền diệu vô tận lực lượng. Cái này hai cỗ lực lượng, một loại là hắn tiên tiên tạo hóa đạo thể cung cấp tạo hóa chi lực, loại thứ hai lại là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng. Tựa hồ cùng võ giả tại thành tôn lúc thể nội dựng dục ra bất hủ chi lực có chút cùng loại, nhưng cấp độ lại cao hơn số lượng 100 cái đẳng cấp. Nếu là nói thành tôn lúc võ giả thể nội dựng dục ra bất hủ chi lực là một loại thất giai lực lượng, kia giờ phút này trong cơ thể Tần Dật tràn ngập huyền diệu lực lượng, chính là đến gần vô hạn thập nhị giai chuẩn tiên cấp độ lực lượng. Lực lượng này lại trải qua tuế nguyệt lắng đọng, cùng nguyên sơ đạo lực bổ dưỡng, liền có thể dần dần lần nữa phát sinh thủy biến, trở thành chân chính vĩnh hằng chi lực. Cái gọi là vĩnh hằng chi lực chính là chân tiên thể nội ẩn chứa lực lượng, cũng là để chân tiên vĩnh hằng bất hủ, thọ nguyên vô tận nguồn suối. Có tư cách thành tiên võ giả, thể nội đều sẽ tràn ngập loại lực lượng này. Mà theo cố lực lượng này một chút xíu thủy biến, trước hết nhất hội tụ tại cái gì bộ phận lực lượng trước lộ sắc thành vĩnh hằng tiên lực, kia một phần thân thể liền sẽ chính thức hóa tiên. Thí dụ như, nếu là Tần Dật trong cánh tay phải lực lượng thần bí, trước toàn bộ lộ sắc thành vĩnh hằng tiên lực, kia cánh tay phải của hắn, trước hết một bước vũ hóa thành tiên. Đây chính là từng bước một vũ hóa thành tiên quy trình. Đương nhiên, việc này không làm được gấp, Tần Dật tạm thời cũng không còn lòng dạ quan tâm, dù sao thuận theo tự nhiên là được rồi. Lấy thiên tư của hắn cùng nội tình, không có khả năng không thành tiên, tóm lại chỉ là vấn đề thời gian. Ánh mắt trở về đến bây giờ, Tần Dật đang đứng ở di động cao tốc trạng thái, cả người không ngừng qua lại các loại không gian bên trong, nguyên bản đối với võ giả đến nói nguy hiểm vô cùng tầng sâu không gian. Tần Dật lại là muốn làm gì thì làm, muốn làm sao đi đi như thế nào. 8 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Tần Dật vượt ngang 6 mảnh đại giới, rốt cục đi tới tổ nguyên thiên khu vực biên giới, cũng chính là đích đến của chuyến này. Ở đây, võ giả có thể rõ ràng phát giác được, cách đó không xa, tựa hồ có đồ vật gì ngăn cản lấy phổ thông sinh linh cùng vật chất tùy ý du động ra vào. Đó là một loại vô hình hàng rào. Kia là giới vực bích, một phương vị diện giới vực bích. Vị diện loại này tầng cấp thế giới, giới vực bích tồn tại, chủ yếu là vì ngăn trở nội bộ vật chất cùng linh khí hướng phía ngoại giới xói mòn. Đưa mắt nhìn ra xa, nơi này thứ gì cũng chưa có, là một mảnh tuyệt đối hắc ám, tuyệt đối tĩnh mịch hư không khu vực. Nhưng ở nhất biên giới khu vực, có một mảng lớn cực kỳ hoa lệ khu kiến trúc, thình lình dựa sát lấy giới bức bích, dựa vào ở nơi nào, lù lù bất động. Chương 863, có cảm giác sao? Chương 863, có cảm giác sao? Long Hổ Đạo Cung. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Đạo Đình không hổ là đương kim chư thiên vạn giới mạnh nhất thế lực, dù chỉ là một phương lệnh cung chỉ tự ở bề ngoài nhìn, cũng có thể nhìn ra, đẳng cấp phi thường cao. Chế tạo cái này Long Hổ Đạo Cung vật liệu gỗ, kém cỏi nhất chỉ sợ đều là cựu giai thánh mục. Mà tại Long Hổ Đạo Cung hoạch tâm nhất cung điện kia, cả tòa đại điện mấy vạn mét vuông lớn nhỏ đều từ thập nhất giai thánh mục chế tạo, chợt nhìn thường thường không có gì lạ, chỉ là tràn đầy tuế nguyệt lắng động cảm giác lao kiến trúc. Nhưng nếu là hiểu công việc người trông thấy, tất kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì chỉ là chế tạo như thế một cái chủ đại điện chỗ hao phí vật liệu, liền đủ để 3-4 vị thiên phú đạt tiêu chuẩn võ giả thuận lợi bước vào đại thánh cảnh. Từ góc độ này nhìn, đạo đình có thể xuất ra loại này tài nguyên chế tạo một chỗ lại cùng, hiển nhiên tài đại khí thô, vừa không thiếu đại thánh, cũng không thiếu thập nhất giai linh mục. Nói lên cao giai linh mục tài nguyên, đây đúng là một loại hiện dùng tính cực mạnh tài nguyên. Rất nhiều tài nguyên, khả năng phẩm giai cực cao, nhưng công dụng cũng không nhất định rộng khắp, khả năng chỉ là chuyên môn lấy ra luyện đan, bày trận loại hình. So sánh cùng nhau, tuyệt đại bộ phận linh mục hiện dùng tính đều là cực mạnh. Luyện đan, bày trận, đoán khí thậm chí làm thuốc đều có thể dùng đến linh mục. Nhất tộc trước mắt nắm trong tay linh mục tài nguyên, kỳ thật phi thường khan hiếm, chỉ có mấy cái sớm trưởng khống đê giai bí cảnh nội bộ, trồng trọt có phạm vi lớn cấp thấp linh mục, giao cho tán tu nhóm tự chủ đi vào thu hoạch, lại từ tán tu nhóm trong tay dần dần thả vào thị trường, tiến hành lưu thông. Nếu như quan phương cần tu kiến cái gì cực lớn quy mô kiến trúc, cần trong khoảng thời gian ngắn dùng đến lượng lớn linh mục tài nguyên, vậy thì phải tự mình ra trận, đi trên thị trường càn quét tất cả linh mục bản nguyên. Như thế xem xét, vẫn có chút quá không tiện. Tần Dật trong dự đoán, quan phương dưới cờ, tốt nhất có mấy cái bí cảnh hoàn toàn quy về quan phương trưởng khống, người không có phận sự cấm chế đi vào. Loại này bị quan phương trưởng khống bí cảnh, không phải như trời ưu tiên cảnh cùng chư thánh bí cảnh như thế. Cái này hai bí cảnh, trên danh nghĩa là quan phương hoàn toàn trưởng khống, trên thực tế hoàn toàn về Tần Dật sở thuộc. Cái này hai mảnh bí cảnh, cũng không cần quan phương đi tìm người chuyên môn trồng trọt một chút linh mục, thu hoạch các loại tài nguyên. Bởi vì, cái này hai bí cảnh người khai sáng, thế nhưng là thái cổ nhân tộc cùng thái cổ chư thánh. Làm người khai sáng, bọn hắn đã sớm tại bí cảnh sáng lập chi sơ, liền đem toàn bộ bí cảnh khai phát đến cực hạn. Những này bí cảnh đều đã làm được chân chính trên ý nghĩa toàn tự động hóa. Cho dù bí cảnh chi linh không đi quản, đều có thể tự động hóa làm xong bao quát tại khu vực đặc biệt trồng linh thực, thu hoạch linh thực chờ công việc thường ngày. Đương nhiên, trước mắt nhân tộc đã bắt đầu hướng phía hắn dự đoán phương hướng đi phát triển. Lúc trước Nam Hải động tiên, Vũ Nhạc động tiên chờ, nhân tộc quan phương đều đã điều động người chuyên nghiệp biên đi kiểm tra bên kia hoàn cảnh đến cùng thích hợp cầm tới làm cái gì. Nghĩ đến, thật muốn phát triển đến Tần Dật trong dự đoán tình huống, còn phải mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Mà chờ đợi thu hoạch đợt thứ nhất linh thực, khả năng còn cần càng lâu. Như vậy, có không có lập tức liền có thể để nhân tộc bảo khố lại lần nữa lấy đà, một đoạn thời gian rất dài bên trong, dù là muốn tiến hành loại cực lớn kiến trúc dựng, cũng không cần lo lắng vật liệu thiếu thốn biện pháp đâu. Người tốt, có. Biện pháp này cũng rất đơn giản, rất thô bạo. Đó chính là cướp bóc. Lúc trước những cái này xâm lấn tiên nguyên động tiên, như toan diệt tuyệt nhân tộc chủng tộc, cũng không chỉ ma tộc một nhà. Bây giờ nhân tộc mặc dù thực lực còn rất yếu, nhưng thực lực của Tần Dật cũng không yếu. Huống chi, theo người khác, nhân tộc thế nhưng là có một tôn thánh vương, tăng thêm một tôn đỉnh cấp đại thánh tọa trấn thế lực, thực lực phóng nhãn tổ nguyên tiên, tuyệt đối cũng là số một số hai. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Tần Dật đi chỗ đó chút năm đó cựu ra chỗ ấy, thu lấy một điểm tiền bồi thường không quá phận đi. Muốn nói linh thực, linh quả chờ tài nguyên tu luyện phong phú trình độ, không có cái gì chủng tộc so sánh được tổ nguyên tiên thập đại cổ tộc một trong tự nhiên tộc. Vừa lúc, tự nhiên tộc năm đó, thế nhưng là trắng trợn đối nhân tộc xuống nặng tay. Tần Dật lần này rời đi tiên nguyên động tiên, trừ đến Long Hổ đạo cung, tìm một chút đạo đỉnh nội tình bên ngoài, còn có một mục đích, chính là đến tính sổ sách. Tự nhiên tộc, trời thần tộc, những cái kia đã từng xâm lấn qua nhân tộc chủng tộc, một cái đều trốn không được. Không cho bọn hắn xuất huyết nhiều một lần, Tần Dật nhưng sẽ không dễ dàng dẹp đường hồi phủ. Chủ đề nói xa, nói trở lại, giờ này khắc này, trước người Tần Dật nơi xa Long Hổ đạo cung, xác thực có chút bất phàm, tại gần như thế khoảng cách hạ, Tần Dật nhìn mấy phút thời gian, lại cũng không có cách nào xuyên thấu qua kia công trình kiến trúc, nhìn trộm nội bộ tình huống. Hắn hơi nghiêm túc một điểm, dùng tới nhiều loại cao cấp nhất đồng thuật, lúc này mới nhìn ra hư thực, trông thấy Long Hổ đạo cung nội bộ đại khái tình hình. Cái nhìn này, hắn nháy mắt trông thấy mình muốn được đến đáp án. Toàn bộ Long Hổ đạo cung nội bộ chỉ còn lại một đạo thánh vương cấp khí tức. Ừm. Cẩn thận điều tra mấy lần, lại là có thể phát hiện, mặt khác hai đạo thánh vương cấp khí tức còn chưa hoàn toàn tan đi. Điều này nói rõ, tại mấy ngày trước, hai vị kia thánh vương còn thân ở Long Hổ đạo cung bên trong. Vừa đi a, ta vừa đến, bước đi. Đi đến cái kia, tựa hồ không phải trở về. Đối với Tiên Nguyên Động Thiên tiếp tục hạ thủ a. Tần Dật tại Tiên Nguyên Động Thiên bên trong có lưu rất nhiều chuẩn bị ở sau. Những này chuẩn bị ở sau không nói, chỉ là hắn một đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thần, là đủ ngay lập tức bắt được hai vị kia thánh vương tung tích. Chỉ cần hai vị kia thánh vương tiến vào hoán mới tiểu giới, liền có xác suất rất lớn có thể bắt được. Hắn tiên hồn đã cường đại đến có thể không sai biệt lắm bao trùm nguyên một phiến tiểu giới. Mặt khác, chớ nhìn hắn tìm tốt thời gian mấy năm, mới từ Tiên Nguyên Động Thiên đi tới Long Hổ đạo cung. Trên thực tế, thánh vương cảnh cường giả thật muốn đi đường, một hai ngày thời gian đều không cần, liền có thể tới mục đích. Bởi vì lưỡng địa ở giữa có rất nhiều đường tắt có thể đi. Hai vị kia đạo đỉnh thánh vương lại không phải giống như hắn, còn có việc khác mang theo, không có đạo lý cố ý chỉ hoãn người đi đường tốc độ. Không có đi Tiên Nguyên Động Thiên, sẽ đi cái kia. Trở về đạo đỉnh sao? Thật xa đi tới, Tần Dật nhưng không cam tâm chỉ lấy được chút này tin tức. Hắn thử nghiệm thi triển loại nào đó nhân quả bí thuật, phiên động trên người chính mình hai đầu nhân quả sợi tơ, truy căn tố nguyên. Hai vị kia thánh vương từng đối với Tiên Nguyên Động Thiên xuất thủ qua, gián tiếp cũng cùng hắn giao thủ qua. Vì vậy, cùng hắn sinh ra nhân quả liên hệ. Chỉ bất quá, cái này nhân quả liên hệ không tính quá sâu. Lại thêm hai người kia tu vi bất phàm, muốn tố nguyên trở về, điều tra ra một chút vật hữu dụng, độ khó cực lớn. Sơ ý một chút, liền có thể đối với mình tạo thành phản vệ, hình thành không nhỏ tổn thương. May mà, Tần Dật nhất không lo lắng, chính là tổn thương. Thậm chí, hắn thích mình tổn thương. Thu càng lớn tổn thương, càng tốt. Từ khi hắn mạnh lên về sau, muốn thụ thương sau đó mở ra khả năng thích ứng tiến hóa, đã càng ngày càng khó. Chương 864, nghĩ kỹ mà thấy sợ. Chương 864, nghĩ kỹ mà thấy sợ. Cưỡng ép đi đối với một chút thân phận thần bí, địa vị hiển hách, cảnh giới cực cao cường giả tiến hành nhân quả suy tính, cơ hội 100% sẽ xuất hiện phản vệ. Tần Dật kỳ thật đã sớm muốn lợi dụng pháp này khiến mình thụ thương. Dù sao lấy hắn hiện tại đục thân cường độ cùng hồn phách cường độ, cho dù như lúc trước như vậy cố ý đi tìm đường chết, cũng rất khó làm ra hiệu quả đến. Đừng nói là đi siêu cự tinh nội bộ bơi lội, liền xem như bông ra phòng bị, ngạnh sinh sinh đi kháng siêu tân tinh bạo tạc, hắn đều sẽ không thụ thương. Mà muốn để hồn phách của hắn thụ thương, độ khó liền cao hơn. Cưỡng ép tiến hành độ khó cực cao nhân quả suy tính cùng tố nguyên, đích thật là một cái tìm đường chết biện pháp, cũng có xác suất rất lớn thật làm bị thương Tần Dật. Tần Dật trước đó một mực không có đi chấp hành nguyên nhân, là muốn tiến hành một lần có thể phản vệ làm tổn thương chính mình nhân quả thôi diễn, cũng rất không dễ dàng. Hắn ít nhất phải trước tìm tới một hợp lý thôi diễn mục tiêu đi. Điều đó có nghĩa là, tiến hành nhân quả thôi diễn mục tiêu, chí ít cũng phải là thánh vương cảnh cường giả, tốt nhất thân phận lại đặc thù một điểm, là cái nào đó đỉnh cấp thế lực lớn hạch tâm thành viên. Loại này mục tiêu thật khó tìm. Muốn đối với loại này cấp bậc mục tiêu tiến hành thôi diễn, đầu tiên ngươi liền phải cùng mục tiêu thành lập nhất định liên hệ, chí ít cũng phải thu hoạch đối phương một vài thứ. Chống rông thôi diễn kia là không tồn tại. Dù cho là chuẩn tiên cảnh lầm bởi vì lão tổ thôi diễn lúc trước còn không có thành thánh tần giật nhân quả, cũng phải mượn nhờ một sợi tần giật khí tức mới có thể làm được. Thánh vương cảnh cường giả thực tế quá mức hiếm thấy, tần giật tại đại đạo bản nguyên chi địa náo ra như vậy lớn nhiễu loạn, trước trước sau sau cộng lại tổng cộng cũng liền trông thấy ba tôn thánh vương đều xuất từ đạo đỉnh. Cùng phượng hoàng cổ tộc hợp tác đều đã như vậy xâm nhập, hắn cũng chưa từng gặp mặt qua phượng hoàng cổ tộc thánh vương. Ừm, cũng có thể là phượng hoàng cổ tộc đương đại căn bản là không có thánh vương. Thánh vương cảnh cường giả bản thân tung tích khó tìm cũng liền mà thôi, bọn hắn còn đặc biệt chú trọng nhân quả sự tình, sẽ không tùy ý bên ngoài lưu lại nhân quả, hoặc là có khả năng sản xuất sinh nhân quả ràng buộc phục bút. Nếu là lưu lại, kia tất nhiên là có cái khác dụng ý từ trên tổng hợp lại. Tần Dật chỉ có thể đi suy tính ba vị này từng cùng mình sinh ra qua nhân quả liên hệ đạo đỉnh thánh vương. Vẹn vẹn suy tính một vị, khả năng còn chưa đủ. Không phải tin tức thu hoạch không đủ, là phản phệ khả năng không đủ. Vẫn là ba cái cùng đi đi. Dù sao cũng không khả năng chơi chết ta. Tần Dật liếc mắt nơi xa Long Hổ đạo cung, nhún vai, thân ảnh nhất chuyển, ẩn nút vào hư không cùng hắc ám bên trong, cả người cùng tình không hòa làm một thể, cho dù là đại thánh bên ngoài, cũng rất khó nhìn ra dấu vết của hắn. Xác nhận thân hình của mình sẽ không bại lộ về sau, tay hắn cổ tay xoay chuyển, trong lòng bàn tay nắm bắt ba đạo hoàn toàn khác biệt khí tức, liên lụy ba đầu màu sắc khác nhau tuyến nhân quả, từng đạo gợn sóng khuấy động mà lên, lúc này mở ra nhân quả tố nguyên. Tần Dật thi triển nhân quả tố nguyên chi pháp, vô cùng đơn giản, chính là nguyên thủy nhất dọc theo tuyến nhân quả ngược dòng thẳng lên, sau đó càn quét thức phân tích mỗi một tấc mình du tẩu qua tuyến nhân quả. Một cây tuyến nhân quả thường thường bao hàm khó mà đếm hết lượng tin tức. Những tin tức này lượng toàn bộ gửi ở tuyến nhân quả bên trong, chỉ cần ngươi có cái năng lực kia, liền có thể đi dần dần phân tích. Vì vậy, quá trình này chỗ khó, đầu tiên là có phân tích tuyến nhân quả năng lực, cái này cần người thi pháp có được cực cao nhân quả vận mệnh đại đạo tạo nghệ. Tiếp theo, chính là muốn tại tuyến nhân quả bên trong chất chứa vô cùng vô tận trong tin tức, sàng chọn ra bản thân cần, lại hữu dụng. Mục tiêu đối tượng tu vi càng mạnh, bối cảnh càng thâm hậu, tuyến nhân quả bản thân phân tích độ khó lại càng cao. Ở trong đó khác biệt, liền cùng loại với việc nhà kết sắt cùng ngân hàng quốc gia khố phòng giữ bí mật đẳng cấp. Một chút sở trường đạo này cường giả, lại là khả năng sáng tạo ra một ít chuyên môn dùng để suy tính nhân quả biện pháp. Giống như là lúc trước lầm bởi vì lão tổ, liền không có như Tần Dật đơn giản như vậy thô bạo, dùng nhất phương pháp nguyên thủy, một thốn phân tích tuyến nhân quả. Hắn liền có mình sáng tạo ra chuyên môn đỉnh cấp nhân quả công pháp. Lợi dụng công pháp đi làm nhân quả suy tính chuyện này, tương đương với tại mênh mông nhiều trong tin tức, tăng thêm một cái lục soát nút bấm, lập tức cho người ta tránh khỏi hơn phân nửa công vụ. Này chủng loại hình công pháp, Tần Dật có sao? Nhưng thật ra là có, tại hắn quá khứ lục soát lũng đến các loại trong truyền thừa, hoặc nhiều hoặc ít đều có bao hàm loại này công pháp, chỉ bất quá cấp bậc không tính quá cao, đối với hắn muốn suy diễn người, là không phát huy được tác dụng. Tần Dật mình, kỳ thật có thể lập tức dựa vào tự thân biên soạn ra một môn cấp bậc đầy đủ cao, hiệu quả đủ tốt nhân quả loại công pháp. Nhưng là, hắn không nghĩ làm như vậy. Hắn chính là muốn dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất phương pháp, đi một thốn phân tích tuyến nhân quả. Bởi vì chỉ có dạng này, suy tính nhân quả mang đến phản vệ, mới có thể đủ cường đại đến để hắn thụ thương. Ao ào ào cường hành ngưng thực thần niệm không ngừng tràn vào ba đầu khác biệt tuyến nhân quả, không ngừng chập chờn, không ngừng du tẩu, không ngừng xâm nhập, phân tích lấy đảo qua mỗi một tấc nhân quả ẩn chứa trong đó tin tức. Tần Dật phân tích chi pháp, chủ đánh một cái đơn giản thô bạo. Hắn tựa như là một cái cường đạo, không đi cái gì bàn môn tà đạo, trực tiếp đi lên liền phá cửa, quang minh chính đại nói cho ngươi, ta muốn tiến đến, ta muốn trắng trợn cướp đoạt. Loại này phân tích chi pháp sẽ còn mang đến một cái ảnh hưởng trái chiều. Đó chính là, cái này ba đầu tuyến nhân quả chủ nhân, lập tức liền sẽ lên cảm ứng, phát giác được có người tại lần theo tuyến nhân quả tố nguyên, điều tra mình tin tức cùng đi hướng. Cùng một thời gian, ngay tại trước Tần Dật phương nơi xa Long Hổ đạo cung bên trong, Long Hổ đạo cung chi chủ Phi Nhiễm vừa đưa tiễn chuyển bởi vì Thánh Vương thì tế cùng thực tinh Thánh Vương ám diệt không lâu, biết được tạm thời không cần đi quản tiên nguyên động tiên sự tình hắn, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đang chuẩn bị trở về bế quan nơi trốn, tiến hành một lần chí ít vì kỳ trăm năm bế quan. Nhưng chưa từng nghĩ, chân trước vừa bước vào bế quan nơi trốn, chân sau liền trong lúc đó giật cả mình. Có người trong bóng tối suy tính lai lịch của ta. Hắn nháy mắt biết được đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng chính là biết được chuyện gì xảy ra, này mới khiến hắn càng ngợp bức. Bởi vì hắn nói sai. Không phải có người trong bóng tối suy tính lai lịch của hắn, mà là có người tại quang minh chính đại suy tính lai lịch của hắn. Không chút nào thêm che lấp suy tính. Cái này mẹ nó là cái gì tình huống? Sẽ sử dụng loại này đơn sơ nhân quả suy tính chi pháp, nói rõ hung thủ thực lực không mạnh. Nhưng thực lực không mạnh, làm sao có thể đụng vào ta thánh vương cấp nhân quả? Đây cũng quá mâu thuẫn. Phi Nhiễm phản ứng đầu tiên là có cái gì vừa khôi phục lão cổ đồng, bản thân tu vi không thấp, chí ít cũng là thánh vương cảnh, nhưng trên tay không có nắm giữ cái gì cao giai nhân quả suy tính chi pháp, cho nên bị ép khai thác nguyên thủy nhất biện pháp. Nhưng hắn cũng không nhớ kỹ, mình khi nào trêu chọc qua loại này lão cổ đồng. Chậm rãi, giống như hắn thật đúng là trêu chọc qua. Tiên nguyên đầu tiên, hư hư thực thực giấu ở nhân tộc phía sau chân tiên. Thật giả, nếu như là hắn, hoàn toàn có thể tại trong thời gian rất ngắn, mình sáng tạo ra một môn đỉnh cấp nhân quả suy tính chi pháp à? Vì cái gì nhất định phải dùng loại này nguyên thủy thủ đoạn? Phi Nhiễm trong đầu, trong phút chốc hiện lên vô số cái suy nghĩ. Đột nhiên, hắn bắt lấy trong đó khả năng nhất tiếp cận chân tướng một đầu. Ngươi nói có hay không một loại khả năng? Vị kia giấu ở nhân tộc phía sau chân tiên, chính là cố ý làm như vậy. Thân mục đích chính là cảnh cáo mình, cùng cảnh cáo sau lưng chính mình đạo đỉnh không muốn đang đánh tiên nguyên động thiên chủ ý. Chương 865, trang cái gì? Chương 865, trang cái gì? Dám đi đối với phi nhiễm làm loại này trắng trợn điều tra hành động võ giả, hoặc là đầu óc không tốt mắt phu, hoặc là chính là thực lực cường đại lại nội tình mười phần, không sợ đạo đỉnh vô thượng tồn tại. Rất rõ ràng, phi nhiễm cảm giác mình gặp được tỷ lệ lớn là cái sau, bởi vì hắn ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, cực ít có cùng ngoại giới tiếp xúc thời điểm, gần nhất vạn năm duy nhất một lần đi ra ngoài, chính là cùng chuyển bởi vì thánh vương thị tế cùng thực tinh thánh vương ảm diệt dắt tay tiến về tiên nguyên động tiên. Nghĩ đến có thể là một tôn chân tiên đang cảnh cáo mình, tiện thể lấy mượn tay mình, cảnh cáo hắn phía sau đạo đỉnh. Phi nhiễm liền nhịn không được giật cả mình, đem vô ý thức đi ngăn cản nhân quả tố nguyên rất nhiều phản chế thủ đoạn áp chế xuống, không cho bọn chúng kích hoạt. Nói đùa, không nói trước hắn sớm chuẩn bị tốt phản chế thủ đoạn, có thể hay không ngăn lại chân tiên. Dù là ngăn lại, đó cũng là to như trời thái ếch, bởi vì đây khả năng đắc tội một vị thần bí chân tiên. Đối với từ trước đến nay tiếp mạng phi nhiễm đến nói, đây tuyệt đối không phải sáng suốt chi tuyển. Không thể hoảng, hiện tại còn không có thể hoàn toàn xác nhận điểm này. Trước cùng thì tế cùng ám diện thành lập liên hệ, xem bọn hắn hai người có hay không tao ngộ tình huống tương tự lại nói. Phi nhiễm hiện tại có chút khó chịu. Hắn cảm giác mình giống như là một cái con rối, bị người tùy ý loay hoay bừa dỡn, biết rõ như thế, lại không dám phản kháng. Ai, có đôi khi thực lực đè người chặn lại, làm người liền phải thấp một đầu. Không có nghĩ nhiều nữa, cũng không có lại do dự. Phi nhiễm lúc này lấy ra động hư kính đơn giản điều chỉnh thử vài giây, chợt bắt đầu liên hệ thì tế cùng ám diện. Ánh mắt Nazi đến tiên nguyên động tiên bên ngoài, một mảnh khác vị diện. Chuyện bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ảm diện chính trong hư không phiêu đãng, hai người bị riêng phần mình sư tôn gọi trở về, nhưng sư tôn cũng không phải rất bộ dáng gấp gáp, cho nên hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng lựa chọn chậm rãi đường về. Chuyến này đường về tiêu tốn trăm năm tuế nguyệt đều rất bình thường. Làm thánh vương, bọn hắn ngày thường hoặc là tại bế quan tu luyện, hoặc là tại giúp sư tôn cùng tông môn chấp hành nhiệm vụ, hiếm có thuộc về mình thời gian ở không. Giờ phút này thật vất vả ra một chuyến, tự nhiên đến hơi canh chừng một hồi, thể nghiệm một chút miểu miểu hứng trận. Nhưng mà bọn hắn cũng mới vừa du đãng không lâu, liền tao ngộ giống như phi nhiễm thể nghiệm. Hai người đột nhiên ngừng chân, nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc nhau một cái, hết thảy không cần phải nói ra. Còn không đợi hai người làm ra phản ứng gì, một giây sau, tại trước người bọn hắn trong hư không, đông nhiên nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, theo một trận nồng đậm hư không chi lực lan ra, một mảnh mặt kính trống rỗng ngưng hiện, một tia một sợi thần niệm từ đó nhảy lên ra, chạy vào thì tế cùng ảm diện thức hải. Hai người lại liếc nhau một cái. Lần này, hai người bọn họ không còn trầm mặc, mà là tiến hành đơn giản một chút giao lưu. Thật cùng kia phi nhiễm nói tới tình huống một dạng. Nói thế nào? Chúng ta muốn phản kháng sao? Vẫn là như kia phi nhiễm lời nói, thuận theo tự nhiên. Phi nhiễm cùng hai người bọn họ câu thông, hiệu suất cao vô cùng, dùng hai ba sợi thần niệm, liền đem sự tình nói rõ. Phi nhiễm nói, nếu như thị tế cùng ảm diệt cũng gặp phải giống như hắn tình huống, kia liền cơ bản có thể xác định, Quang Minh chính đại ra tay với bọn hắn, chính là tiên nguyên động tiên phía sau tôn kia hư hư thực thực tồn tại chân tiên. Lý do an toàn, ba người tốt nhất đều chớ phản kháng, mặc cho kia chân tiên dò xét. Mặc dù nói, cũng có nhất định khả năng, kia chân tiên căn bản không tồn tại, đây hết thảy đều là một vị nào đó nhân tộc cường giả làm ra đến, mục đích đúng là đe dọa bọn hắn, để bọn hắn tự mình dọa mình. Nhưng bọn hắn cũng không muốn cược cái kia khả năng. Nếu là cứ sai, trực tiếp đã bị một cái chân tiên triệt để nhớ thương. Mà bọn hắn không làm gì, tối đa cũng chính là bị đối phương biết được một chút nội tình mà thôi. So sánh với nhau, hiển nhiên là cái so đối bọn hắn càng có lợi hơn. Chứ không làm bất kỳ phản ứng nào, nắm chặt thời gian chạy trở về, hỏi thăm sư tôn đi. Ảm Diệt nghiêm túc suy nghĩ một lát, làm ra ổn thỏa nhất lựa chọn. Quyết định này cũng nhận được thì tế tán đồng. Hai người không còn chậm rãi ung dung đi dạo, lúc này lấy ra một khung tiểu xảo thập nhất giai phá giới phi thuyền, chui vào trong đó, bắt đầu tốc độ nhanh nhất đi đường. Con đường mấy cái tinh đồ bên trong ghi chép vượt vị diện cấp không gian điểm. Vẹn vẹn tốn hao không đến hai ngày, hai người trở về đến đạo đỉnh. Hai ngày hai đêm thời gian trôi qua, kia cường giả bí ẩn đối với hai người bọn họ tuyến nhân quả phân tích, vẫn không có phân tích ra cái gì tin tức hữu dụng. Không có cách nào, đối phương khai thác chính là thô bạo nhất, đơn giản nhất, nguyên thủy nhất nghèo giải pháp đối mặt hải lượng trong tin tức cho, muốn từ bên trong tìm ra mình cần, lại hữu dụng, tự nhiên cần tốn hao thời gian dài. Nói thật, hai ngày này, đối phương tiến độ đã để thị tế cùng ảm diệt phi thường ngạc nhiên. Hai người bọn họ có thể xác định, đối với hai người bọn họ tiến hành nhân quả phân tích, tuyệt đối là cùng một người. Lại thêm Long Hổ đạo cung phi nhiễm cũng ở gặp dò xét. Nói cách khác, vị kia cường giả bí ẩn, ngay tại nhất tâm tác dụng, đồng thời đối bọn hắn ba tôn thánh vương tiến hành nhân quả phân tích. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, hai ngày hai đêm thời gian trôi qua, đối phương điều tra qua lượng tin tức, thế mà cũng đã chiếm tổng lượng 1/20. Loại tốc độ này, tuyệt đối làm cho người ta chấn kinh. Khó có thể tưởng tượng, cái này cần cường đại cỡ nào hồn phách, kinh khủng bực nào thần niệm, mới có thể làm được điểm này. Thậm chí, đối phương tựa hồ đang dần dần quen thuộc quá trình này, phân tích cùng điều tra tin tức tốc độ cũng ở càng lúc càng nhanh. Dựa theo cái này hiệu suất, chậm nhất một tháng, bọn hắn liền muốn bị đối phương hoàn toàn xem thấu. Hắn sẽ không sợ phản vệ sao? Đối với một tôn chân tiên đến nói, đối với một vị thánh vương xuất thủ, dọc theo tuyến nhân quả dò xét đối phương ngọn nguồn, dù là phản vệ cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có thể đồng thời đối với ba tôn thánh vương xuất thủ, ba tôn thánh vương còn có ngập trời bối cảnh, Loại này phản vệ, chân tiên cũng phải cân nhắc một chút, thận trọng phi phàm đi. Nếu là chân tiên cấp cường giả thật có thể không có sợ hãi, muốn sợ ai ngọn nguồn, liền sợ ai ngọn nguồn. Kia phổ thiên phía dưới, liền không khả năng có bí mật che giấu chân tiên cấp cường giả. Dù cho là chân tiên, cũng không thể coi là hoàn toàn siêu thoát, thế gian vẫn có rất nhiều sự vật sẽ đối với hắn hình thành ước thúc. Một ngày không siêu thoát chư thiên vạn giới, như vậy chư thiên vạn giới nhân quả quy củ liền sẽ đối với hắn hình thành trói buộc, không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Người này nên xác thực có chút ỷ bảo, không sợ ba người các ngươi đối với sự phản vệ của hắn. Sư tôn, sư tôn. Đột nhiên, một trận nhẹ nhàng thanh âm truyền vào Ảm Diệt cùng Thì Tế trong đầu, hai người ngước mắt nhìn lại, đã thấy hai đạo phân thần đạp không mà đến, chẳng biết lúc nào rơi vào bọn hắn bên cạnh. Cái này hai đạo phân thần, đương nhiên đó là hai người bọn họ sư tôn. Lâm bởi vì lão tổ, cắn đều bán tiên. Từ bốn người bọn họ trong giọng nói không khó coi ra, mặc kệ là Ảm Diệt Thì Tế hay là bọn hắn hai vị sư tôn, tựa hồ cũng đã nhận định, kia sau lưng của Tần Dật, coi là thật có một tôn vô thượng cự đầu hộ đạo. Ừm, không nói nhất định là thật tiên, nhưng đỉnh cấp chuẩn tiên, ngụy tiên, khẳng định là chạy không. Lâm bởi vì lão tổ phân thần hai con người loài ánh sáng, nhìn chằm chằm Ảm Diệt cùng Thì Tế nhìn một hồi, chợt cau mày nói, kẻ này lại là hơi có chút không đem ta đạo đỉnh để vào mắt. Lợi dụng tuyến nhân quả, thôi diễn đạo đỉnh hạch tâm thành viên. Ngươi nếu chỉ là lưu tại phù biểu, thôi diễn một chút không đau không ngứa tin tức, cho đạo đỉnh làm một cái cảnh cáo đây cũng là mà thôi. Như trước mắt như vậy, đi lên liền muốn chơi dò xét cái này liền có chút quá không lễ phép. Phải biết, đạo đỉnh hạch tâm thành viên, thế nhưng là biết được không ít có quan hệ đạo đỉnh mấu chốt cơ mật. Vô ý cùng đạo đỉnh giao hảo, càng vô ý hòa làm sao? Ha ha, có lẽ là ngủ say lâu, sau khi tỉnh lại, không biết lần này thiên địa, bây giờ là nhà nào làm chủ. Chương 866, tăng giá cả. Chương 866, tăng giá cả. Lâm bởi vì lão tổ cùng cắn đều bán tiền, hoàn toàn không có một chút tâm tình khẩn trương để lộ ra đến, đây không phải bọn hắn đem cảm xúc che lấp thiên ý vô phùng, mà là bọn hắn thật, tùy tâm ngọn nguồn, liền không có sinh ra hồi hộp hối hận cảm xúc. Cho dù bọn hắn đắc tội Tần Dật, sau lưng Tần Dật cũng thật sự có chân tiên cấp cường giả hộ đạo, bọn hắn cũng không sẽ cảm giác hồi hộp. Bởi vì, sau lưng bọn hắn là đạo đỉnh. Đạo đỉnh sừng sững mấy chục tỷ năm bất hủ, tông môn nội bộ, tuy nói rõ trên mặt chỉ có đạo đỉnh chi chủ một người là thật tiên, nhưng cũng trộn, chống cự chân tiên thủ đoạn không ít. Huống chi đạo đỉnh chi chủ, đặt ở một đám chân tiên bên trong, cũng là trần nhà như vậy tồn tại. Nếu không, làm sao có thể vẹn vẹn chỉ dựa vào một tôn chân tiên, liền thành lập chư thiên vạn giới vô địch thế lực tối cường. Lâm bởi vì lão tổ cùng cắn đều bán tiên, chẳng những không có hồi hộp cùng hối hận cảm giác, thậm chí giờ phút này phát hiện Tần Dật cảnh cáo cử động về sau, ngược lại có chút không vui, cho rằng đối phương quá xem thường đạo đỉnh. Tại hai người bọn họ xem ra, sau lưng Tần Dật tôn kia chân tiên người hộ đạo, tỷ lệ lớn đã ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng, rất khả năng tại đạo đỉnh thành lập trước đó, liền đã thiết đi, vì vậy căn bản cũng không biết đạo đỉnh là cái dạng gì thế lực. Ngươi là thật tiên đúng không? Tuy nói ta đạo đỉnh hạch tâm thành viên trêu chọc đệ tử của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể được voi đòi tiền, thật nghĩ đến tổn hại đạo đỉnh hạch tâm lợi ích. Làm chư thiên vạn giới thế lực tối cường, đạo đỉnh chính là bá đạo như vậy. Quá khứ mấy trăm ức năm thuế nguyệt bên trong, bọn hắn chính là như vậy một đường bá đạo tới. Chân tiên cấp cường giả, đạo đỉnh cũng không phải là không có đắc tội qua. Chỉ nói là hai phe có thể đều thối lui một bước, để việc này như vậy quá khứ, kia là tốt nhất. Đạo đỉnh không nghĩ gây không tất yếu đại phiền toái, nhưng nếu là nhất định phải gây phiền toái, vậy nó cũng không sợ. Thật là mình thành tiên, liền có thể muốn làm gì thì làm, cử thế vô địch. Suy nghĩ nhiều, người này quả thực có chút vượt biên giới. Thần như vậy hành vi, không khác là đối với đạo đỉnh đi quá giới hạn. Chúng ta không có khả năng mặc cho thần làm ẩu, dù là thần là thật tiên. Lâm bởi vì lão tổ hai con ngươi tách ra dị sắc, trong miệng ngữ điệu như sấm trời cuộn cuộn, không ngừng nổ vang quanh quẩn, chấn người màng nhị phát đau nhức. Hắn hôm nay cùng cắn đều bán tiên cùng một chỗ hiện thân, chủ động tìm tới môn hạ của mình đệ tử, vì chính là nghĩa chính nghiêm từ xuất thủ, hơi chấn nhiếp một chút đối phương. Ảm Diệt cùng trên người Thì Tế dính liễu quá nhiều đạo đỉnh bí ẩn, không thể nào để cho ngoại nhân đi tìm tòi nhìn trộm. Bởi vậy, cho dù bọn hắn làm quá phận một điểm, nhưng chuyện ra có nguyên nhân, đạo đỉnh chi chủ biết được, cũng không sẽ trách cứ hắn nhóm. Mặt khác, sự tình phát triển đến một bước này, đạo đỉnh chi chủ làm sao có thể không có chút nào phát giác? Vị này thần bí chân tiên, thế nhưng là tại mấy chục tỷ năm trước liền đã thành tiên tồn tại. Nghe nói, như thế tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, cơ hồ tất cả cùng đạo đỉnh chi chủ có liên quan nhân quả đều bị thần chặt đứt dứt bỏ hóa giải mất. Chỉ có đạo đỉnh cái này thế lực khổng lồ, thần còn chưa dứt bỏ rơi. Vị này đạo đỉnh chi chủ gần như làm được làm giảm thành vô ích cực hạn, tựa hồ tại chờ đợi cái nào đó thời cơ, đi ra kia bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Chính là bởi vì quá khứ đủ loại nhân quả ràng buộc đều bị đạo đỉnh chi chủ sớm dứt bỏ hóa giải chặt đứt, cho nên đến hiện đại, có quan hệ đạo đỉnh chi chủ hết thảy tin tức đều đã không tồn tại. Không có bất kỳ cái gì một bản cổ tịch, không có bất kỳ người nào ký ức, không có bất kỳ cái gì một cái vật dẫn ghi chép có đạo đỉnh chi chủ tin tức. Cho dù là bên trong đạo đỉnh hạch tâm thành viên, tại gặp qua đạo đỉnh chi chủ sau, qua một đoạn thời gian, liền sẽ quên bộ dáng của đối phương. Bất quá mà, thân chủ động phạm vi lớn chặt đứt cùng ngoại giới nhân quả liên hệ, cũng không đại biểu bên trong đạo đỉnh đủ loại sự tình sẽ tránh thoát thần quan trắc. Sự tình phát triển đến một bước này, đạo đỉnh chi chủ vẫn chưa lên tiếng ngăn cản cắn đều bán tiên cùng Lâm bởi vì lão tổ đã nói đã ngầm thừa nhận bọn hắn hành động. Bá, Lâm bởi vì lão tổ đã sớm chuẩn bị, đạo này phân thần thủ đoạn xoay chuyển, nơi lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một món kỳ dị chi vật. Đây là một đầu vòng tay, toàn thân xanh mực, nhưng chiếu sáng hạ chiết xạ ra ám kim sắc đạo vận, như bị tuế nguyệt trường hà nhiều lần cọ rửa thanh đồng cổ khí, tang thương bên trong chất chứa đại khủng bố. Nó từ chín tiết hỗn độn thanh đồng rèn đúc, mặt ngoài pha tạp màu xanh đồng bên trong giấu dưới mức vạn năm ngôi sao bụi bặm, mỗi tiết vòng đồng đều có khắc thái cổ đạo văn, đường vân như vật sống du đậu, khi thì hóa thành hồng hoang dị thú gào thét, khi thì ngưng vì cổ thần tế thiên đồ quyển, nơi trọng yếu lơ lửng một giọt ngưng kết hỗn độn tổ huyết, bên ngoài cuốn chín cái thu nhỏ lại ngôi sao hư ảnh, tinh mang lưu chuyển ở giữa ẩn ẩn lộ ra chư thiên băng diệt lại trọng sinh luân hồi chi cảnh. Này vòng tay, nghiễm nhiên là một món thập nhất giai chuẩn tiên khí. Đồng thời, cái này còn không là bình thường thập nhất giai chuẩn tiên khí. Đây là Thái Sơ Huyền Hoàn Liên, nguyên bản tổng cộng có 2 đầu, 2 đầu đều là thập nhất giai chuẩn tiên khí cấp, nếu là giao cho cùng một người đeo, chính là chân chính thập nhị giai chân tiên khí, thế giới hiện thực thập nhị giai chân tiên khí. Đáng tiếc, tại ước vạn năm trước, một cái khác đầu Thái Sơ Huyền Hoàn Liên vỡ vụn. Hiện nay, chỉ còn lại một đầu Thái Sơ Huyền Hoàn Liên, lưu lạc đến lầm bởi vì lao tổ trên tay. Thái Sơ Huyền Hoàn Liên, trừ ở trong chứa rất nhiều phòng ngự loại hình phù văn, có thể phòng bị bao quát tâm linh loại công kích, vật lý loại công kích, ma pháp loại công kích, đạo thuật thần thông loại công kích, hết thể công kích bên ngoài. Liên truy tinh hạch còn có thể vận mẹo mệnh lý trường hà hình chiếu, làm người đeo vận mệnh đoạn ngắn như trong xương ngắm hoa, tuy là tinh thông tiên cơ thuật thánh vương cũng khó dòm tung tích. Thái Sơ Huyền Hoàn Liên tinh chuẩn bay xuống tại chuyển bởi vì thánh vương trên tay của tỷ tế. Sư tôn cử động lần này, ý nghĩa ở ngoài sáng hiện nhất rồi. Thì tế ngầm hiểu, lúc này đeo tốt lắm Thái Sơ Huyền Hoàn Liên. Cùng lúc đó, một bên khác, Cắn Đều Bán Tiên cũng là cười nhạt một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một món nhẹ như cánh mỏng y phục. Lưu Nguyệt Tấn Thiên Vũ áo, lấy áo chủ sắc vì Thiêu Tấn Chư Thiên Tấn màu xám, nhưng tay áo tung bay lúc lại tóe ra thất thải huyết quang, như đem giáng chiều, cực quang, huyết hải, cánh đồng tuyết vò nát sau hắt vây trên đó, mỗi một giây lát quang ảnh đều không bàn mà hợp thiên đạo vô thường chi vận, nó lấy chín u minh hoàng niết bàn lúc lông đôi vì trải qua, đại nhật kim ô vẫn lạc sau lông chim vì vĩ, dệt thành một mảnh lưu động ám kim sắc hỏa văn. Vài áo mỏng như cánh ve lại nặng như núi lớn, mặt ngoài nhấp nhô ước vạn ngôi sao sống cắt ngưng tụ thành tinh mảnh, lúc hành tẩu như khoác mang cả một đầu ngân hà, tinh quang cùng kim diễm của lưỡi dao, đỏ mắt đến làm người ta không dám nhìn gần. Cùng lúc trước lầm bởi vì lao tổ cho thì tế Thái Sơ Huyền Hoàn Liên cùng loại, Lưu Nguyệt Tấn Tiên Vũ áo đồng dạng vì thập nhất giai chuẩn tiên cấp pháp bảo, cũng có rất nhiều bảo hộ chi năng, có được che đậy nhân quả thiên cơ chi diệu. Ở đây trên cơ sở, nay quần áo theo đeo thời gian kéo dài, sẽ còn dần dần dung nhập người đeo thể nội, trở thành một loại chuẩn tiên cấp thể chất. Cắn Đều Bán Tiên đem vật này tạm thời cấp cho đệ tử của chính mình ảm diệt cũng là ngầm hiểu, lập tức mặc vào thân. Hai kiện thập nhất giai chuẩn tiên khí cấp pháp bảo, có lẽ sẽ đối với Tần Dật tạo thành một chút phiền phức, nhưng là chỉ là một chút phiền phức mà thôi. Như thế vẫn chưa đủ. Tần Dật cảm giác không đủ. Cắn Đều Bán Tiên cùng lầm bởi vì lao tổ, cũng cảm giác không đủ. Hai vị lao tổ vung tay lên, tại ảm diệt cùng trước người của thi tế, một trận luồng gió mát thổi qua, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cửa không gian truyền tống, như vậy mở ra. Lúc trước liền để cập tới. Đạo đình hạch tâm chi địa vạn đạo thiên cung nội bộ, tràn ngập vô số truyền tống môn cùng truyền tống loại pháp bảo, chỉ cần ngươi quyền hạn đầy đủ cao, tâm niệm vừa động, liền có thể nhanh chóng xuyên qua di động. Cắn Đều Bán Tiên cùng lầm bởi vì lao tổ, giờ phút này tự hành mở ra một đạo truyền tống môn, đã nói, truyền tống môn bên kia địa điểm, không phải ảm diệt cùng thì tế có tư cách đi địa phương. Nhưng khi này, tình huống đặc biệt, bọn hắn sư tôn vì bọn họ mở cửa. Chương 867, đấm máu chương 867, đấm máu truyền tống môn bên kia là nơi nào? Ảm diệt cùng thì tế tự nhiên không biết. Hai người bọn họ nếu là biết được, liền có quyền hạn đi vào. Đạo đình chính là dạng này, ngươi có tư cách biết tên địa điểm, bình thường đều có thể đi vào. Mà ngươi không có tư cách đi vào địa phương, thường thường ngay cả danh tự, ngươi cũng không có tư cách biết. Bởi vậy, ảm diệt cùng thì tế liền hỏi cũng không hỏi, nhấc chân liền muốn bước vào truyền tống môn. Cũng liền tại bọn hắn nhấc chân đi đường đồng thời. Lâm bởi vì lao tổ âm lãnh thanh âm yếu ớt chuyển đến, tựa hồ tại vì đệ tử của chính mình giải thích, truyền tống môn bên kia, đến cùng là địa phương nào. Nơi đó là Vĩnh Hằng Phong, chính là một phương động tiên bí cảnh, là đạo đỉnh chi chủ đại nhân tự tay mở động tiên bí cảnh, làm đạo đỉnh chi chủ đại nhân tiếp đãi quý khách nơi trốn. Một tôn chân tiên mở động tiên bí cảnh, vẫn là đạo đỉnh chi chủ loại kia tầng cấp chân tiên tự tay mở, lấy ra tiếp đãi quý khách động tiên bí cảnh. Có thể tưởng tượng chính là, nơi đó, tất nhiên từng có qua mấy vị chân tiên vết tích. Như thế này cấp bậc khu vực, đích thật là hai người bọn họ không có tư cách biết được, càng không tư cách tiến vào. Lần này có thể bảo, không thể không nói, vẫn là lấy Tần Dật phúc. Đây coi như là nhân họa đắc phúc, cả đạo đỉnh chi chủ tự tay sáng tạo động thiên phúc địa, không cần nghĩ cũng biết, sẽ có rất nhiều chỗ huyền diệu. Cái này dù sao cũng là đạo đỉnh chi chủ lấy ra tiếp đãi quý khách nơi trốn. Đối với đạo đỉnh chi chủ đến nói, có thể được xưng tụng quý khách kia tỷ lệ lớn cũng là chân tiên cấp cường giả. Chân tiên cấp cường giả gặp mặt địa phương, thánh vương cảnh võ giả đi bảo, tất nhiên tính một lần đại cơ duyên. Tuy nói, thánh vương cảnh cường giả nếu là chiếm cứ không được nguyên sơ đại đạo bản nguyên thành thiết bị, muốn tiến thêm một bước, độ khó quá cao quá cao. Nhưng ít ra cũng không phải không có chút nào hy vọng. Huống chi, nhiều như thế một lần phúc nguyên, cho dù không có có hy vọng đột phá, cũng có thể tăng cường một chút nội tình cùng chiến lược. Dù sao ổn chán không lỗ. Ông ngong. Lâm bởi vì lao tổ lời nói vừa mới nói xong, thì tế cùng ẩm diện, cũng vừa lúc đi vào truyền tống môn bên trong khoảnh khắc bị truyền tống đến một chỗ khác độc lập không gian đặc thù. Thì tế cùng ẩm diện, chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, không gian chung quanh rộng mở trong sáng. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền có thể nghe được trong không khí tràn ngập nồng đậm vô cùng tiên linh khí tức. Hai người ngước mắt nhìn lại, một tòa thông thiên kỳ phòng, nghiêm nhiên đứng vững ở nơi nào, vẹn vẹn liếc một chút, một loại to lớn tráng lệ cảm giác liền đập vào mặt, trực khiếu thánh vương đều không thở nổi. Hai người tầm nhìn, tại đây một cái chớp mắt, hoàn toàn bị tòa này cự phong chiếm cứ hoàn toàn. Cái này chính là Vĩnh Hằng Phong. Đạo đình chi chủ tự tay sáng tạo ra sơn phong. Vĩnh Hằng Phong cao hơn 9 vạn trượng, ngọn núi từ đôi đến đầu phân cửu trọng thiên mỗi đột phá nhất trọng thiên, nồng độ linh khí cùng thiên đạo uy áp gấp bội, núi đá đều do huyền hoàng mâu khí cùng ngôi sao hạch tinh đúc nóng mà thành, mặt ngoài che kín thiên nhiên đạo văn, đứng xa nhìn như thiên thần lấy cự phủ bổ ra đăng thiên thê. Đỉnh núi ẩn vào thời gian mê vụ bên trong, nghe đồn mỗi lên cao ngàn trượng, tốc độ thời gian trôi qua chậm lại một thành. Dù đối với thánh vương cảnh phía trên cường giả vô hiệu, nhưng này thời gian mê vụ lại ẩn chứa nguyên sơ thời không đại đạo bản nguyên rất nhiều huyền diệu đạo ý, đối với thánh vương cảnh cường giả đến nói, cũng có rất cao lĩnh hội giá trị. Thì thế cùng ảm diệt đi tới cái này một mảnh động thiên phúc địa, liền tại từ nơi sâu xa, nhận loại nào đó áp lực kinh khủng, toàn thân rung động, trong lúc nhất thời càng không có cách nào động đậy. Nhục thân không cách nào động đậy, thần niệm cũng vô pháp trải rộng ra. Hai người làm nhà mình sư tôn bỏ vào đến võ giả, không có ở chỗ này tùy ý di động, tùy ý quan sát hoàn cảnh chung quanh tư cách, dù là có thể đi vào, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lại nguyên địa bất động. Cứ như vậy đứng vài giây đồng hồ, thân ảnh của hai người bỗng nhiên lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn khắp nơi hoàn cảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, một cái búng tay, hai người liền xâm nhập đến Vĩnh Hằng Phong chỗ sâu, tựa hồ đi tới sườn núi địa vị. Nơi đây không gian vỡ vụn, nổi lơ lửng vô số không gian đại đạo pháp tắc mảnh vỡ như thải sắc lưu ly, chạm đến người nhưng ngắn ngủi thể nghiệm đối ứng pháp tắc cảnh giới trí cao. Nơi này là bọn hắn sư tôn có thể đến tới chỗ sâu nhất, cũng là chỗ cao nhất. Vĩnh Hằng Phong cao tới đâu, lại sâu địa phương, bọn hắn sư tôn bản nhân đều không có tư cách đi vào, không nói đến để nhà mình đệ tử đi vào. Thân mang sư tôn ban cho thập nhất giai chuẩn tiên khí, thân ở đạo đình chi chủ sáng tạo Vĩnh Hằng Phong nội bộ. Hai người tái khải động mình lưu tại thể nội rất nhiều nhân quả cấm chế. Một sát na này, thì thế cùng ảm diệt đột nhiên cảm ứng được, sau lưng Tần Dật vị kia người hộ đạo, phân tích hai người bọn họ tuyến nhân quả tốc độ, nháy mắt giảm xuống gấp mấy vạn. Nếu là nói nguyên bản càn quét phân tích bọn hắn tuyến nhân quả tốc độ, như cực tốc lưu quang, mỗi giây đều có thể đảo qua hàng trăm triệu tin tức. Vậy bây giờ, cùng lúc trước so sánh, kia cường giả bí ẩn tốc độ, lập tức liền biến thành ốc xin bò. Lúc trước dài nhất chừng một tháng thời gian, là có thể đem ba người dò xét sở không còn một mảnh. Nhưng bây giờ, thời gian hao phí, có thể một vạn năm đi tính toán. Cái này thần bí người hộ đạo, nên muốn biết khó mà lui. Ảm Diệt lạnh lùng nói. Ở bên người hắn, thì tế cũng sinh ra cùng loại ý nghĩ, nhưng hắn không nói chuyện, mà là lập tức nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Hắn vẫn rất có mộng tưởng một người, thậm chí có khác loại thành đạo mộng tưởng, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào tiến bộ cơ hội. Thật vất vả tiến đến như thế cơ duyên phúc địa, lãng phí thời gian, đó chính là phạm tội. Ảm Diệt nhìn không rên một tiếng, chuyên tâm tu luyện thì thế, ánh mắt vi diệu, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ có thể nói, người có chí riêng. Ảm Diệt liền cảm giác, mình cơ bản đã không có khả năng tiến thêm một bước. Khác loại thành đạo, thật quá khó khăn, từ xưa đến nay, mỗi cái kỷ nguyên, thành công cũng liền như vậy giải rác mấy người. Hắn không cho là mình là cái kia giải rác mấy người một trong. Về phần tăng lên một chút chiến lực, có cái gì sử dụng đây? Có đạo đình như thế một tầng thân phận bối cảnh tại, nhà khác thánh vương, dám đối với hắn hạ tử thủ sao? Không có ý nghĩa. Sự chú ý của hắn một lần nữa chuyển rời đến tuyến nhân quả phía trên. Ảm Diệt cùng thi thế, tại tuyến nhân quả bên trên bố trí phá lệ rõ ràng, vị kia thần bí người hộ đạo, tất nhiên cũng là ngay lập tức có cảm giác. Nhưng mà, cảm giác được hai người bọn họ kịch liệt phản kháng về sau, vị kia thần bí người hộ đạo, thế mà còn là không có chút nào ý tứ buông tha, vẫn đang tiếp tục phân tích lấy. Đồng thời cách sử dụng vẫn như cũng là kia nguyên thủy nhất thô bạo nhất phân tích chi pháp. Bù bù, vô thanh vô tức ở giữa, từng sợi quỷ dị đạo lực từ tuyến nhân quả bên trong trào lên mà ra, phản phất nham tương phun ra mặt đất, hướng phía kia phân tích tuyến nhân quả thần niệm chút xuống mà đi. Đây là một loại phản vệ, cũng là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo ngươi, không muốn lại tiếp tục thăm dò xuống dưới, nếu không, đem nhận khủng bố phản vệ. Nhưng đối mặt loại này cấp bậc phản vệ Tần Dật thần niệm cứng cỏi phi phàm, dường như vậy vậy nước bình thường, không có cảm giác chút nào, làm theo ý mình, tiếp tục làm lấy chuyện của chính mình. Chân tiên cấp thần niệm, sát thực cường đại. Đáng tiếc, lần này sư tôn bố trí cực kỳ tinh tế, cho dù ngươi là thật tiên, tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, cũng phải đẫm máu. Ảm Diệt thanh âm phát lệnh. Chương 868, chân tiên cấp phản vệ. Chương 868, chân tiên cấp phản vệ. Rầm rầm rầm. Thế giới hiện thực không có chút nào gợn sóng, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ở nhân quả thế giới bên trong, lại là kinh đảo hải lãng, không ngừng có lực lượng quỷ dị từ tuyến nhân quả bên trong dâng lên, che khuất bầu trời, phóng tới kia thôi diễn nhân quả đồ mượn. Cái này mặc dù chỉ là Ảm Diệt tuyến nhân quả tình huống, nhưng nghĩ đến, thì tế tình huống bên kia cũng sẽ phi thường cùng loại. Trước mắt, Ảm Diệt trên cổ tay phải Thái Sơ Huyền Hoàn Liên, chính bắn ra hào quang áo ánh, vô tận huyền diệu nhân quả khí tức thâm thúy mà nồng đậm, đem Ảm Diệt cả người bao khỏa ở bên trong, ngay tiếp theo trên người hắn tất cả tuyến nhân quả đều mờ mịt bên trên một tầng chói lọi quang diễm. Cùng lúc đó, Ảm Diệt bên cạnh thân trên người thi thể, Lưu Nguyệt Tân Thiên Vũ áo không gió mà động, bay phất phới, tách ra từng đợt gió phơn, phản phất có thể thiêu vận mệnh cùng nhân quả, để thi thể tại nhân quả thế giới thân ảnh càng thêm mơ hồ. Hai kiện thập nhất giai chuẩn tiên khí pháp bảo đều tại phát lực, mà trong đó phát lực lớn nhất vẫn là thi thể cùng Ảm Diệt trước mắt vị trí hoàn cảnh. Đạo đình chi chủ tự mình sáng tạo Vĩnh Hằng Phong. Ảm Diệt bản nhân thêm tại mình tuyến nhân quả bên trên từng tầng cấm chế đã bị kích hoạt, đầu này cùng kia thần bí người hộ đạo liên lụy tuyến nhân quả, ngay tại bộc phát một trận trước nay chưa từng có đại loạn. quỷ dị phản vệ chi lực nhấc lên thủy triều, mỗi một giây đều tại biến ảo, lại một đợt càng so một đợt mạnh. Nếu là nói đợt thứ nhất phản vệ, miễn cưỡng chỉ có thể để sở trưởng nhân quả đại đạo đại thánh cảnh võ giả cảm giác được áp lực. Đợt thứ hai phản vệ lãng triều, liền đã có thể để cho sở trưởng nhân quả đại đạo đại thánh cảnh cường giả vì đó biến sắc. Mà đợt thứ ba phản vệ lãng triều, đợt thứ tư phản vệ lãng triều, đã ẩn ẩn đối với thánh vương cảnh cường giả sinh ra to lớn uy hiếp. Phản vệ lãng triều một đợt mạnh hơn một đợt, mỗi một phút mỗi một giây đều đang thủy biến, đều tại tăng cường, càng ngày càng nghiêm trọng. Tại đây kịch liệt ba chẳng hạn, trong bất chi bất giác, ba ngày ba đêm thời gian cứ như thế trôi qua. Nhìn qua tự thân vẫn còn sao động trạng thái, vẫn chưa bình ổn lại tuyến nhân quả, ảm diệt nhíu mày, thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Còn không từ bỏ sao? Thân hẳn là không có phát giác được, nhân quả thôi diễn phản vệ, còn tại điên cuồng tăng cường, không dừng tận, vô thượng hạn tăng cường. Sẽ không sợ thật tăng cường đến chân tiên đẳng cấp, thương tới đến bản thân sao? Giờ này khắc này, nếu là mở ra đặc thù đồng thuật, nhìn về phía ảm diệt cùng tần giật chỗ liên quan đầu kia nhân quả sợi tơ phía trên. Thiên hôn địa ám, thiên băng địa liệt, vành trướng phản vệ chi lực chiếm cứ cả vùng không gian, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Ba ngày thời gian trôi qua, lúc này phản vệ chi lực đã tăng cường đến có thể nguy hiểm chuẩn tiên cấp độ. Đổi lại bình thường chuẩn tiên, trừ phi quyết tâm, nhất định phải được đến ảm diệt tin tức, nếu không căn bản cũng không cần phải tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Bởi vì có bị phản vệ thụ thương phong hiểm. Lúc trước, là bởi vì lao tổ suy tính tần giật nhân quá lúc, vừa gặp phải khá lớn phản vệ cùng trở ngại, lập tức liền ngừng lại, đây chính là bởi vì lo lắng cho mình bản nguyên thụ thương, được không bù mất. Nhưng hôm nay, kia sau lưng tần giật thần bí người hộ đạo, thế mà còn không có ý dừng lại. Như bài sơn đảo hải phản vệ chi lực đánh vào kia thần bí hộ đạo trong cơ thể con người, lại không có nhắc lên bất luận cái gì gợn sóng, phía bên kia càng không có bất kỳ cái gì phản hồi, tựa như đá chìm đáy biển, một quyền đánh vào trên đông. Mà tại dạng này phản vệ cùng trở ngại phía dưới, kia thần bí người hộ đạo thân nghiệm dường như hồ dần dần thích hướng đi qua, trước kia giảm bớt gấp mấy bạn hiệu suất chấm rãi chính hướng phía tốc độ bình thường kéo lên. Cái này quá trái ngược lẽ thường, phải biết phản vệ lực lượng thế nhưng là tại điên cuồng tăng cường, lại tăng cường tốc độ, có thể xưng chỉ số cấp. Sự tình phát triển đến một bước này, mặc kệ là ảm diệt, vẫn là ảm diệt phía sau hai vị sư tôn, đều cơ bản có thể xác định. Sau lưng tần giật người hộ đạo, hoặc là đỉnh cấp ngụy tiên cấp cường giả, khoảng cách triệt để vũ hóa thành tiên, chỉ thiếu một chút xíu cái chủng loại kia. Hoặc là, dứt khoát chính là chân tiên. Thấp hơn hai cái này cấp độ võ giả, căn bản không có khả năng dáng chống đỡ ở loại này phản vệ chi lực. Không có lợi dụng bất kỳ cái gì công pháp bí thuật thần thông, đi lần tránh, hóa giải những này phản vệ chi lực, mà là đều lựa chọn mình kháng. Loại này cử động, vị này thần bí người hộ đạo, đối với mình quả nhiên là cực độ tự tin. Đã tự tin đến tự phụ trình độ, mà tự phụ nguồn gốc từ tự thân thực lực tuyệt đối. Dựa theo cái này logic, người này tỷ lệ lớn là thật tiên không sai. Một tôn ngủ say mấy chục tỷ năm, vừa mới thức tỉnh chân tiên sao? Sách vụ trộn, là bởi vì lao tổ cùng cắn đều bán tiền, một mực tại yên lặng quan sát đến mình hai cái đệ tử, thời khắc chú ý đến trên người bọn hắn tuyến nhân quả biến hóa. Vừa quan sát, còn vừa tại lên tiếng phân tích. Không thể không nói, phân tích của bọn hắn thật đúng là rất có đạo lý, cũng hoàn toàn phù hợp logic. Tần Dật bây giờ trong mắt người ngoài rất nhiều biểu hiện, đó chính là đỉnh tiêm ngụy tiên đặt cơ sở. Tỷ lệ lớn là thật tiên loại tu vi này. Nhưng mà, tần giật người này, từ trước đến nay không nói đạo lý, cũng không phù hợp logic. Thời gian đi tới ngày thứ 5. Theo tần giật đối với tuyến nhân quả phân tích, đã đến tương đối xâm nhập bộ phận, ở đây rất nhiều tin tức, đã dính đến ảm diệt cùng thị tế trong trí nhớ đối với đạo đỉnh một ít bí ẩn ghi chép. Cũng chính là đến nơi này. Nhân quả thôi diễn phản vệ chi lực, cũng tăng lên tới cực hạn. Đây mới thực là nhằm vào chân tiên đẳng cấp phản vệ chi lực. Tại nhân quả thế giới, cả phiến thiên địa, phản phất đều tại đây một cái chớp mắt huynh đạo, hoàn toàn đấu đá ở trên người của tần giật. Loại này phản vệ chi lực, không chỉ có sẽ xung kích thôi diễn người nhục thân, sẽ còn ăn mòn thôi diễn người hồn phách, thậm chí dần dần tổn thương thôi diễn người bản nguyên. Nhân quả thôi diễn chi đạo, nhất là thời điểm nguy hiểm, chính là lúc này. Đến lúc này, cho dù ngươi hối hận, muốn thu tay lại, muốn tránh đi lần này phản vệ chi lực xung kích, cũng đã không kịp. Chạm tới tầng sâu nhất nhân quả bí ẩn, phản vệ liền không cách nào lại dùng ngoại lực thoát khỏi, chỉ có thể ngạnh kháng. Gánh không được, kia liền chết. Lại thật tới mức độ này. Trông thấy kia làm người sợ hãi phản vệ chi lực, lầm bởi vì lão tổ, cắn đều bán tiên, đều toát ra kinh sợ. Ảm diệt, càng là kinh nghi đến không gì sánh kịp tình trạng. Mấy người bọn họ đều khó có thể tưởng tượng, vì sao sau lưng tần giật vị kia thần bí người hộ đạo sẽ chủ động đi đến một bước này? Thần là ngu xuẩn sao? Không có khả năng a. Có thể tu luyện tới loại cấp bậc này võ giả, làm sao có thể không có cơ sở trí thông minh? Nhưng có đầu óc, lại vẫn chủ động để cho mình đi đến mức độ này. Cái này liền chỉ có một loại giải thích. Chân tiên đẳng cấp phản vệ chi lực, thần vẫn không sợ. Thần cho nên ý đi đến một bước này, mặc kệ là lợi dụng nguyên thủy nhất thủ pháp đi giải thích thôi diễn nhân quả, vẫn là cắm đầu dùng sức mạnh, không để ý bất kỳ cấm chế gì, đều là cố ý mà vì. Bởi vì thần đã mạnh đến đủ để không nhìn những này phong hiểm tình trạng. Thần cố ý đi đến một bước này, là muốn nói cho chúng ta biết, thần thực lực đến cùng có bao nhiêu người tiên. Tại hướng chúng ta đạo đỉnh biểu hiện ra cơ bắp. Chương 869, đạo đỉnh chi chủ. Chương 869, đạo đỉnh chi chủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy nhân quả thế giới trời long đất nở, ảm diệt cùng lầm bởi vì lao tổ bọn người, trợn mắt hốt mồm, không rời mắt nổi con người, chuyển không ra ánh mắt. Rời không ra lực chú ý tại không người phát giác tình huống dưới, lại là 5 ngày 5 đêm thời gian trôi qua. Ảm diệt cùng trên người thì tế đầu kia cùng kia thần bí người hộ đạo tương quan liên tuyến nhân quả, đã cơ hồ bị kia thần bí người hộ đạo tìm hiểu nguồn gốc, phân tích cái rõ rõ ràng ràng. Một đầu tuyến nhân quả, bao hàm ngàn vạn. Bởi vì một chuyện nhỏ mà tại giữa hai người hình thành nhân quả, nếu là thủ pháp thỏa đáng, liền có thể xuyên thấu qua như thế một đầu vô cùng đơn giản nhân quả, lục lọi ra đối phương hết thảy tin tức, bao quát đối phương hôm nay quần lót màu sắc. Mà tuyến nhân quả bị Tần Dật phân tích đến trình độ này, đã nói rõ, nên tiết lộ, không nên tiết lộ, có thể tiết lộ, không thể tiết lộ, đều đã bị tiết lộ xong rồi. Tất cả bí ẩn đã bị kia thần bí người hộ đạo đảo móc tới tay. Tổng cộng tốn thời gian không đến 15 ngày thời gian. So Tần Dật lúc trước mình dự đoán thời gian còn nhanh. Phải biết, Ảm Diệt thì tế cùng sau lưng bọn hắn hai vị sư tôn lão tổ, thế nhưng là đem vốn liếng đều móc ra, vì chính là cho tôn kia thần bí người hộ đạo một chút cường đại trở ngại, làm đối phương biết khó mà lui. Nhưng mà, trở ngại càng nhiều, tựa hồ kia thần bí người hộ đạo phân tích tuyến nhân quả tốc độ lại càng nhanh. Trở ngại không chỉ có không có trở thành trở ngại, còn trở thành đối phương động lực để tiến tới. Cái này liền phi thường không hợp tói thường. Tại kia thần bí người hộ đạo phân tích Ảm Diệt cùng thì tế tuyến nhân quả quá trình bên trong, tại kia phản vệ chi lực cường đại nhất thời điểm, tràn vào kia thần bí người hộ đạo nơi đó phản vệ chi lực, đã đủ để đối với chân tiên sinh ra to lớn uy hiếp. Nơi này uy hiếp, không phải nói sinh mệnh cấp độ uy hiếp, mà là sẽ thụ thương cái chủng loại kia uy hiếp. Đừng nhìn thụ thương hai chữ, nhìn xem phân lượng rất nhẹ, tựa hồ không có ý nghĩa dáng vẻ. Trên thực tế, mỗi một vị chân tiên thụ thương, kia cũng là thiên đại sự tình. Đây chính là chân tiên. Để chân tiên thụ thương, loại này tổn thương, đồng dạng đều đến chỉnh đốn một lúc lâu, thậm chí lưu lại tai họa ngầm cũng khó mà tiêu mất ám thương. Bởi vì phổ thông thế công, căn bản không có khả năng để chân tiên thụ thương. Loại kia phổ thông phá phòng thương thế, một mấy mắt cũng sẽ bị chân tiên thể nội vĩnh hằng tiên lực san bằng, qua trong giây lát khôi phục. Kia mấy ngày, có thể uy hiếp được chân tiên đẳng cấp phản vệ chi lực không ngừng xung kích sau lưng Tần Dật tôn kia thần bí người hộ đạo. Kia thần bí người hộ đạo, tựa hồ cũng bị xung kích tĩnh mịch xuống dưới, rất nhiều độc tĩnh đều lắng lại rất rất lâu. Nhưng tại mấy canh giờ về sau, hết thể động tĩnh lại sẽ một lần nữa sinh động, hết thể như lúc ban đầu, kia thần bí người hộ đạo vẫn như cũng làm lấy mình muốn làm sự tình, mặc cho khủng bố phản vệ chi lực xung kích bản thân. Loại này không hiểu thấu hiện tượng, gọi giống vậy người không thể tưởng tượng. Lâm bởi vì lao tổ bọn người cơ bản đã xác định, đứng sau lưng Tần Dật vị này thần bí người hộ đạo chính là chân tiên cấp cường giả. Thật là tiên cấp cường giả, cố ý dẫn xuất loại cấp bậc này nhân quả thiên cơ phản vệ, rõ ràng chính là mình có thể chống đỡ được. Nhưng có thể chống đỡ được, vì sao lại thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bị nhân quả thiên cơ phản vệ đến tính mịch tình huống? Mỗi cách một đoạn thời gian đã bị phản vệ đến tính mịch, sau đó lại cách một đoạn thời gian lại lần nữa khôi phục nhảy nhót tương mừng. Loại hiện tượng này cảm giác tại chơi tựa như, không sai, chính là chơi. Kia thần bí người hộ đạo cho lầm bởi vì lao tổ bọn người cảm giác chính là tại muốn làm gì thì làm, muốn chơi liền chơi, xem chân tiên cấp nhân quả phản vệ vì đồ chơi. Ảm Diệt cùng thì tế bên này nhân quả thôi diễn kết thúc. Về phần Long Hổ đạo cung chi chủ phi nhiễm bên kia, càng là bởi vì không có chút nào phòng bị, không có chút nào bố trí phòng vệ, sớm bị mò thấy. Sau đó, làm sao? Thì tế đã từ bế quan trạng thái bên trong thoát ly ra, hắn đã biết được mình bế quan quá trình bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện. Cái này cùng hắn lường trước hoàn toàn không giống. Hắn lúc đầu nghĩ đến, cho dù nhìn trộm bọn hắn nhân quả thần bí người hộ đạo là thật tiên, tại nhìn thấy bọn họ hai vị sư tôn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn về sau, cũng cho rằng kết quả không chút huyền niệm, tất nhiên là vị kia thần bí chân tiên người hộ đạo lui bước. Nhưng chưa từng nghĩ, chân chính kết cục lại cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Thì thế cùng Ảm Diệt bốn mắt nhìn nhau, không biết có thể nói cái gì, cũng không biết sau đó nên làm cái gì. Bọn họ ở đây đợi chờ mình sư tôn lên tiếng. Mà cùng lúc đó, trong bóng tối quan sát đến đây hết thảy hai vị sư tôn, là bởi vì lao tổ cùng cắn đều bản tiên, kỳ thật cũng là bốn mắt nhìn nhau, rơi vào trầm mặc. Sự tình phát triển đến một bước này, hai vị sư tôn cũng không biết muốn làm sao xử lý. Nếu không, cứ làm như vậy đi. Cái gì cũng không quản, khi chưa từng xảy ra đi. Toàn bộ động thiên phúc địa một mảnh trầm mặc, đây là một loại cực kỳ vi diệu trầm mặc, vi diệu bên trong, còn mang theo một chút xấu hổ cùng kinh ngạc. Cấp trên hai vị sư tôn không nói gì, cũng chưa hề đi ra bố trí động tác kế tiếp, phía dưới hai vị đệ tử, tự nhiên cũng không dám nói gì, lại không dám làm cái gì. Cứ như vậy không biết trôi qua bao lâu. Đột nhiên, mảnh này động thiên phúc địa trên không, đông nhiên vỡ ra một cái khe, trong khe hở tựa hồ ẩn giấu một đôi không cách nào miêu tả con mắt, đôi mắt kia bên trong ẩn giấu vô số tinh hà, vô số thế giới, vô số huyền bí, đơn nhất mắt liền khiến người ta say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Tại bầu trời kia vết rách chống ra sát na, vĩnh hằng phong trong ngoài, vô luận là làm thánh vương cảnh đệ tử Ảm Diệt cùng thi tế, còn là sau lưng bọn hắn sư tôn lầm bởi vì lao tổ cùng cắn đều bán tiên, đều cảm giác thân thể cứng đờ, đại não nháy mắt trống rỗng, cả người đều giật mình ngay tại chỗ. Bọn họ ở đây run rẩy, tại thần phục, tại vô thanh vô tức quỳ lạy. Nhục thân là như thế này, linh hồn cũng là dạng này, liền cả ý thức đều là dạng này, không cách nào tránh khỏi, không cách nào dãy rủa, hết thảy đều tự nhiên giống như là nước chảy thành sông. Mặc kệ là thánh vương vẫn là chuẩn tiên, giờ khắc này chúng sinh bình đẳng, đều phải quỳ xuống, đều phải trầm mặc, đều phải không nhúc nhích tí nào. Cái này một vết nước, một đôi dấu ở vết rách bên trong con mắt, cứ như vậy lặng lẽ treo ở vĩnh hằng phong cấp trên, rất rất lâu. Thần treo ở chỗ ấy, tại thần ánh nhìn, thời không phảng phất đứng im, phảng phất ngưng kết, toàn bộ thế giới đều giống như bị đè xuống tạm dừng khóa cứ như vậy bất động. Cứ như vậy, lại không biết trôi qua bao lâu. Trên bầu trời vết rách, phản phất nhân loại mí mắt bình thường, lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ, từng chút bắt đầu khép kín. Theo kia vết rách khép kín, cái này một mảnh động thiên phúc địa cũng tựa hồ một lần nữa đè xuống phát ra khóa chỉ bất quá. Hết thể sự vật vận hành tốc độ vẫn là cực kỳ chậm chạp, vẫn chưa khôi phục lại bình thường tình trạng. Tại kia vết rách cuối cùng khép kín một cái chớp mắt, một đạo không linh thanh âm nhu hòa chậm rãi từ đó truyền ra, giống như là thở dài, lại giống là hiếu kỳ. Vị đạo hữu này thật có chút lạ lẫm, không biết đến cùng là vị nào đâu. Cử chỉ hành vi lại là hơi có chút nhỏ tính tình, mấy lời nói lưu lại, hết thảy vết tích như vậy tiêu tán. Mảnh này động thiên phúc địa trở lại yên tĩnh, lúc trước chuyện quái dị phảng phất chưa hề phát sinh qua. Lâm bởi vì lao tổ cùng cắn đều bán tiên dẫn đầu thanh tỉnh lại, hai người đưa mắt nhìn nhau, liếc nhau một cái, từ đối phương đôi mắt chỗ sâu trông thấy cùng mình một dạng vẻ hoảng sợ. Bọn hắn là thật không nghĩ tới chuyện này coi là thật sẽ náo đem đạo đỉnh chi chủ đều gọi ra đến. Đồng thời ra, tựa hồ còn không phải quá khứ những cái kia đặc chế phân thân cùng phân thần mà là bản thể. Chương 870, bắt đầu thanh toán. Chương 870, bắt đầu thanh toán. Thiên Văn liền đề cập qua, đạo đình mỗi hơn trăm vạn năm đều sẽ tổ chức một lần triều hội để thế lực phía dưới các phương nhân tài kiệt xuất tinh anh cùng hạch tâm thành viên hội tụ vào một chỗ, tăng tiến một chút tình cảm, tiện thể nhìn cái này trăm vạn năm đến công lao, phân phối một chút lợi ích. Loại này trăm vạn năm một lần triều hội, trên danh nghĩa là đạo đình chi chủ tổ chức, cũng là đạo đình chi chủ đi chủ trì. Nhưng trên thực tế, đạo đình chi chủ sớm liền sáng tạo ra một môn thích hợp nhất mình đặc thù công pháp, thân hóa ngàn vạn, có thể để một chút đặc chế phân thần cùng phân thân đi lộ diện, đại biểu mình làm một ít chuyện, chủ trì một chút hội nghị. Những này đặc chế phân thần cùng phân thân khả năng còn không có bản thể thực lực một phần ngàn tỷ, nhưng là lại có một chút đặc thù hiệu quả, đó chính là không dính nhân quả. Những này đặc chế phân thần cùng phân thân chỉ cần không đi làm một chút càng chuyện quá đáng, tỷ như giết người, tỷ như phóng hỏa, tỷ như hủy diệt một mảnh thế giới, bình thường cùng những sinh linh khác tiến hành giao lưu, an bài những sinh linh khác làm một chút bình thường sự tình, liền sẽ không có bất kỳ nhân quả liên lụy, sẽ không sinh ra tuyến nhân quả. Nhưng ngay tại vừa rồi, cái kia đạo trong bầu trời vỡ ra khe hở kia bên trong thần bí hai con người, tuyệt đối không phải đạo đỉnh chi chủ đặc chế phân thân cùng phân thần, đó chính là một đạo bản thể, hoặc là chuẩn xác mà nói, là đạo đỉnh chi chủ bản thể quăng tới một ánh mắt, vẹn vẹn là ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào cái này vĩnh hằng phong như thế một chút, liền tạo ra vô số khủng bố dị tượng, ngay cả hai tôn chuẩn tiên đô không cách nào phản kháng, không cách nào động đậy. Đạo đỉnh chi chủ kia một ánh mắt, để lầm bởi vì lao tổ cùng cắn đều bán tiên tư duy ngưng kết, nhưng tại đạo đỉnh chi chủ cái kia đạo ánh mắt triệt hồi trước đó, lưu lại như vậy một phen, lại là tinh chuẩn không sai rơi vào hai người bọn họ bên hai, một chữ cũng chưa để lọt. Hiển nhiên đây là đạo đỉnh chi chủ cố ý để hai người bọn họ nghe thấy, cho nên cắn đều bán tiên vô ý thức liếc nhìn bên cạnh thân lầm bởi vì lao tổ. Hắn còn chưa có nói xong, lầm bởi vì lao tổ liền quả quyết nói, đình chỉ, từ bỏ hết thệ cùng kia tần giật, cùng sau lưng tần giật thần bí người hộ đạo có quan hệ sự tình, toàn bộ dừng lại. Cho dù là an bài cho long hổ đạo cung trụ cột nhất giám thị cũng hủy bỏ, không đi quản, không đi đục vào. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng thu. Lầm bởi vì lao tổ lần này thao tác chính hợp cắn đều bán tiên chỉ ý, hắn cũng nghĩ như vậy. Chuyện này liên lụy thực tế quá lớn, vị kia thần bí hộ đạo chân tiên đều mạnh đến kinh động đạo đỉnh chi chủ, thấy thế nào đều không phải hai người bọn họ người còn có thể tiếp tục trêu chọc xuống dưới. Đạo đỉnh chi chủ bản thân đều không nói muốn truy cứu cái gì, bọn hắn làm sao có thể sẽ còn không hiểu. Bất quá mà lâm bởi vì lao tổ bộ này thao tác, cắn đều bán tiên cảm giác còn có thể cải tiến địa phương, coi đây là cơ sở tra soát bổ khuyết cái chủ loại kia cải tiến. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức đáp ứng lâm bởi vì lao tổ, mà là chủ động lên tiếng nói, dạng này còn chưa đủ, dù sao cũng là chúng ta trước đi trêu chọc người kia, kết xuống an duyên. Thần đến tiếp sau sở tác sở vi cũng là vì trả kích, vì che chở đệ tử của chính mình. Nếu như thế, chúng ta vẫn là đến bày tỏ một chút, nghĩ biện pháp đem một đoạn này ác duyên hiểu rõ rơi, lúc này mới biết bao lại đi còn nhiều. Cắn đều bán tiên hiển nhiên cũng là kẻ già đời, tuy nói ngày bình thường nhìn như cách đối nhân xử thế cực kỳ bá đạo, nhưng nếu thật là gặp được cọng rơm cứng cũng có thể lập tức khéo đưa đẩy. Thế nhưng là bọn hắn cùng kia thần bí chân tiên người hộ đạo đệ tử, thế nhưng là cơ hồ kết xuống sinh tử đại thù, loại này thù hận nghị hóa giải đi, độ khó cũng không nhỏ, nói thế nào đều phải xuất rất nhiều. Chịu nhận lỗi sự tình, về sau lại đi đàm phán nghĩ lại đi. Việc này, hai ta cùng nhau ra khoản chính là. Lâm bởi vì lão tổ gật đầu nói, đồng ý cắn đều bán tiên bổ sung. Hai người không nói thêm gì nữa, cơ bản đã xem như nhận định việc này kế hoạch sau này. Sau đó, hai vị sư tôn phân biệt xuất thủ, đem phía dưới ảm diệt cùng thì tế đưa ra động tiên phúc địa vĩnh hằng phòng, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau, mới an tâm rời đi. Xem ra, việc này liền như vậy đã qua một đoạn thời gian. Lúc trước có nói, vạn đạo tiên cung chi chủ, đạo đình người sáng lập chính là 6 cái kỷ nguyên trước đó tiên tiên đạo thể, cuối cùng thành tiên người, hiện tại đạo đỉnh chi chủ, kỳ thật đã không phải là lúc trước vị kia. Ánh mắt trở lại tổ nguyên tiên, Long Hổ đạo cung bên ngoài, Tần Dật ẩn dấu ở trong hư không, cả người kinh lịch lần lượt rách nát, nhưng vẫn chưa như vậy vẫn diệt, ngược lại nhờ vào đó tỏa sáng tân sinh. Lợi dụng lần này đạo đỉnh đặc chế nhân quả phản vệ, Tần Dật lại tiến hành một lần khả năng thích ứng tiến hóa. Trước mắt hắn, vừa vặn kết thúc tiến hóa, trạng thái tốt đến không gì sánh kịp tình trạng. Đinh, hồn phách của ngươi gặp chân tiên cấp nhân quả vận mệnh phản vệ chi lực cọ rửa, tại rách nát bên trong tỏa sáng tân sinh, cưỡng ép vượt qua có thể xưng mạnh nhất thiên địa kiếp nạn một trong, mượn nhờ cái này chân tiên đẳng cấp nhân quả vận mệnh phản vệ chi lực, ngươi thành công giải khai chín ấn tiên hồn thứ hai đạo ấn nhớ phong ấn. Lần này tiến hóa, hắn khả năng thích ứng thể tiến hóa chất, trực tiếp tá lực đả lực, lợi dụng nhân quả vận mệnh phản phệ chi lực, xông phá chín ấn tiên hồn thứ hai đạo ấn nhớ phong ấn. Nhân quả đạo lực bên trên một tầng, chính là vận mệnh đạo lực. Vận mệnh đại đạo cũng là 12 đầu nguyên sơ đại đạo một trong. Vì vậy, hết hạn cho đến trước mắt, tần giật chín ấn tiên hồn đã giải khai hai đạo phong ấn, mà cái này vẫn chưa xong. Đinh, cơ thể ngươi gặp chân tiên cấp nhân quả vận mệnh phản vệ chi lực cọ rửa, tại tiêu tận bên trong niết bàn tái tạo, cưỡng ép vượt qua có thể xưng mạnh nhất thiên địa kiếp nạn một trong, ngươi tiên thiên tạo hóa đạo thể hấp thu đại lượng tinh thuần nguyên sơ vận mệnh đạo lực, trong mơ hồ, tựa hồ phát sinh một chút dị biến, một chút hướng phía địa phương tốt hướng dị biến. Tại nhục thân bên trên, tần giật cũng hoàn thành một lần khả năng thích ứng tiến hóa. Chỉ bất quá, so với trên linh hồn tiến hóa, nhục thân bên trên tiến hóa, tựa hồ không phải rõ ràng như vậy, hệ thống thông báo nói cũng có chút mịt mờ. Nghĩ đến cũng là, tần giật bây giờ nhục thân đã đến tiên thiên đạo thể cấp độ, sừng sững tại chư thiên vạn giới tầng cao nhất, là mạnh nhất thể chất một trong. Còn muốn tiếp tục tiến hóa, đó chính là hướng phía đánh vỡ trần nhà, mở mới thể chất đi tiến hóa. Cái này tiến hóa quá trình, khẳng định sẽ so ngưng tụ ra tiên thiên đạo thể còn muốn khó khăn. Không nổi, hiện tại hết thể hai họa ngầm cùng phiền phức đều đã bị giải quyết sạch sẽ. Sau đó, ta có nhiều thời gian an ổn phát dụng. Thậm chí, ta của tương lai không bao giờ thiếu, chính là thời gian. Tần giật cái này cùng nhau đi tới, kỳ thật đi luôn luôn rất gấp gáp, bởi vì một mực có phiền toái rất lớn ở phía sau đuổi theo hắn. Tổ nguyên thiên mấy đại cổ tộc xâm lấn nguy cơ, liệt ngục ma tộc luyện hóa tiểu giới bản nguyên nguy cơ, đạo đình đuổi bắt nguy cơ. Hắn nếu là mạnh lên tốc độ không đủ nhanh, lập tức liền xong đời. May mà, hết thảy vấn đề đều bị hắn nhẹ nhõm nắm. Sau đó, nên hắn đi lấy bóp chế tạo nguy cơ những người kia. Thanh toán, bắt đầu. Chương 871, tự nhiên tộc chủ động chịu thua. Chương 871, tự nhiên tộc chủ động chịu thua. Tự nhiên thần vực, Bách Hoa Tiên Cung nơi này là bị tự nhiên tộc trưởng khống một phương tiểu giới, to lớn một mảnh tiểu giới nội bộ, vô số tinh vực, vô số sinh mệnh tinh cầu đều bị tự nhiên tộc cường giả chiếm cứ, hoặc là lấy ra sung làm bồi dưỡng hậu bối nơi trốn, hoặc là giam giữ cựu địch lao ngục. Mà Bách Hoa Tiên Cung thì là cùng cấp với một phương tinh vực tiểu thế giới, vì vậy Bách Hoa Tiên Cung cũng có thể được xưng là Bách Hoa Tinh Vực. Bách Hoa Tinh Vực chủ nhân, kỹ càng một chút để nói, là một vị võ thánh, một vị đã từng cùng tần giật từng có duyên phận võ thánh. Nàng mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc qua tần giật, nhưng lại mấy lần phái ra thủ hạ trêu chọc qua tần giật. Người này chính là tự nhiên tộc Hoa Thánh, một tôn võ thánh phóng nhãn tổ nguyên thiên, đối với chúng sinh đến nói tuyệt đối được xưng tụng là siêu cấp đại nhân vật. Dù là đặt ở tổ nguyên thiên thập đại cổ tộc bên trong, cũng là không dùng chất vấn siêu cấp cao tầng cùng toàn bộ chủng tộc hạch tâm quản lý vòng tầng. Từ khi thành thánh về sau, Hoa Thánh liền chưa hề lại nhận qua ủy khuất gì, vô luận là tại trong tộc vẫn là tộc bên ngoài, mặc kệ là tộc nhân vẫn là ngoại nhân nhìn thấy nàng, đều chỉ sẽ biểu lộ ra vô cùng kính sợ thái độ, không dám chậm trễ chút nào. Ngay tại lúc gần nhất cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, hết thảy đều thay đổi. Đầu tiên là tự nhiên tộc cổ lão vô cùng lao tổ tông Huệ Thụ đại thánh đột nhiên giáng lâm Bách Hoa Tiên Cung, cả kinh Hoa Thánh vội vàng tự mình lộ diện hiện thân, đến đây tiếp đãi. Sau đó, Huệ Thụ đại thánh không nói phân trần, lúc này xuất thủ, đem một mặt mộng bức Hoa Thánh trấn áp, ngũ hoa lớn buộc, giằng buộc tại lòng bàn tay, sau đó đi tới tự nhiên thần vực khu vực biên giới, không biết đang đợi cái gì. Huệ Thụ đại thánh, giống như là đang chờ người, cũng giống là tại chờ một kiện đại sự phát sinh. Tại bị trấn áp thời điểm, vị này ngày bình thường ngoại nhân trong mắt thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm Hoa Thánh, trở nên giống như là một đóa nhu thuận vô hại kiều nộn đóa hoa, hoàn toàn không có một chút phản kháng ý tứ. Hoa Thánh biết được, đại thánh cảnh cường giả cùng mình vị này uy tín lâu năm võ thánh chênh lệch. Nàng ngay cả cực hạn võ thánh đều không phải, như thế nào đối kháng một tôn uy tín lâu năm đại thánh? Huống chi, Huệ Thụ đại thánh đặt ở một đám đại thánh cảnh cường giả bên trong, cũng là có thể đứng hàng hào tồn tại, chính là tự nhiên tộc cổ xưa nhất một tôn cường giả, vô số hậu đại tự nhiên tộc tổ tông. Hoa Thánh ngay từ đầu còn muốn mang tính thăm dò hỏi một chút Huệ Thụ đại thánh, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao phải đem mình bắt được nơi đây? Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng không dùng đem vấn đề hỏi ra lời, liền tự nhiên mà vậy nghĩ rõ ràng đáp án. Trên thực tế, nàng kỳ thật vẫn luôn biết được mình sẽ bị Huệ Thụ đại thánh cầm nã đến tận đây đáp án, chỉ bất quá đáp án này quá mức không thể tưởng tượng, cho dù sự tình đã phát sinh, nàng cũng không nguyện ý, cũng không dám đi tin tưởng. Quá nhanh đi, vì sao lại nhanh như vậy? Coi là thật có thể nhanh đến nước này sao? Đây là nhân tộc sao? Đừng nói nhân tộc, xem thỏa thích chư thiên vạn giới vô số sinh linh, trừ sinh nhi vì thành cái chủng loại kia tiên thiên sinh linh bên ngoài, chưa từng nghe qua có loại này yêu nghiệt. Hoa Thánh không có mở miệng đến hỏi Huệ Thụ đại thánh vấn đề gì, ngược lại một mực lẩm bẩm một mình, cả người thất thần nghèo túng, giống như là bị hóa điên. Huệ Thụ đại thánh liếc mắt nhìn lòng bàn tay Hoa Thánh, thở dài, dàn mua như vỏ cây trên mặt, lộ ra một cố cùng Hoa Thánh cùng loại vẻ khó tin. Ngươi vẫn là trước sau như một thông minh. Mình đoán được cũng tốt, không cần ta nói thêm gì nữa đi. Ngươi hẳn là rõ ràng, mình muốn làm thế nào. Hoa Thánh trên mặt, lại là một trận hoảng hốt. Mơ mịt ở giữa, nàng vô ý thức lên tiếng nói, đại nhân, có thể hay không nhường ta chết lại hiểu rõ một chút. Quả nhiên là người kia. Để chấm dứt nhân quả sao? Huệ Thụ đại thánh đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, châm trước giây lát, phương mới mở miệng nói, nên là người kia sư tôn tới đây. Có lẽ là người kia sư tôn một đạo phân thần loại hình, nhưng tóm lại thực lực sẽ không thua thánh vương. Đây là xác thực tình báo. Người kia sư tôn cũng hoàn toàn không có che lấp thực lực bản thân ý tứ, hắn là một đường quét ngang tới, xuất thủ trước giải quyết những cái này phụ thuộc chúng ta thế lực nhỏ, lúc này mới nên ngang đi tới tự nhiên thần vực. Thế giới thụ đại nhân, mệnh ta đến đây đổi bắt ngươi, ngươi hiểu rồi sao? Huệ Thụ Đại Thánh trong miệng thế giới thụ đại nhân chính là tổ nguyên tiên toàn bộ tự nhiên tộc người sáng lập. Cũng là kỳ nguyên này, một phương này vị diện, trước hết nhất sinh ra kia một gốc linh thực. Cùng toàn bộ vị diện cùng nhau sinh ra, cùng nhau mở rộng, cùng nhau trưởng thành thế giới thụ. Kia một gốc thế giới thụ chính là toàn bộ tự nhiên tộc người mạnh nhất, nghe nói nếu là lưu tại tự nhiên thần vực nội bộ, liền có thể có được đỉnh tiêm thánh vương cảnh chiến lực. Liền cái này, kia một gốc thế giới thụ vẫn lựa chọn lui bước, lựa chọn thỏa hiệp. Trong đó thực lực sai biệt, đã là không cần nói cũng biết. Hoa Thánh đã triệt để nhận mệnh. Huệ Thụ Đại Thánh cái này một trận giải thích, ngược lại để nỗi lòng của nàng bình tĩnh không ít. Ta còn tưởng rằng là người kia đã có tự mình đến hóa giải nhân quả thực lực. Còn tốt, chỉ là sau lưng hắn sư tôn quá mức cường thế. Hoa Thánh thấp giọng tự nói lấy, nhưng không ngờ lời nói đến một nửa, đã bị Huệ Thụ Đại Thánh đánh gãy. Huệ Thụ Đại Thánh thần sắc có chút vi diệu, ừm. Trên thực tế, người đắc tội vị kia nhân tộc thiên tiêu cũng đã trở thành đại thánh. Người kia, tựa hồ là từ trước tới nay nhỏ tuổi nhất đại thánh, lại chiến lược ngập trời, không kém chút nào chúng ta như vậy uy tín lâu năm đại thánh. Phượng Hoàng cổ tộc đều phái đại thánh tự mình đi ăn mừng người kia thành tựu như thế tu vi. Hoa Thánh, Huệ Thụ Đại Thánh mấy câu nói đó, chỉ để gọi nàng lòng như cho nguội. Cái này mẹ nó, ai ngờ đến, lúc trước không để vào mắt một vị nho nhỏ nhân tộc thiên tiêu, sẽ tại không đến trăm năm bên trong, tu vi vượt qua nàng. Nàng thế nhưng là tu hành mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, cùng tần giật như thế vừa so sánh, quả thực là đem đời này thời gian đều tu đến cầu thân đi lên. Gặp được loại này tiểu địch, chứ nhân mệnh còn có thể thế nào? Hoàn toàn không có khả năng đối kháng a. Đừng nói là tự nhiên tộc, tổ nguyên tiên thập đại cổ tộc tùy ý chọn một cái ra, cũng không thể lại đi đắc tội tần giật. Đến. Huệ Thụ Đại Thánh truyền âm đột nhiên rung động, trêu đến Hoa Thánh tâm tự vô ý thức siết chặt. Nàng ngước mắt nhìn lại, một đạo tương đối thân ảnh quen thuộc rơi vào trong mắt của nàng. Tần giật bộ dáng, nàng là gặp qua. Mặc dù chỉ là trong lúc đội vàng liếc qua như vậy một chút, nhưng võ thánh ký ức sao mà đáng sợ, chỉ cần nhìn, liền rất khó quên. Lúc này xuất hiện tại Hoa Thánh cùng trước người Huệ Thụ Đại Thánh tuổi trẻ võ giả, cùng Hoa Thánh trong trí nhớ Tần Dật, tướng mạo hoàn toàn nhất trí, không có nửa điểm khác nhau. Chỉ là, cái này bản nguyên khí tức, cùng trên thân tại vô ý thức bên trong tự nhiên tản mát ra linh uy, so với lúc trước, mạnh mấy trăm triệu lần không chỉ. Đúng là hắn tự mình mà đến. Chỉ là nhìn cái nhìn này, Huệ Thụ Đại Thánh liền biết được, mình rất khả năng không phải là đối thủ của người nọ. Tần Dật, so trong truyền thuyết, còn cường hắn hơn. Đã nắm chắc chờ ta tới rồi sao? Ừm. Thái độ không sai, đáng giá ngợi khen, chỉ là đơn thuần bắt một con Hoa Thánh cho ta, còn chưa đủ chấm dứt nhân quả a. Lúc trước, nô cùng tự nhiên tộc nhân quả, thế nhưng là đã lên cao đến sinh tử tồn vong cùng chủng tộc tồn vong cấp bậc nữa nha. Chương 872, đàm phán. An cướp. Chương 872, đàm phán. An cướp. Hoa. Tần Dật cái này vừa đến trận, đi lên nói câu nói đầu tiên, đã kêu người bất ngờ vô cùng. Hắn những lời này, mang theo cực kỳ khủng bố khí chàng cùng mỹ áp, đừng nói Hoa Thánh, liền cả Huệ Thụ Đại Thánh đều cảm nhận được cực kỳ đáng sợ cảm giác áp bách. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn, không thêm bất luận cái gì che lấp. May mà Huệ Thụ Đại Thánh tuân theo thế giới thụ đại nhân chỉ lệnh, đã sớm minh bạch Tần Dật sẽ không dễ dàng chấm dứt đoạn nhân quả này. Bọn hắn tự nhiên tộc nhất định phải xuất huyết nhiều một lần, đây là không cách nào tránh khỏi. Chỉ là nguyên bản tưởng tượng bên trong tương đối bình đẳng đàm phán cục diện, tại trên Tần Dật đến như vậy mấy câu về sau, biến thành cực không bình đẳng, cơ hồ thiên về một bên cục diện. Huệ Thụ Đại Thánh khí chàng lập tức yếu đi số không chỉ gấp 10 lần. Hắn cũng vô lực lại đem mình khí chàng chống lên đến, lại chủ động chịu thua đạo, điểm này nô tộc tự nhiên sẽ hiểu. Đã nô tộc muốn chủ động hóa giải cùng ngươi đoạn ân oán này, đương nhiên sẽ không có thành ý. Nói xong, hắn chủ động tiếp nhận, phân ra một sợi thần niệm, bay về phía Tần Dật. Tần Dật dường như không có chút nào phòng bị, mặc cho kia thần niệm tràn vào thức hải của mình. Một giây sau, hắn lông mày nhíu lại, thần sắc có chút bé không thể nghe biến hóa. Còn chưa đủ, hắn thản nhiên nói. Còn chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ. Huệ Thụ Đại Thánh có chút không biết nên bày ra biểu tình gì. Phải biết, thế giới thụ đại nhân liệu sự như thần, không chỉ có sớm nhìn ra Tần Dật là đến từ nhưng thần vực hóa giải lúc trước thù hận, còn biết được Tần Dật, hoặc là nói Tần Dật đại biểu lấy nhân tộc thế lực, bây giờ nhất muốn cái gì? Tự nhiên tộc bên này, trừ chủ động trói lại Hoa Thánh, giao cho Tần Dật tùy ý xử trí bên ngoài, còn ngoài định mức tặng cho Tần Dật tam phương độc lập động thiên phúc địa. Kia ba phương động thiên phúc địa đều là cực kỳ thích hợp bồi dưỡng linh thực, chỉ cần linh mẫn thực, vô luận là hoa hoa thảo thảo, vẫn là thương thiên cự mục, trồng tại kia ba phiến bên trong động thiên phúc địa, đều có thể lấy tốc độ cực nhanh tiến hành trưởng thành. Đồng thời, cơ hồ không cần bất luận cái gì đặc thù chiếu cố. Phải biết, càng là cao giai linh thực, muốn bồi dưỡng điều kiện lại càng hà khắc, cần để cho nó thành thời gian dài cũng sẽ càng dài. Một gốc thất giai linh thực, khả năng liền cần đặc biệt thổ nhưỡng, đặc biệt linh thủy, thậm chí hoàn cảnh đặc định mới có thể bình thường trưởng thành. Mà muốn trưởng thành đến thành thụ, nói ít cũng phải trăm năm thời gian. Nhưng tự nhiên tộc cắt nhường cho Tần Dật cái này tam phương động thiên phúc địa, đã có đặc thù quy tắc cùng hoàn cảnh gia trì, có thể không nhìn đây hết thảy quân sáo hạn chế. Chỉ cần là thấp hơn cửu giai linh thực trồng xuống, mặc kệ lúc trước cần gì hoàn cảnh mới có thể trưởng thành, nó tại đây ba mảnh động thiên phúc địa đều có thể bình thường sinh trưởng, lại thành thục tốc độ gấp đôi tăng tốc. Cái này tam phương đặc thù động thiên phúc địa đã có thể làm tuyệt đại bộ phận chủng tộc lô sắc thành cổ tộc cứu cực nội tình. Dù là đối với tự nhiên tộc đến nói, cắt nhường cái này ba mảnh đặc thù động thiên phúc địa cho Tần Dật, đó cũng là suất rất nhiều. Cái này ba mảnh động thiên phúc địa chính là tự nhiên tộc hậu đại sinh sôi căn cứ. Đối với tự nhiên tộc đến nói, cái này ba mảnh đặc thù động thiên phúc địa ý nghĩa càng thêm trọng đại. Dù sao tự nhiên tộc sinh ra liền phải dựa vào linh thực sinh ra trí tuệ. Huệ thụ đại thánh đang định nói cái gì, có kẻ mặc cả một phen, nhưng lời mới vừa cổ họng, bên tai liền chuyển đến một trận nhu hòa ba động, tựa hồ là từ tại chỗ rất xa chuyển đến truyền âm. Sắc mặt hắn lại là biến đổi, chính những đạo, lại thêm một phiến thế giới, như thế nào? Đây đã là cực hạn. Cắt nhường loại này có lợi cho bồi dưỡng linh thực độc lập động tiên phúc địa, liền tương đương với tại cắt tự nhiên một cây. Cái này cùng diệt tộc kỳ thật cũng không có khác biệt quá lớn. Bốn mảnh có lợi cho bồi dưỡng linh thực đặc thù động thiên phúc địa, đầy đủ các ngươi nhân tộc tại trong vòng ngàn năm tích lũy cực kỳ kinh người nội tình, kia là người khác mới phát chủng tộc mấy chục vạn năm cũng khó khăn tích lũy ra đồ vật. Huệ thụ đại thánh cái này liên tiếp lời nói, nhìn như khoa trường, kỳ thực câu câu là thật, thật đúng là không có khuyết đại ý tứ. Tần Dật trầm mặt xuống, gặp hắn không gấp ứng, Huệ thụ đại thánh có chút gấp, nhưng gấp thì gấp, hắn cũng không thể chơi cái gì. Nửa ngày, Tần Dật mới đáp lời, có thể, bất quá, gần nhất trăm năm, cái này bốn động thiên phúc địa thu hoạch cũng phải toàn bộ lưu lại, đặt ở kia bên trong động tiên phúc địa, cùng nhau chuyển di cho ta. Huệ thụ đại thánh nghe thấy một câu nói kia sát na, hắn kém một chút, thật chỉ thiếu một chút, liền muốn cùng Tần Dật động tính tình. Còn tốt, lý trí của hắn còn có thế giới thụ đại nhân chuyên âm ngăn lại hắn. Bốn mảnh động tiên phúc địa vẫn là đặc chế động tiên phúc địa, chuyên môn lấy ra bồi dưỡng linh thực động tiên phúc địa. Cái này bốn mảnh động tiên phúc địa, nhỏ nhất một mảnh đều có 10 cái lam tinh cộng lại như vậy lớn, rộng lớn như vậy diện tích, có thể nghĩ trên đó trồng trọt bao nhiêu linh thực. Tự nhiên tộc đem cái này bốn mảnh động thiên phúc địa cắt nhường cho Tần Dật, chỉ là đem đất đai cấp Tần Dật, không có khả năng giúp Tần Dật tại những cái kia thổ địa bên trên chôn xong hạt giống, loại tốt linh thực. Mà cái này bốn mảnh thổ địa quá khứ thu hoạch, khẳng định cũng phải tại cắt tặng cho Tần Dật trước đó, trước hết thu sạch cắt trở về. Tự nhiên tộc trồng trọt kỹ thuật, khẳng định là tổ nguyên tiên mạnh nhất, không có cái thứ hai. Bọn hắn lợi dụng cái này bốn mảnh động thiên phúc địa, thu hoạch khẳng định là so thế lực khác đến nhiều. Huệ thụ đại thánh còn chưa làm ra cái gì đáp lại, Tần Dật bên kia lại tiếp tục nói bổ sung, trừ cái đó ra, các ngươi kinh doanh kia bốn phiến động thiên phúc địa cụ thể quy trình cùng thủ pháp, ngoại tộc có thể bắt chước bộ phận, cũng phải đều tiết lộ cho ta một phần. Huệ thụ đại thánh, cái này mẹ nó, ba mảnh động thiên phúc địa không đủ, muốn bốn mảnh. Bốn mảnh động thiên phúc địa còn chưa đủ, còn muốn bọn hắn kinh doanh trăm năm thu hoạch. Kinh doanh trăm năm thu hoạch cho, còn chưa đủ, ngươi còn muốn trồng trọt kinh nghiệm. Những đồ chơi này đều là bảo vật vô giá, không nhất định so với kia động thiên phúc địa bản thân giá trị thấp. Đây cũng không phải là cái gì hóa giải ân oán, mà là rõ ràng bạch bạch quang minh chính đại cướp bóc. Vẫn là càn quét thức cái chủng loại kia cướp bóc. Huệ thụ đại thánh cảm giác Tần Dật quả thực có chút quá mức, hắn muốn lên tiếng cự tuyệt, nhưng cùng lúc trước một dạng, lời nói đều còn chưa nói ra miệng, đã bị sâu trong linh hồn chuyển đến ba động đánh gãy. Kia là thế giới thụ đại nhân chuyển đến ba động. Thế giới thụ đại nhân, để hắn đồng ý Tần Dật mọi yêu cầu. Tự nhiên tộc đều là thực vật thành tinh, mà thực vật cùng thực vật ở giữa, thượng hạ cấp trật tự cùng địa vị khác biệt, khả năng so động vật giới bên kia, tuân thủ còn muốn nghiêm ngặt. Thế giới thụ đại nhân chính là tổ nguyên thiên mạnh nhất linh thực, cũng là hết thảy tự nhiên tộc người lãnh đạo trực tiếp. Mệnh lệnh của hắn, không cho cự tuyệt. Dù là ngươi không hiểu vì cái gì, cũng không thể cự tuyệt. Huệ thụ đại thánh thật sâu nhìn Tần Dật một cái, chợt gật đầu nói, có thể, yêu cầu của ngươi chúng ta toàn bộ tiếp nhận. Hiện tại liền bắt đầu lập đại đạo lời thề đi. Lập xong đại đạo lời thề sau, bốn mảnh độc lập động thiên phúc địa, ta lập tức liền sẽ giao tiếp cho ngươi. Chương 873, đến tiếp sau an bài chương 873, đến tiếp sau an bài cùng tự nhiên tộc giao dịch, tiến hành phi thường thuận lợi. Tại quá trình giao dịch bên trong, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, tự nhiên tộc hận không thể sớm một chút kết thúc đoạn ân oán này, lập tức đem Tần Dật tôn này ôn thần đưa tiễn, làm sao lại tại quá trình giao dịch trung hạ ngắn chân. Không ra 10 ngày thời gian, Tần Dật yêu cầu hết thảy đồ vật, liền đều từ Huệ thụ đại thánh giao cho trên tay của hắn. Bốn mảnh đặc thù động thiên phúc địa, bị chứa đựng tại bốn cái khô héo màu nâu xám hạt giống bên trong. Mà cái này bốn mảnh đặc thù động thiên phúc địa gần trăm năm thu sạch thành, cũng tận đều bảo tồn tại bên trong động thiên phúc địa, không có lấy ra. Về phần tự nhiên trong tộc bồi dưỡng linh thực độc nhất vô nhị kinh nghiệm cùng bí phương, thì là có Huệ thụ đại thánh hạ cấm chế, đơn độc tồn trữ một sợi đặc thù thần niệm bên trong, giao cho Tần Dật. Cấm chế này là vì phòng ngừa nhân tộc tiết ra ngoài bí pháp này, đem ra công khai, thậm chí đem đầu giá rơi. Tự nhiên tộc chỉ đáp ứng, đem pháp này giao cho nhân tộc cùng Tần Dật, cũng không có nói còn có thể để nhân tộc cùng Tần Dật tiếp tục chia sẻ ra ngoài. Cái này một vụ giao dịch, Tần Dật không tính kiếm được, nhưng sau lưng Tần Dật nhân tộc cũng tuyệt đối là kiếm đã tê dần. Có tự nhiên tộc cung cấp như thế một số lớn tài nguyên tu luyện, không nói tương lai nội tình lắng đọng, chỉ nói hiện tại, liền có thể rất nhanh bồi dưỡng được mấy vị võ thánh. Chỉ cần có thiên phú không sai biệt lắm vượt qua cánh cửa võ giả, dùng tài nguyên đi nện, đều có thể nện thành võ thánh. Nhân tộc trước mắt nhân khẩu tiếp cận 2000 ước, nên đã sinh ra mấy cái có võ thánh tiềm lực người, chỉ là còn không có bị khai quật ra. Đến lúc đó, ngược lại là có thể tự mình đi đơn giản tìm một cái. Lấy Tần Dật hiện tại thần niệm cường độ, cho 2000 ước nhân tộc hết thể liếc nhìn một bên, là một cái cơ bản thiên phú kiểm chắc, thậm chí dùng không được nửa ngày thời gian. Với hắn mà nói, đây chính là một món thuận tay mà làm việc nhỏ, không gọi được phiền toái gì về mặt. Cùng tự nhiên tộc giao dịch kết thúc về sau, từ nơi sâu xa, trên người Tần Dật biến mất mấy cái tuyến nhân quả, sâu có nông có, lớn có nhỏ có. Những này biến mất tuyến nhân quả bên trong, màu sắc sâu nhất, độ rộng tốt nhất, chính là cùng tự nhiên gia sản dòng họ sinh tranh chấp đầu kia nhân quả. Còn lại đều là cùng một chút bên trong thế lực nhỏ dính dáng đến nhân quả. Những cái kia thế lực, ngay cả chủ động túi đầu nhận sai, cho Tần Dật cơ hội giải thích cũng chưa có, tại Tần Dật đi ngang qua bọn hắn tộc địa về sau, liền bị tiện tay xóa đi, ngay cả cặn bã cũng chưa còn lại. Những này bên trong thế lực nhỏ, khả năng sớm chuẩn bị kỹ càng, khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, lưu lại một chút hỏa chủng lưu toàn có thể kéo dài tiếp. Nhưng bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Tần Dật xóa đi bọn hắn, kia là thật chạm thảo trừ căn nhìn như nhẹ nhàng một ánh mắt, lại như thần kiếm sắc bén, có chạm diệt thế gian hết thảy phong mang. Đây là hắn tại chư thánh bí cảnh khai sáng ra chân tiên cấp công pháp, tạo hóa hỗn độn luân hồi kiếm. Đạo này chân tiên cấp công pháp đã bị Tần Dật tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực, một ánh mắt, một cái đưa tay, đều có thể là toàn lực một kiếm. Tạo hóa hỗn độn luân hồi kiếm không chỉ có bị hắn tu luyện tới hoàn toàn biên mãn trình độ, thậm chí còn tại nguyên bản trên trần nhà mở ra một chút cấp độ mới. Thí dụ như tại tạo hóa, hỗn độn, luân hồi ba đầu đại đạo lực lượng bên ngoài, còn dung nhập nhân quả cùng vận mệnh sức mạnh của, mà dung nhập nhân quả cùng vận mệnh đạo lực về sau, Tần Dật lần nữa chém ra một kiếm kia, có nhân quả truy tung đặc tính, có thể chém xuống một kiếm, nháy mắt minh diệt cùng mục tiêu có loại nào đó nhân quả liên hệ toàn bộ sinh linh. Điều đó có nghĩa là những cái kia bên trong thế lực nhỏ, mặc kệ sớm đã làm gì chuẩn bị, để nhà mình hỏa chủng nấp ở chỗ nào, đều không thể trốn qua trực diện Tần Dật một kiếm này vận mệnh. Tại trêu chọc nhân tộc, trêu chọc Tần Dật, liên lụy ra một đầu nhân quả về sau, vận mệnh của bọn hắn kết cục liền chỉ còn lại hai cái, hoặc là sớm bóp chết rơi Tần Dật, hoặc là tại Tần Dật tốc độ ánh sáng trưởng thành về sau, bị Tần Dật xóa bỏ. Chẳng thảo trừ căn, không chừa mảnh giáp. Thực lực bây giờ của Tần Dật, mặc dù đã có thể tính là một tôn thật chuẩn tiên, bán tiên, ngụy tiên, nhưng là đối mặt tổ nguyên tiên thập đại cổ tộc loại này cấp bậc thế lực, muốn làm được quét ngang, vẫn còn có chút độ khó. Dù sao người ta cũng có nội tình. Hắn người này, từ trước đến nay thích đợi đến sự tình có 10 phần 10 năm chắc về sau, lại đi làm. Nói cách khác, hắn thích đánh thuận gió cục nghiền ép. Hiện nay, hắn cùng tự nhiên tộc hóa giải ân oán phương thức, tương đương với hung hăng từ tự nhiên tộc trên thân cắt lấy một khối lớn huyết nục, làm cho đối phương xuất huyết nhiều một lần. Loại hành vi này, cùng hoa hạ cổ đại một ít triều đại, vì hòa đàm, cắt đất tiền nợ, không sai biệt lắm. Đắc lợi, khẳng định là cầm tới cắt đất cùng tiền nợ phía kia. Bởi vì có địch nhân trợ cấp tương lai sẽ chỉ phát triển càng vui sướng hơn. Vì vậy, đối với ma tộc cùng trời thần tộc, Tần Dật cũng là cùng loại thái độ. An cướp bọn hắn, dọa dẫm bọn hắn, nhưng sẽ không lập tức xuất thủ giải quyết bọn hắn. Vẫn là phải cho nhân tộc tại tổ nguyên tiên lưu lại một điểm khiêu chiến. Không phải, ta đem hết thảy phiền phức đều sớm xử lý sạch sẽ, nhân tộc tương lai trực tiếp tại tổ nguyên tiên xưng hùng xưng bá, nhưng không nhất định là chuyện tốt. Tần Dật mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Hắn duỗi ra một ngón tay, đối bên cạnh thân hư không phát động lúc đích, một giây sau, một trận không gian ba động nộn nhạo lên, một vị khí chất siêu nhiên nữ tử hiện mà ra, thần thánh bất khả xâm phạm, dung mạo tú mỹ tới cực điểm. Nàng này, rõ ràng là hoa thánh. Nàng bị người trong nhà Ngũ Hoa lớn buộc, ném cho Tần Dật làm hóa giải ân oán thẻ đánh bạc một trong sau, không có bị Tần Dật giết chết, ngược lại sống tiếp được. Nhưng sống sót đại giới chính là trở thành nô lệ. Cùng Tần Dật quá khứ thu nô lệ còn không một dạng, hoa thánh ý chính là cả một đời hợp đồng. Nàng làm Tần Dật nô lệ kỳ hạn là vô kỳ hạn, cho đến bất lạc, hồn phi phách tán mới thôi. Lưu lại nàng này một mạng, không lập tức giết chết nàng, không phải là bởi vì Tần Dật thương hương tiếc ngọc, càng không phải là nhìn đối phương là cái cô gái xinh đẹp, tinh trùng lên não. Thuần túy chỉ là so với trực tiếp giết chết đối phương, hiển nhiên lưu đối phương một mạng, là mình không có khả năng phản kháng nô lệ, cả một đời vì chính mình làm việc, càng thêm thú vị, cũng càng vì hạ giận. Trực tiếp giết chết đối phương, khả năng vẫn là cho đối phương một cái giải thoát, làm cho đối phương phục thị cả một đời kẻ thù của chính mình, lúc này mới thoải mái. A phải biết, một tôn võ thánh, thọ nguyên có thể trăm vạn đi tính toán, vô thai vô nạn tình huống dưới, sống 1-2 ngàn năm đều không là vấn đề. Tuổi thọ dài, không dùng ăn uống ngủ nghỉ, không dùng nghỉ ngơi, năng lực làm việc cũng không tệ lắm. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này không phải liền là thiên tuyển người làm công. Trên thực tế, so với làm nô là buộc cả một đời, hoa thánh sắc thực nghĩ một khi đã chết. Đáng tiếc, tự nhiên tộc tại trên người nàng hạ cấm chế, chính là để nàng hoàn toàn tuân thủ Tần Dật sở hạ hết thảy mệnh lệnh, cho dù muốn tự sát, kia cũng là làm không được hy vọng xa vời. Người hiểu ngươi nhất, thường thường chính là cùng ngươi người thân cận nhất. Nếu là ngay cả người trong nhà đều muốn là ngươi, vậy là ngươi thật không có biện pháp gì. Trừ phi, ngươi giống như Tần Dật một dạng siêu nhiên thực lực. Nhưng, chư thiên vạn giới, lại có mấy cái Tần Dật đâu? Chỉ có một cái.